Chương 601 Huyết Thần Tông. Vốn lượn huyết sắc trên sơn đạo, một cái người mặc xích tím trường bào anh tuấn nam tử bước nhanh mà đi, hắn quanh thân huyết khí cuồn cuộn, ngắn ngủn mấy độ dịch đằng, đã là xuyên qua này tiểu đạo, đi tới một ngọn núi nhai phía trên. Hắn mới vừa tiếp cận, liền có một cổ huyết lãng xông vào mũi, kia nồng đậm huyết khí bốc hơi, gần là giật tràn ra tới này đó, đã gọi người đôi mắt đều không mở ra được, hô hấp đều vô cùng khó khăn. Này vách núi gọi là Huyết Thần Nhai, mà nhai hạ trong sơn cốc tắc có sôi trào biển máu, gọi là Huyết Thần Cốc, Huyết Thần Hải. Huyết Thần Hải ước chừng có cửu trọng nhiều, chính là tông môn bí địa, chỉ có cực chịu tông môn coi trọng người, mới có thể lánh đến Huyết Thần Lệnh, tiến vào đến này Huyết Thần Hải chung. Xích tím trường bào anh tuấn nam tử cầm trong tay huyết hồng lệnh bài, đem nó hướng không trung ném đi, này lệnh bài trong phút chốc biến hóa đến thập phần thật lớn, chờ này nam tử cực nhanh đi xuống, thẳng vào kia thật mạnh biển máu bên trong. Người này sở đi nơi, là biển máu thứ 8 trọng, này bổn hẳn là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chống cự huyết khí ăn mòn mà tiến vào địa phương, nhưng hắn đi bái kiến người kia, lại là chỉ bằng mượn hiện giờ xuất khiếu trung kỳ ở bên trong đóng quân, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài rèn luyện bên ngoài. Người nọ cơ hồ cũng không rời đi này biển máu, chỉ ở nơi đó đau khổ tu hành, như vậy trạng thái, đến nay đã có mấy trăm năm. Xuyên qua thật mạnh giống như lửa mang giống nhau lượn lờ huyết lãng, nam tử đi vào biển máu chỗ sâu trong. Ở chỗ này, vô số huyết mang dường như xiềng xích, đang không ngừng quấn quanh nhất trung tâm châu ngồi một người. Đó là cái dáng người cường tráng nam tử, quanh thân không phiến lũ, chỉ có huyết vụ vần quanh, vì hắn che đậy. Hắn màu da cực bạch, diện mạo cương nghị, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên trợn mắt sau. Nhất thời liền hiện ra vài phần tà dị tới. Nam tử giữa mày chỗ có 7 đạo huyết văn, đây là huyết thần bảo điển tu luyện đến thứ 7 trọng biểu hiện, chờ đến thứ 9 trọng khi, 9 đạo huyết văn sẽ hình thành một loại bùa chú, liền có kinh thiên động địa uy năng, trước đó, nhiều đời huyết thần đệ tử đều chưa từng có như vậy năng lực, chẳng sợ đến phi thăng huyết sức, nhiều nhất cũng bất quá là thành tiểu thứ 8 trọng. Mà này một vị, gần ở hiện giờ tuổi tác, đã đạt tới thứ 7 trọng, có thể thấy được hắn thiên tư vô cùng cao minh, đúng là này vô số năm qua tu luyện huyết thần bảo điển giả trung nhất xuất chúng môn nhân trí nhất. Xích tím trường bào nam tử đi tới, cực dụng tâm mà hành lễ, hắn không dám có nửa điểm vô lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Không nói đến hắn hiện giờ thân là đối phương đệ tử, rất nhiều sự đều ở đối phương khống chế dưới, cũng không nói người này nhiều năm trước hiển hách thanh danh, chỉ nói hắn mất tích nhiều năm bị cho rằng sớm đã ngã xuống, rồi lại ở trở về sau luân phiên đột phá, ngắn ngủn mấy trăm năm đạt đến nội tư cảnh giới, thả cực nhanh mà lần thứ 2 tiến vào trung tâm. Nắm giữ nội môn cực đại quyền bính, thậm chí được đến tông môn trọng dụng, càng phát hiện kỳ quặng tồn tại, khai quật kỳ quặng cách dùng. Nhiều như vậy công lao, còn có kia sâu không lường được tâm kế, đều làm hắn không dám cãi lời, cũng là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cường tráng nam tử, huyết phách ma tôn không chút để ý mà đã mở miệng, huyết lệ, giờ lành muốn tới. Xích tím trường bào huyết lệ cung thanh nói, đúng là, huyết xanh cái kia ngu xuẩn chính rào rạt đắc ý, muốn cưới tới quỷ đồ cái kia nữ ma đầu. Cái kia tiện nhân tuy là lả lơi hoang bướm, nhưng vẫn tử thủ lâm nguyên, huyết xanh nói vậy cho rằng có thể ở đêm tân hôn hái lại đây, nhưng theo đệ tử biết, chỉ sợ hắn là bạch bạch muốn đem chính mình đưa cho kia tiện nhân làm thải bổ mới là. Huyết phách ma tôn cười lạnh một tiếng, ngươi không cần đem hắn xem ở trong mắt, này ngu xuẩn chỉ là bên ngoài thượng huyết thần tử thôi, lại chỉ có lịch đại truyền thừa huyết lão cùng tông chủ mới biết, bị huyết thần tử giấu ở sau người không có tiếng tăm gì mọi người bên trong, mới cất giấu chân chính huyết thần tử. Huyết lệ. Ngươi đã là tiếp nhận rồi vết máu, đừng làm bổn tọa thất vọng. Huyết lệ tự nhiên liên thanh nói, sư tôn xin yên tâm, đệ tử bái sư khi sớm có lời thề, đại đệ tử thành tiểu tông chủ chi vị, tất nhiên sẽ hướng kia đông vực phát ra chiến thư, cũng tất nhiên sẽ nhất thống tứ vực, dương ta huyết thần tông thần uy. Hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đông vực tiên môn tây vực hoàng triều nam vực thế lực, vốn dĩ đều là quái vật khổng lồ, bất quá hiện giờ sư tôn tìm được kỳ quặng, ta huyết thần tông khống chế vật ấy, lại lấy này thao túng ma môn rất nhiều thế lực. Định có thể cực nhanh thu nạp ma đạo, trở thành chân chính ma đạo bá chủ. Huyết phách ma tôn gật gật đầu, thực hảo, ngươi tự nhiên có này hùng tâm. Sau đó, hắn lại đem hai mắt khép lại, quỷ đồ gả tới tất nhiên muốn nhìn trộm ta tông kỳ quản việc, kia ngu xuẩn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngươi còn cần đối quỷ đồ nhiều hơn lưu ý nàng là cái thông minh nữ tử, nếu là có thể mượn sức, cũng không ngại trước cùng nàng lá mặt lá trái. Huyết lệ lại là xương đúng vậy. Huyết phách ma tôn mới xua xua tay, làm huyết lệ lui ra. Ngươi thả đi hỉ đường, đi cùng đón dâu, thiết không thể làm người khác chui chỗ trống, nếu không không ngừng là kia ngu xuẩn mất mặt, ta toàn bộ huyết thần tông mặt mũi, cũng đều phải bị đạp lên lòng bàn chân. Huyết lệ tự nhiên lần thứ hai đồng ý, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ hắn hoàn toàn rời đi này huyết thần hải sau, lại đem mới vừa rồi vẫn luôn bảo vệ trụ chính mình phòng ngự pháp bảo lấy ra, quả nhiên, mặt trên quang mang đã có chút ảm đạm. Thứ tám trọng biển máu, đích xác không giống người thường, hắn không nói đến ở bên trong tu luyện, chỉ nhiều đứng thẳng trong chốc lát, nhiều lời nói mấy câu, liền đã đem này pháp bảo suy yếu đến tận đây. Hắn sư tôn, đến tột cùng là cỡ nào đáng sợ? Trong lòng sợ hãi chợt lóe mà qua, Huyết Lệ một lần nữa khôi phục thành tối tăm mà cao ngạo bộ dáng, lại bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại nhất yêu cầu làm, là cùng đông đảo cùng đại sư huynh đệ, cũng chính là những cái đó bên ngoài thượng huyết thần tử cạnh tranh thất bại mọi người cùng nhau, đi cấp huyết xanh kia ngu xuẩn làm nền, đi trước quỷ linh môn đón dâu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đứng ở ách lâu ngoài thành, có thể rõ ràng mà nhìn đến kia tòa thành trì trên không đã là bị đại năng giả hư không phong tỏa, rồi lại tùy tiện mà không biết mượn dùng cái gì pháp bảo, đem trong đó cảnh tượng rõ ràng hiển lộ ra tới. Nơi đó có nguy nga lâu thuyền lăng không qua sông mà đến, vô số hắc y hiền nhân, xích người áo tím phân biệt đứng thẳng ở kia tương đối lâu thuyền phía trên, ô áp áp thành đàn kết trận, khí thế bằng bạc. Còn có mây đen cuồn cuộn, huyết vụ lượn lờ, ở chung quanh vô số ma đạo pháp bảo cạnh hiện ma quang, còn có lờ mờ vô số tà ma ẩn nấp trong đó, phân biệt vây quanh ở hai tòa lâu thuyền chung quanh, thật sự là chấn động vô cùng. Không thể nghi ngờ, này hai tòa lâu thuyền, một vị quỷ linh môn sở hữu, một vị huyết thần tông sở hữu. Ách lâu thành vị chỗ quỷ linh môn cùng huyết thần tông chi gian, mà đương đại huyết thần tử huyết xanh đón dâu nơi, cũng liền thiết lập nơi này. Hai vị sắp thành hôn nguyên anh lão tổ, từng người ngồi ở kia lâu thuyền chi đỉnh. Quỷ linh môn lâu trên thuyền, có một người tuyệt sắc nữ tử ngạo nghễ mà đứng, nàng sinh đến cực mị, phảng phất chỉ một cái tần cười, một đạo sóng mắt, đều có thể gợi lên nam tử đáy lòng thâm chấm nhất, mà nàng tại đây tân hôn ngày, như cũ cùng dị vãng mỗi một ngày, an mặc chính là nàng quán cho rằng thường hắc y liễu. Da bạch tháng tuyết, mạo so xuân hoa, giống như diễm quỷ giống nhau quyến rũ tận xương. Này đó là quỷ đồ âm sơn. Mấy trăm năm gian nhất xuất sắc nữ tu trí nhất, này khuynh vẫn đại thế giới, duy độc có thể cùng nàng so sánh với cùng đại người, cũng chỉ có không linh tiên tử An Cẩn Xu. Đương quỷ đồ âm sơn xuất hiện lúc sau, hai bên ma vân huyết vụ trùng, liền có rất nhiều tu sĩ đều ở ngao ngoe dục dịch, bọn họ đều bị nàng mỹ mạo sở nhiếp, lại chỉ dám âm thầm thèm nhỏ dãi, mà không dám nhận thật lộ ra ý nghĩ sang bậy. Ở huyết thần tông lâu thuyền chi đỉnh, hiện giờ thành hôn lang quân huyết thần tử, trong mắt cũng không khỏi lộ ra si mê chi sắc, hắn cũng sinh đến anh tuấn bức người, khí độ bất phàm, chính là đương hắn cùng quỷ đồ âm sơn tương đối mà đứng khi, lại tựa hồ ở phong thái thượng lược có không kịp. Quỷ đồ âm sơn khẽ cười một tiếng, khẽ nâng kia hạo cánh tay, nàng trên cổ tay huyền sắc vòng tay, nhất thời liền xuất hiện một đạo hắc quang, hóa thành một cái trường lụa, trực tiếp hướng phía trước trải ra khai đi. Một khắc đầu, huyết thần tử đồng dạng đánh ra một đạo hồng quang, hóa thành một tòa huyết tiểu, chính nên trường lụa mà đi. Không bao lâu, hai người tương liên. Huyết thần tử hoảng thân mà đến, hư hư đứng thẳng ở trường lụa phía trên, đối quỷ đồ âm sơn vươn tay. Kia quỷ đồ âm sơn yêu mị cười, bắt tay xoa, cùng hắn nắm tay đồng hành, đồng loạt bước lên huyết tiểu. Đây đúng là tà ma đạo thành hôn nghi thức chi thủy. Ngay sau đó, tình cảnh đột biến. Chỉ thấy kia huyết tiểu hai sườn, đều rậm rạp xuất hiện vô số bất đồng bảo phục tà ma tu, mà bọn họ mỗi một vị trong tay, đều nhéo một cái tiên đạo tu sĩ cổ. Lúc sau, thật giống như ở tiến hiến cái gì tế phẩm, kia quỷ linh môn bắt được tiên tu trên người đột nhiên hiện ra một trận hắc quang, bọn họ khuôn mặt tức khắc trở nên cực kỳ vặn mẹo, đỉnh đầu phía trên, cũng có một đạo hư ảnh bị chậm rãi rút ra, làm hắn run rẩy không thôi, thống khổ đến cực điểm, kêu rên không ngừng. Mà huyết thần tông bắt được tiên tu còn lại là phảng phất bị người hấp thụ máu tươi, không chỉ có da thịt ở trong phút chốc liền mất đi ánh sáng, no đủ thân thể cũng lập tức khô quắt đi xuống, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, cư nhiên liền hóa thành một khối thây khô, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Này một bát người đống nhiên gian làm ra rất nhiều thi thể, mà vây xem tà ma tu nhóm lại càng thêm hưng phấn lên, mà này đó thi thể bị hung hăng té rớt đi xuống, tụ thành thi đôi, lại có một khắc bát tà ma tu thay đổi trước một đám, đồng dạng từng người bắt được tiên tu, cũng đồng dạng bảo chế ra cùng loại thi thể. Giống như là coi đây là hạ, ở quỷ đồ âm sơn cùng huyết thần tử tự kêu huyết trên cầu đi qua một chặng đường bên trong, không thua 7-8 bát đồng môn tà ma, đều như vậy làm, đãi bọn họ làm xong, liền tự phía dưới bay ra rất nhiều thế lực khác tà ma đạo tu sĩ, từng người dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, giết hại bọn họ bắt giữ mà đến tiên tu, làm kia hai tôn nguyên anh lão tổ thành thân là lúc hưng thú còn lại thú sự. Những cái đó tiên tu bị tra tấn đến càng tàn nhẫn, tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương, liền dường như này thành hôn không khí vui mừng càng là nồng đậm, không khí càng là nhiệt liệt giống nhau. Như vậy thành hôn cảnh tượng, không chỉ là ở ách lâu trong thành tà ma tu tất cả có thể nhìn đến, cũng tùy tiện mà bị quanh mình vạn dặm trong vòng sở hữu tu sĩ nhìn cái rõ ràng minh bạch. Ma đầu nhóm như vậy làm càn, nhưng nói là coi bắc vực tiên tu như không có gì, nửa điểm cũng chưa từng đưa bọn họ xem ở trong mắt. Này một cái trước mắt, sở hữu nhìn đến như thế cảnh tượng tiên tu, đều không khỏi siết chặt mười ngón. Ma đầu hung hăng ngang ngược. Đáng giận. Quá đáng giận. Từ Tử Thanh thở sâu, kiềm chế trong ngực quay cuồng lửa giận. Vân Liệt quanh thân sát khí một cái phát ra, lại ở hô hấp gian thu liễm đi vào. Vẫn là muốn nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Mặc dù lại như thế nào muốn trực tiếp đi treo cổ những cái đó tụ ở bên nhau ma đầu, nhưng rốt cuộc nhân thủ không đủ, kia bị ít nhất là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ phong tỏa hư không, cũng tuyệt không phải dễ dàng là có thể đủ phá hư. Từ Tử Thanh nắm lấy nhà mình sư huynh tay, trong lòng đỗng nhiên hạ một cái quyết định. Chương 602. Quỷ Linh Môn cùng Huyết Thần Tông liên hôn rốt cuộc thập phần thuận lợi, cứ việc Bắc vực tiên đạo người trong tất cả đều thập phần tức giận, nhưng tình thế so người cường, này vực trung cũng cơ hồ không có thể cỡ trung trở lên tông môn môn phái, thế cho nên lại như thế nào lòng đầy căm phẫn, lại không thể thành tựu một loại thế lực, cũng liền vô pháp chân chính cùng bọn họ đối kháng. Như cũ chỉ có thể là nhẫn. Thực mau Quỷ Đồ Âm Sơn cùng Huyết Thần Tử nắm tay tiến vào Huyết Thần Tử lâu thuyền, ngay sau đó kia lâu thuyền bay lên trời, hóa thành một đạo đỏ tươi quang mang, cấp tốc đâm thủng trời cao mà đi. Tà ma đạo còn có buổi lễ long trọng, chính là ở đã là trương hiển quá ma huy sau, kia nghi thức tế chỗ, lại sẽ không cấp bốn phương tám hướng rất nhiều bắc vực dân chúng thấy được. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, hiện giờ ta chờ lao lực mấy tháng, cũng không thể chân chính tìm được kỳ quặng rơi xuống, nếu là tưởng thăm đến càng nhiều, chỉ có. Vân Liệt lược gật đầu, lẻn vào Huyết Thần Thành. Từ Tử Thanh thần sắc hơi liễm. Là. Sư huynh đệ hai cái quyết ý mạo hiểm, liền không hề chần chờ. Hai người lập tức trở về đến trạm gác ngầm bên trong, cùng Lăng Thiên gặp nhau, đồng thời, cũng đi gặp qua trước kia bị bọn họ phân phó lấy mặt khác đường xá tới rồi bắc vực tinh cấp các đệ tử. Hiện giờ ở chỗ này đi theo Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bên người nghe theo sai sử, là Từ Tử Thanh dưới tòa hai vị nhị tinh nữ đệ tử Đồng Nhiễm Nhiễm cùng Vưu Hà Văn, các nàng hai cái mỗi vị dưới trướng còn có hai chi kim đan vệ đội, ở đã đến lúc sau đã bị Từ Tử Thanh an bài cùng Lăng Thiên phối hợp. Vì chính là tăng cường trạm gác ngầm siêu tập tin tức khả năng. Đến nỗi mặt khác bốn vị tinh cấp đệ tử, bọn họ ở đi vào lúc sau vội vàng bái kiến hai vị sư huynh, liền lập tức phân tán khai đi, thâm nhập này bắc vực rộng lớn ơi. Hai cái nữ đệ tử tuy nói cũng muốn cùng mặt khác các sư huynh đệ giống nhau một mình tiến đến tìm hiểu, bất quá các nàng cũng biết chính mình công kích chi lực yếu đi chút, thả đối nơi đây không lắm quen thuộc, lo lắng ngược lại chuyện xấu, liền kiềm chế trong lòng dục dịch, nghe theo Từ Tử Thanh ngôn ngữ. Quả nhiên có các nàng cùng với dưới trướng tinh nô nhóm tương trợ, Ngũ Lăng Tiên môn trạm gác ngầm cũng bởi vậy trở nên càng vì ẩn nấp cường đại rồi. Từ Tử Thanh lần này cần cùng sư huynh cùng đi Huyết Thần Tông nơi thành trì, liền đem Đồng Nhiễm Nhiễm cùng Vưu Hà Văn càng công đạo số câu, tiêu các nàng bất luận nghe được sự tình quan hai người bọn họ cái gì tin tức, toàn không thể hành động thiếu suy nghĩ, theo sau còn cấp hai người từng người một khối mộc phù, vì chính là liên lạc chi dùng, cũng tiêu các nàng yên tâm. Lúc sau, sư huynh đệ hai cái liền chuyên tâm tiến đến Huyết Thần Thành. Ở chỗ này, có hai cái nữ tu xử lý, liền có hóa thần thậm chí xuất khiếu tinh nô tọa chấn, lại không cần không yên tâm. Huyết Thần Thành. Nay một tòa thành trì cùng với nói là thành trì, không bằng nói là Huyết Thần Tông nuôi dưỡng nô lệ nơi. Ở trong thành và ở phàm nhân vì sân dương, tiên tu như con kiến, đều là tùy ý tà ma đạo dẫm đạp, vô pháp thoát thân thoát đi. Vừa vào trong thành, có thể thấy được bên trong người đi đường biểu tình chết lặng, nhiều như cái xác không hồn giống nhau. Chỉ ở rất nhiều người mặc huyết sắc trường bào người roi dài dưới vất vả thủ công, trong mắt đều không quang mang đang nói. Tả hữu cửa hàng chung, thường thường có một ít tiên tu dùng này chân nguyên mài giũa tiên đạo pháp bảo, đã đem trong đó bất đồng thuộc tính chân nguyên đuổi đi lúc sau, lại lấy tinh huyết luyện hóa mình thân chân nguyên, liền hoàn nguyên thành giống như sơ sơ luyện chế thành hình pháp bảo giống nhau, nhưng cung tà ma tu dùng mình thân ma khí rèn luyện. Còn có rất nhiều cửa hàng bán ma đạo linh dược, chúng nó thường thường lấy người huyết, chân nguyên dục sinh ẩn dưỡng. Cho nên cũng muốn có không ít dùng tới không ít tiên tu, mà tà ma đạo người trong, tắc chỉ cần đốc xúc, đem này nô dịch thôi. Nay loại tình cảnh, ở Huyết Thần Thành nhìn mãi quen mắt, đông đảo tiên tu cũng tập mãi thành thói quen, bọn họ tu vi thấp, sớm bị huyết thần tử hạ kia huyết thần chú thao túng, thần hồn đều ở người khác tay, nếu là muốn rời đi, liền sẽ ở vừa mới bước ra này thành khoảnh khắc kiếp nổ kia pháp chú, đưa bọn họ tạc đến một tia không dư thừa. Mà tự bên ngoài tiến vào Huyết Thần Thành tiên tu, bất luận là bởi vì cái gì nguyên do, đều sẽ bị Huyết Thần Tông truy nã, đại bọn họ bị huyết thần vệ bắt được tay, liền cũng sẽ trở thành huyết thần thành nô lệ chi nhất, không còn có từ trước tự do phong cảnh. Ở chỗ này, bị nô dịch tiên tu cảnh giới không đợi, tuy nói kim đan kỳ nguyên anh kỳ tiên tu cực kỳ hiếm thấy thả sớm bị huyết thần tông nhất đi, nhưng trúc cơ kỳ hóa nguyên kỳ tu sĩ, ở chỗ này lại tuyệt không hiếm thấy. Hết thảy đều lâm vào tuyệt vọng. Một ngày này, cửa thành ngoại đi tới hai cái thanh niên, bọn họ quanh thân hơi thở không cường không yếu, ước chừng ở kim đan sơ kỳ, từ đầu đến chân, đều bị bao phủ ở một kiện áo choàng trong vòng. Như thế có thể ẩn nấp trụ hơn phân nửa hơi thở áo choàng, thủ thành thành vệ tất cả đều nhận được, đó là ảnh đồng, cũng là rất nhiều tà ma tu yêu thích chi vật. Nhưng mà, nếu là này hai người muốn đi vào huyết thần thành, lại không thể liền như vậy không lộ tướng mạo. Vì thế đương hắn hai cái giao linh thạch lúc sau, liền bị yêu cầu gỡ xuống mũ choàng tới. Này hai cái thanh niên tựa hồ dừng một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt, ở thành vệ đề cập sau, liền phân biệt đem mũ choàng bông. Ở mũ choàng hiện lộ ra hai trương tương đối bình thường mặt, thoạt nhìn quả thực rất là tuổi trẻ, nhưng kia ma khí lại là thật đánh thật rõ ràng, thả bọn họ hai người giữa mày gian đều có một cổ ác khí sôi trào, hiển nhiên là tu luyện cùng loại ma đạo công pháp, thoạt nhìn càng là một đôi đồng môn. Thành vệ không tra ra không ổn, liền đưa bọn họ cho đi. Huyết thần thành, trừ bỏ huyết thần tông người ngoại, còn có không ít tà ma tu vui với tới đây. Chỉ cần bọn họ có thể giao nộp tuyệt bút linh thạch, liền có thể mượn dùng bên trong thành tràn ngập mênh mông huyết khí, tu luyện chính mình ma công. Mỗi một năm mỗi một ngày, như này hai cái tuổi trẻ tà ma tu đến chỗ này giả, đều là không ít. Càng có rất nhiều tà ma đạo lợi hại nhân vật, đều nguyện ý vào thành bính một chút vật khí, trừ bỏ tu luyện ma công ngoại, hoặc là có vài phần khả năng bị huyết thần tông thu làm đệ tử cũng chưa biết được. Huyết thần tông mượn này cuồng liễm tài nguyên, năm này sang năm nọ, phát triển lớn mạnh. Kia hai cái thanh niên vào thành sau, đem mũ choàng phục lại kéo. Người như vậy có vô số, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú mục. Tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện, bọn họ khuôn mặt ở kéo mũ choàng kia một cái khoảnh khắc, lại lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Không thể nghi ngờ, bọn họ chính là quyết định lẻn vào huyết thần thành này nguy hiểm nơi từ tử thanh cùng Vân Liệt. Ở đã đến phía trước, có làm trạm gác ngầm Lăng Thiên trưởng quầy tương trợ, bọn họ biết được rất nhiều tiến vào huyết thần thành sở cần chú ý việc, mà vào thành lúc sau rất nhiều thưởng thức việc, cũng toàn bộ nhớ xuống dưới. Quả nhiên ở vào thành khi bị thành vệ ngăn lại, muốn kiểm tra thực hư bọn họ tướng mạo, bất quá này đảo không sợ cái gì, hai người cảnh giới xa xa thắng qua kia trúc cơ kỳ thành vệ, tự nhiên trong tích tắc đó có thể dùng ảo thuật đem này che giấu, vào thành việc liền cũng là dễ như trở bàn tay. Này sư huynh đệ hai cái nhất cần lưu ý, chính là ở trong thành bất luận nhìn thấy cái gì, bất luận biết được cái gì, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù là ghét cái ác như kẻ thù lấy sắt ngăn sắt Vân Liệt, mặc dù nhìn thấy mãn thành gọi bọn hắn căm ghét tà ma, đều không thể xuống tay chu sát. Huyết thần thành, đúng là rất nhiều huyết thần tông ma đầu căn cơ nơi, ở chỗ này, đủ loại lệnh người giận sôi hành vi, đều là thập phần tầm thường. Từ tử thanh giả vờ không có việc gì, im lặng đi ở trong thành đại lộ phía trên. Lấy bọn họ kim đan sơ kỳ tu vi, bình thường huyết thần vệ cũng không sẽ cố tình khó xử, kia cửa hàng trưởng sự nhóm, cũng sẽ tận lực mời chào khách nhân. Tại đây đối sư huynh đệ chi gian, xưa nay từ tử tử thanh đối người câu thông, nhưng cho dù hắn từ trước đến nay ôn hòa hiền hậu, giỏi về cùng người ở chung, lại cũng không từng cảm thấy tựa hiện giờ như vậy khó chịu. Hắn không có lưu lại lâu lắm, chỉ là căn cứ Lăng Thiên cung cấp tin tức, thực mau tới rồi bên trong thành một tòa huyết ngay trước. Nó tọa lạc ở cùng huyết thần tông xa xa tương đối huyết thần thành tiếp cận trung tâm nơi, rất nhiều huyết khí từ huyết thần tông nơi khổng lồ kiến trúc trong đàn phát ra mà ra, lại ở giữa không trung như là bị cái gì sự việc đạn hồi giống nhau, lấy một loại cực quỷ dị góc độ, dừng ở huyết ngay thượng. Chỉ một thoáng, này huyết nhai mặt ngoài cũng bao phủ thượng nồng đậm huyết khí, càng là cao nơi, kia huyết khí cũng càng là nồng hậu. Mà huyết nhai hạ, có rất nhiều huyết thần vệ gác, còn có một ít thoạt nhìn là huyết thần tông đệ tử người, phân biệt cầm trong tay giấy bút, một mặt trước nay ở đây tả ma nhóm trong tay thu tuyệt bút linh thạch, một mặt đang không ngừng mà ký lục cái gì. Trả giá linh thạch nhiều nhất giả mà bị thống khoái cho đi giả, trước đó hối lộ giả, ở được đến một khối lệnh phù sau bị người khác trợt xuống tay cướp đoạt lệnh phù giả, chỗ nào cũng có. Ở chỗ này chỉ cần không đối huyết thần vệ ra tay, kia liền không có bất luận cái gì trật tự, cũng không có người truy cứu bất luận cái gì có quan hệ cho nhau tàn sát việc. Từ tử thanh cùng Vân Liệt thấy thế, chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt. Bọn họ đứng thẳng ở đội ngũ cuối cùng, mắt thấy phía trước có mấy người đồng loạt vây công vừa mới được đến lệnh phù người, giết cái máu chảy thành sông, cũng là phảng phất không hề sở giác, đi tới kia phụ trách thu linh thạch huyết thần tông đệ tử trước người. Từ tử thanh đưa ra đi một cái túi chữ vật, ách thanh nói, muốn tốt nhất. Kia huyết thần tông đệ tử dùng thần thức tra xét quá bên trong linh thạch, trong mắt lộ ra một tia tham lam quang, có thể cho ngươi tốt nhất, nhưng nơi này số lượng chỉ đủ một gian. Từ tử thanh cũng không nhiều lời nói, lại lấy ra một cái túi chữ vật đưa qua đi. Huyết thần tông đệ tử nhìn thấy, rất là vừa lòng, hắn trong lòng cơ hồ sinh ra nồng đậm ác niệm, nhìn về phía từ tử thanh khi càng là hận không thể trực tiếp đem này chu sát, đem trong tay hắn linh thạch tất cả đều đoạt lấy tới, nhưng là hắn gần chỉ là nghĩ nghĩ, lại phát giác người này đồng bạn phảng phất đem ánh mắt xem ra, tức khắc kêu hắn phảng phất bị vô số trường kiếm lăng trì, thảm gào không thôi, thống khổ không kể, không, này chỉ là ảo giác. Bởi vì cảnh cáo của đối phương, cho hắn như vậy mãnh liệt ảo giác. Cơ hồ ở lập tức, này huyết thần tông đệ tử đã biết thực lực của đối phương xa so với chính mình cường đại, liền kiềm chế sở hữu ác ý, cấp ra hai khối đặc thù lệnh phủ. Hắn không phải đối thủ, nhưng hắn mặt trên còn có trung tâm sư huynh, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu đến ích lợi cũng đủ, kẻ hèn hai cái mới đến tân nhân, như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ. Hiện tại bên ngoài thượng, hắn cũng không thể quá xúc động. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lãnh đạm mà cầm lệnh phủ, xuyên qua này đó huyết thần vệ, đi tới huyết nhai phía trên. Bọn họ muốn phòng tu luyện đang tới gần đỉnh núi chỗ, cũng là đối huyết thần tông xem đến nhất rõ ràng, thậm chí có thể nói nhìn không sót gì nơi. Ở chỗ này, huyết thần tông nếu là có cái gì đại dị động, bọn họ đều có thể mau chóng phát giác. Đến nỗi vừa rồi tiếp thu đến ác nghiệm. Nếu cái kia huyết thần tông đệ tử có thể mang đến phân lượng trọng huyết thần tông hoạch tâm đệ tử, chính là bọn họ sư huynh đệ hai cái cơ duyên tới rồi, này cũng coi như là một cái đột phá khẩu. Bọn họ vừa rồi cố tình vì này, tiêu phí không ít linh thạch, vào lúc này cũng hẳn là hiệu quả mới là. Tới rồi kia phòng ở ngoài, hai người vẫn chưa phân biệt đi vào bất đồng phòng tu luyện, ngược lại là tiến vào cùng gian. Từ Tử Thanh thở dài. Hắn hy vọng cái kia thoạt nhìn phá lệ tham lam huyết thần tông đệ tử, cũng đừng làm cho hắn thất vọng rồi. Chương 603. Có lẽ là Từ Tử Thanh số phận hảo, có lẽ là ma đạo hứng khởi khi tiên đạo cũng có một đường sinh cơ. Cái kia tiếp đãi sư huynh đệ hai cái huyết thần tông đệ tử tuy nói tự thân thực lực, nhưng hắn nếu có thể tới này huyết nhai làm này thu linh thạch, cực có nước luộc việc, còn như vậy tham lam. Hắn sau lưng, thật là có một vị thân ở huyết thần tông trung tâm đệ tử. Thậm chí vị này huyết thần tông đệ tử, lại là từ trước tham dự huyết thần tử cạnh tranh rất nhiều bị lựa chọn một người, cứ việc sau lại tranh đoạt thất bại, nhưng tên này gọi huyết mông người, như cũ thuộc về hạch tâm đệ tử trung địa vị cực cao một vị. Đang nghe đến nhà mình đường đệ báo cho có mới tới dê béo tiêu phí lên bút tích pha đại việc, hắn nghĩ gần đây này đại huyết thần tử huyết xanh vừa mới cưới tới kia quỷ linh môn quyến rũ giai nhân Xuân Phong đắc ý, trong lòng ghen ghét khó có thể phát tiết, dứt khoát liền ứng đường đệ lời nói, muốn đi tìm kia hai cái tân nhân hảo hảo cướp đoạt một lần, còn muốn đem bọn họ trừ hồn luyện phách, mới có thể hơi giải trong lòng buồn bực. Huyết mông như vậy hạch tâm đệ tử địa vị cực cao, đi vào huyết nhai lúc sau, liền tự mình điểm hắn đường đệ thai an trí tới chiêu đãi. Mà hắn đến huyết nhai tu luyện khi, huyết thần tông đệ tử tất nhiên sẽ làm hắn tùy ý chọn lựa phòng vào ở, là không cần mảy may tiêu phí, đều có bo lớn người tới nịnh hót khen tạo. Thai an trí ở mặt khác đồng môn cùng huyết thần vệ nhóm mãn hàm ghen tị trong ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực mà dẫn dắt đường ca huyết ngông, vẫn luôn hướng huyết nhai tối cao chỗ bước vào. Hắn rất đắc ý, không chỉ là bởi vì đường ca đã đến làm hắn kiếm đủ mặt mũi, càng có rất nhiều, hắn phải có tuyệt bút tiến trướng. Đến lúc đó, kia hai người hồn phách tinh huyết từ tự nhiên đều về đường huynh, nhưng là bọn họ trên người tài vật, đường ca khẳng định sẽ cho hắn phân thượng một phần. Đang nghĩ ngợi tới, kia huyết nhai tuy cao, với tu sĩ mà nói nhưng thật ra không khó leo lên, nếu không có thai an trí nổi lên khoe ra tâm tư, chỉ cần một đạo đột quang, hai người liền có thể tới chỗ cao. Huyết mông cũng đều không phải là vì hắn này đường đệ, chỉ là hắn nghĩ muốn ấp ủ một môn thần thông, tốt nhất lấy tuyệt cường thủ đoạn trực tiếp đem người bắt lấy, cũng để tránh làm được quá mức rõ ràng. Gọi người âm thầm nghị luận. Thức mau, hai cái tà ma tu, cuối cùng là tới rồi kia hai gian liền nhau phòng ngoại. Thái an trí lấy lại bình tĩnh, thanh thanh giọng nói truyền âm đi vào, hai vị đạo hữu, thai mộ thượng có một chuyện đã quên cùng ngươi chờ công đạo, mong rằng mau chút mở cửa, đại thai mộ thuyết minh nguyên do. Nếu không nếu là vô ý ác bổn tông, chỉ sợ vẫn là đối hai vị đạo hữu bất lợi. Không bao lâu, bên trong người xem ra cũng đối huyết thần tông có điều kiến kỵ, truyền âm nói, triệt hồi cấm chế, tiến vào bãi. Liên đã tướng môn cấm mở ra. Như thế hành động, làm thai an trí trong lòng mừng thầm rất nhiều, cũng càng mắng một câu ngu xuẩn, nhưng nếu là đối phương không như vậy ngu xuẩn, hắn làm sao có thể được đến chỗ tốt. Hắn vui sướng hài lòng mà cấp nhà mình đường ca đưa mắt ra hiệu, đẩy môn, khiến cho đường ca đi trước đi vào. Hắn chỉ còn chờ thu linh thạch liền hảo. Huyết mông cũng ấp ủ đến sắp xỉ, hắn lắc mình mà nhập, vào cửa khoảnh khắc ngang nhiên phóng thích thần thông, liền muốn đem đối thủ nhất cử bắt giữ, nhưng hắn lại nơi nào có thể nghĩ đến. Kia trong phòng người ý tưởng A, cư nhiên cùng hắn ý tưởng giống nhau như lúc. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình thần thông thanh thế hiển hách phóng xuất ra đi, lại bị bên trong người tế ra chân nguyên bàn tay to một chảo, trong khoảnh khắc biến thành dập nát, như thế kịch biến kêu hắn trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng mà hắn lúc này muốn rút khỏi đã là không kịp, trong phòng lại phát ra ra một đạo sắc bén kiếm quang, khiến cho hắn chỉ cảm thấy cổ họng lạnh lùng, chính mình sáu dương khôi thủ, cư nhiên liền sinh sôi cho người ta chém đi xuống. mất đi ý thức phía trước, huyết mông cuối cùng một ý niệm lại là, trong phòng, có hai người. Bọn họ phối hợp đến như vậy ăn ý, chỉ một cái đối mặt liền lấy tánh mạng của hắn, đều hắn liền nửa điểm thanh âm cũng không kịp phát ra. Bên ngoài chờ đợi thai an trí cũng không biết chính mình đường huynh đã là bỏ mạng, còn ở hay còn vui mừng, bất quá liền tại hạ một khắc, hắn liền giác thân bất do kỷ, cấp một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên một túm, chính mình cũng tiến vào phòng trong vòng. Lại quá đến một cái hô hấp công phu, hắn còn không có thể thấy rõ trong phòng hai người, liền cũng không có ý thức. Trong phòng, hai cái tu sĩ mũ tròn bông, đúng là hai vị tướng mạo tuyệt hảo thanh niên, chỉ là cho dù bọn họ ăn mặc ảnh đồng, lại cũng rành mạch mà chiêu hiện ra tới, bọn họ là hai vị tiên tu. Căn bản không phải kia thai an trí cho nên bỉ, mới đến ma môn tân nhân. Trên mặt đất vô đầu thi thể, một tôn màu đen nguyên anh từ đan điển chỗ thét chói thai nhảy ra tới, lập tức liền thấy được này hai cái tiên môn nhân vật, trong lòng bừng tỉnh minh bạch cái gì. Chỉ là hắn cho dù tiếng kêu lại đại, cửa phòng một quan, liền cái gì thanh âm cũng không thể truyền ra đi. Từ tử thanh đối này thấy hơi tiền nổi máu tham tà ma tu nhưng không có gì thương hại chi tâm, nhìn thấy kia nguyên anh chui ra, lập tức tỉnh chỉ điểm quá, liền sinh ra được mấy chục nhánh cỏ, bay nhanh dệt thành lùng trạng chi vật, đem kia nguyên anh lập tức giam cầm trong đó. Theo sau, kia huyết mông nguyên anh cũng phản ứng lại đây, hắn biết chính mình là trốn không thoát, phẫn nộ mà đâm đâm lồng sát, mới lạnh giọng hỏi, các ngươi là người nào? Làm sao dám sấm đến chúng ta huyết thần tông tới? Tiên đạo tu sĩ chẳng lẽ liền điểm này bản lĩnh, cư nhiên âm thầm đả thương người sao? Huyết mông trong lòng còn có vài phần may mắn, chờ đợi trà trộn vào tới hai cái tiên tu là dối trá cổ hủ người, có thể bị hắn ngôn ngữ chèn ép trụ, phóng hắn một cái tánh mạng. Nhưng đáng tiếc chính là, bất luận là hiện giờ từ tử thanh, vẫn là cho tới nay vân liệt, đối mặt tà ma tu khi, đều tuyệt phi nhân tử nương tay hạng người. Tà ma tu quỷ kế đa đoan, từ tử thanh bắt hắn. Bổn ý liền không phải từ hắn trong miệng đến ra cái gì tin tức tới, mà là muốn đem hắn chế trụ, đối hắn. Siêu hồn. Vì thế, huyết mông liền nhìn thấy trong đó cái kia tướng mạo nhìn ôn hòa đi tới, trong mắt sát khí không chút nào che giấu, lại là. Hắn đông nhiên liền minh bạch cái gì, trong lòng nhất thời có chút tuyệt vọng, càng có không cam lòng. Này một cái trước mắt, huyết mông cũng nhìn thấy bởi vì còn chưa kết đan đã bị chết thấu đường đệ thân thể, đối hắn thống hận rất nhiều, càng là hối hận không thôi. Hắn nếu là chưa từng tới lần này, tất nhiên liền sẽ không. Đáng tiếc hối hận đã là vô dụng. Từ tử thanh đối này tà ma cũng không chút nào thương hại, hắn thậm chí không cần ngón tay đi điểm trụ kia nguyên anh giữa mày, chỉ ở trong lòng một cái động niệm, trong phút chốc, thảo lung cấp tốc co rút lại, tự bát phương mười mặt thít chặt kia nguyên anh thân mình, lại quá đến một lát, sở hữu nhánh cọt đều rậm rạp mà đâm vào tà ma nguyên anh trong vòng, đem trong đó ẩn chứa tin tức, tất cả hấp thu lại đây. Cùng lúc đó, từ tử thanh nhìn vừa mới bắt lấy một cái quan đoàn, tinh tế tìm kiếm này nguyên thần lực đắc dụng chi vật. Chậm rãi, hắn ánh mắt hơi lượng, cuối cùng là tìm được rồi điểm cái gì. Vân Liệt mở miệng, như thế nào? Từ tử thanh cười nói, này đầu tà ma lai lịch bất phàm, vốn là huyết thần tông hoạch tâm đệ tử người xuất sắc, nguyên bản cùng đương đại huyết thần tử tranh chấp, bại trận lúc sau, địa vị như cũ hết sức quan trọng. Nay hồi hắn buồn muốn phát tiết một phen, lại bị ta hai cái trừ bỏ, hắn ký ức trong vòng. Đối huyết thần tông nội tình hình biết rất nhiều. Vân Liệt lược gật đầu, biết được sư đệ còn có bên dưới. Từ tử thanh quả nhiên lại tiếp tục nói, kỳ quặng việc ở huyết thần tông bên trong cũng vì cơ mật, cụ thể nơi hắn không thể hiểu hết, nhưng phát hiện này kỳ quặng người, nhưng thật ra đề cập, đúng là môn trung một vị gọi là huyết phách ma tôn giả, nghe nói đã ở xuất khiếu cảnh giới, thập phần đáng sợ. Hắn dừng một chút, thần sắc có chút vui mừng, hiện giờ huyết thần tông, bị ban cho kỳ quặng giả phần lớn đều là hạch tâm đệ tử. Này huyết mông cũng là trong đó một người. Cho nên, tại đây huyết mông trong trí nhớ, liền giống như gì lợi dụng kỳ quặng tới đột phá kim đan cảnh giới, đạt đến nguyên anh cảnh giới bí pháp. Nhưng là, này bí pháp như là bị cái gì kỳ lạ thủ pháp bảo vệ, cho dù cấp lấy ra tới, lại không thể bạo lực phá giải, nếu không liền sẽ bị thi hạ này thủ pháp chi chủ biết, sợ là lại đi đến trời Nam đất Bắc, đều phải bị người đuổi giết. Ngay cả kia kỳ quặng tướng mạo, cũng bị đồng dạng khóa trụ. Kêu hắn vui sướng rất nhiều, lại có chút buồn bực. Vân Liệt nghe được sư đệ lời nói, nói thẳng nói, nếu đã được đến tin tức, không ngại trước rời đi nơi đây, nhưng đem đoạt được chi vật giao dư tông chủ trong tay. Từ tử thanh thoải mái, tông chủ thực lực cường đại, tiên môn chung còn có rất nhiều đại năng, từ bọn họ ra tay, cũng đích xác so với ta chờ càng vì thỏa đáng. Sư huynh đệ hai cái liền không ở việc này thượng dây dưa, từ tử thanh hảo sinh đem kia được đến ký ức thu lên, mà trên mặt đất hai cổ thi thể, lại có chút phiền phức. Tuy là sớm làm cái này tính kế, nhưng rốt cuộc người này thân phận đặc thù, nếu là kéo dài lâu lắm, với bọn họ chỉ sợ bất lợi. Lược suy nghĩ sau, từ tử thanh nói, sư minh, chúng ta thả mau chút rời đi. Vân Liệt tất nhiên là đáp ứng. Bất quá rời đi phía trước, tổng phải làm cái chuẩn bị. Hiện giờ sư huynh đệ hai người có tương đối may mắn chỗ, liền ở chỗ bọn họ tu vi xa xa thắng qua kia rất nhiều huyết thần vệ cùng huyết thần tông đệ tử, liền có chút chu toàn đường sống. Từ tử thanh thực mau thi lấy thuật pháp, hắn cảnh giới càng cao, tự kia vạn mục chủng tâm đại pháp trung đoạt được diễn sinh văn trường cũng là nhiều nhất, trong đó có một môn hóa thân phương pháp, chính là mượn dùng vạn mục làm ra chính mình ngắn ngủi phân thân, cùng chính mình hơi thở giống nhau như lúc, có thể che giấu người khác tầm mắt. Sau lại nhân tử thanh nghiên tập quá thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa, liền đem hai người hợp nhất, làm ra cái cùng loại thế thân pháp môn, lúc này vừa lúc dùng chung. Cho nên hắn lập tức kháp thủ quyết, đem một đạo thanh quang phát ra đi ra ngoài, lại lấy hai đoạn thanh mục, dừng ở kia hai cụ sát chết phía trên. Trong trước mắt, kia hai cụ sát chết, liền hóa thành hai cái thân khoác ảnh đồng tà ma tu bộ dáng, mà kia tướng mạo, hơi thở, tự nhiên cũng là cùng bọn họ đã từng ở huyết thần thành môn chỗ giống nhau như lúc. Làm xong này đó, Từ thanh lại cầm khởi hai đoạn dây đằng, phân biệt đặt ở chính mình cùng sư huynh trên người, lần thứ hai thi pháp. Ngay sau đó, Vân Liệt liền biến ảo thành huyết ngông, mà Từ thanh cũng hóa thành thai an trí. Lúc sau động tác liền dễ dàng đến nhiều, huyết ngông vốn dĩ tiêu căng, Vân Liệt chỉ cần lánh khốc khuôn mặt, cũng là được. Mà Từ thanh liền làm ra tự đắc thái độ, nên ngang đi theo Vân Liệt phía sau, như vậy rời đi. Mà kia thai an trí ngày thường không thiếu nương hắn đường ca huyết ngông tùy ý xuất nhập, hiện giờ Từ thanh hóa thành hắn. Cũng sẽ không có người truy cứu hắn thiện ly trước thủ, thế cho nên trong thời gian ngắn, đều không người có thể phát hiện huyết ngông cùng thai an trí sớm đã bỏ mạng bên ngoài tới tiên tu tay. Sư huynh đệ hai người, nện bước không ngừng, ở một chỗ hẻm tối một lần nữa hóa thành một khác phó bộ dạng. Tà ma tu vào thành khi muốn giao nộp linh thạch, đi ra ngoài khi cũng là như thế, bọn họ biến hóa chính là thoạt nhìn ở trong thành ngây người không ít thời gian mặt khác ma đạo người trong, bởi vậy cũng còn tính thuận lợi, chưa từng đã chịu kiểm tra. Cho đến rời đi huyết thần thành mấy trăm dặm sau, bọn họ mới một lần nữa khoác ảnh đồng, khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng. Lúc này đây đi vào huyết thần thành. Thật sự là thập phần thuận lợi. Chương 604. Sư huynh đệ hai cái tuy là như vậy nghĩ, nhưng nếu đắc thủ, đem đoạt được chi vật mau chóng giao dư tông chủ mới là chính đạo. Vì thế hai người thực mau lên đường, vẫn luôn đi vào bắc vực bến tàu biên kia thành chỉ chỗ. Bọn họ tới tìm, là tạm thời thay thế bọn họ giám sát rất nhiều trạm gác ngầm giáp nhất. Cứ việc đồng nhiệm nhiệm cùng Vưu Hà Văn cũng thập phần có khả năng, bất quá giáp nhất rốt cuộc là Vân Liệt đại quản gia, lịch duyệt cũng cảng vì cũng đủ, tại đây có thể giải quyết rất nhiều khó xử. Bọn họ sư huynh đệ hai cái dưới trướng không ít tinh nô, trừ bỏ có vài vị tu vi cao phân biệt ở Ngũ Lăng Tiên môn làm việc ở ngoài, còn lại mấy cái cảnh giới không tầm thường, thí dụ như ất một ất tứ đẳng tinh nô, còn lại là cùng mặt khác tinh cấp các đệ tử giống nhau, ở tới rồi Bắc vực lúc sau, liền phân biệt mang theo mặt khác tinh nô nhân thủ hướng bắc vực các nơi điều tra. Hiện giờ Từ thanh cùng Vân Liệt tự nhiên là muốn cho giáp nhất đem bọn họ cướp lấy tới sự tình quan kỳ quảng sở hữu tin tức đều mang về Nam Lăng hiện tại giao cho tông chủ Kỷ Khuynh trong tay. Chỉ vì người này tu vi ở đại thừa trung kỳ, Khuynh vẫn đại thế giới trung đẳng nhàn đại năng đều khó có thể là đối thủ của hắn, làm hắn tới hộ tống như vậy trọng đại tin tức cũng mới có thể miễn cưỡng yên tâm. Đến nội sư huynh đệ hai cái tắc còn muốn lưu tại bắc vực, chức trách chưa xong. Giáp nhất vui vẻ lĩnh mệnh mà đi, hắn hành sự xưa nay kín đáo, mà nay đem kia một đoàn hắc khí phùng ở lòng bàn tay, càng là dứt khoát an trí ở chính mình tiểu càng khôn, kể từ đó, cũng càng hiện an toàn. Từ thanh thấy thế, đảo cũng có chút tiến tâm. Không mấy ngày sau, sư huynh đệ hai người còn tại chờ giáp nhất trở về, kia trưởng quầy Lăng Thiên, lại là bỗng nhiên mang đến hai cái tin tức. Đầu một cái, là huyết thần tông cái nào hạch tâm đệ tử bị người giết hại, hiện giờ kia ma đạo đại tông hướng ra phía ngoài tuyên bố lệnh truy nã. Đặt đến đông nam tây bắc tứ vực, thế tất không chịu buông tha người nọ. Mà cùng với này tin tức mà đến chính là hai chương bức họa, bộ dáng đúng là Từ thanh cùng Vân Liệt biến thành như vậy. Từ thanh lúc này liền đã biết, hơn phân nửa là giáp nhất đã là đem kia đoàn hắc khí mang về Ngũ Lăng Tiên môn, tông chủ hoặc là này đó trưởng lao đem này cường thế phá vỡ, mới có thể khiến cho huyết ngông ngã xuống việc bị huyết thần tông biết được. Nếu không, ngắn ngủn mấy ngày liền phát hiện kia hai người thi thể thả có thể lập tức nhìn thấu ảo thuật. Nhưng thật ra khả năng tính không lớn. Lăng Thiên xem như này chạm gác ngầm gặp qua sư huynh đệ hai cái kia phó diện mạo độc nhất người, hắn phát hiện việc này sau, một mặt kinh hãi hai vị chủ tông tiền bối năng lực, một mặt lại có lo lắng, tất nhiên là chạy nhanh báo thượng. Lúc này nhìn thấy kia hai vị dường như thần sắc như thường, tài lược vì yên tâm, chỉ là trong lòng liền càng là kính nể, cũng quyết ý muốn đem việc này lạn ở trong bụng, ngày sau hành sự cũng sẽ càng thêm tiểu tâm thôi. Sau đó, là cái thứ hai tin tức. Đồn đại huyết thần tử tân cưới thê tử Quỷ Đồ Âm Sơn cùng nam vực cực nổi danh vị kia không linh tiên tử An Cẩn Xu ước hẹn tử đấu. Nay chiến lúc sau chỉ sợ hai vị này tuyệt đại giai nhân chung liền chỉ biết lưu lại một người, cũng không biết là tiên đạo thắng vẫn là ma đạo trường, đều rất nhiều người đều sinh ra thật lớn hứng thú tới, chỉ là đáng tiếc, này tử đấu nơi chỉ có hai vị giai nhân biết được, còn lại người chờ đó là muốn quan chiến, cũng là không được này môn mà nhập. Hai việc đều coi như là bắc vực ma đạo đại sự, không nói đến huyết thần tử như thế nào ý tưởng, nhưng người ở bên ngoài trong mắt lại không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Huyết thần tông lộng cái gì kỳ quặng ra tới, vốn là gọi người ghen ghét, tự nhiên phiền toái càng nhiều, càng cứ gọi người sảng khoái. Mà kêu huyết thần tử thê tử còn không có che nóng hổi liền phải cùng nhân sinh tử tương bác, nay cũng không phải là coi trọng phu quân biểu hiện, càng thêm khiến người muốn xem kịch vui. Từ tử thanh nghe được, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó hắn nhớ tới, lúc trước gặp gỡ vị kia An tiên tử khi, cũng đích xác nghe nói ở Quỷ Đồ Âm Sơn thành hôn 10 ngày sau, hai người sắp tử đấu, hiện giờ tính toán, cũng thật là đến lúc đó. Lăng Thiên lui ra sau, từ tử thanh liền đối Vân Liệt nói, sư minh, cũng không biết này hồi kia nhị nữ gì thắng gì bại. Nếu là trước kia cũng còn thôi, tại đây tà ma đạo đảo loạn khi, hắn cũng khó tránh khỏi đối vị kia đồng đạo nữ tu có chút lo lắng. Vân Liệt nói, không cần nhiều tư, ngươi đã đem một phù tương tặng, chỉ xem nàng này như thế nào làm tưởng thôi. Từ tử thanh buông ra mày, sư minh lời nói cực kỳ vừa mới nói đến chỗ này, đột nhiên, hắn một nụ cười khổ. Thật sự là nói đến tắt tới. Liên ở mới vừa rồi kia một cái trước mắt, từ tử thanh chỉ cảm thấy trong lòng hơi chấn, đúng là một phù bị người đưa vào chân nguyên, đã là bẻ gãy duyên cớ. Nguyên lai kia An tiên tử không biết cái gì duyên cớ, cư nhiên vào giờ phút này lấy này xin giúp đỡ. Từ tử thanh cũng không trì hoãn, tốc tốc đôi Vân Liệt thuyết minh nguyên do. Vân Liệt lược gật đầu, nếu như thế, chạy đến chính là. Hai người đều là biết, An Cẩn Xu cũng là tính tình lãnh đạm hành sự ổn trọng hạng người, nếu không phải tới rồi cực nguy cấp thời điểm. Tất nhiên sẽ không xin giúp đỡ bọn họ này hai cái ngay cả tướng mạo lai lịch đều không lắm biết được bèo nước gặp nhau người. Mà lúc này nàng vốn nên đang ở tử đấu. Bởi vậy, hắn hai cái đều phải mau chóng viện thủ. Nếu như thế, từ tử thanh đem tiểu càn khôn vạn mục chi khí điều động lên, theo kia cùng nguyên bẻ gãy một phù, tìm được kia tử đấu nơi nơi phương hướng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, kia phương hướng tìm được rồi, Vân Liệt liền đem sư đệ kéo đến bên người, dưới chân dục sinh một sợi kiếm ý, cắt qua hư không. Xông thẳng mà ra. Nay đương xá, hai người đem ảnh đồng cởi ra, lại thay một khắc kiện che đậy thân hình sự việc, nhưng lúc này chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lại, khiến cho người minh bạch, hai người bọn họ đều là tiên đạo người trong. Nay tử đấu nơi cũng ở bắc vực, nhưng cụ thể nơi lại là bắc vực cùng nam vực giáp giới chỗ. Từ tử thanh truy tìm đến cuối cùng một sợi mộc khí sau, nhìn thấy chính là một mảnh tương đối quảng đại ao hồ. Theo lý thuyết, như vậy ao hồ, ứng có yêu thú ẩn nút, nhưng mà đại sư huynh đệ hai cái đến chỗ này sau. Không chỉ có chưa từng phát giác có yêu thú tung tích, cũng chưa từng nhìn thấy có người đã tới. Nhưng hai người cũng không sẽ bị này biểu tượng mê hoặc. Tu sĩ thiện bố cấm chế, trận pháp, một khí kết thúc chỗ tất nhiên tức vì tử đấu chỗ, như vậy không thấy được, tự nhiên chính là bị phong tỏa ở. Từ tử thanh lược suy nghĩ, nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, ngươi ta người nào động thủ. Vân Liệt nói, để tránh động tác quá mức, ngươi ra tay bãi. Từ tử thanh gật gật đầu, là, sư minh, ở sơn giã nơi. Nguyên bản chính là từ tử thanh càng vì tiện lợi, hắn 10 ngón liền đạn, lập tức dùng ra vài đạo thuật pháp, kia thanh quang liên tục trùng, hảo chút trận bản trận kỳ hiển lộ dấu vết, kia vốn dĩ nhìn như không hề dị trạng hư không, cũng hiện ra gợn sóng, từ tử thanh khẽ quát một tiếng, một quả thanh diệp bắn ra, ở kia gợn sóng trung tâm chỗ từ từ thấm vào. Ngay sau đó, từ tử thanh đem sư huynh thủ đoạn một chảo, liền đồng loạt hóa thành một đoàn đột quang, từ những cái đó hơi cái khe chỗ, cực nhanh mà chui đi vào. Mới vừa tiến vào trong đó, liền có bảng bạc khí thế che trời lấp đất mà đến. Như cũng là kia phiến ao hồ, như cũng là kia phiến sân giã, nhưng thực tế tình hình cùng bọn họ ở trận pháp ở ngoài chứng kiến đến, đã là rất là bất đồng. Liền thí dụ như hai người cho rằng kia hẳn là ao hồ trung chiếm cư yêu thú, lúc này kia thân thể cao lớn méo mó ngã vào một bên, máu tươi hơi thở tự phía trên phát ra tới, cực kỳ gây mũi. Hiển nhiên, đó là một khối thi thể. Một khối bởi vì có hai vị nữ tu muốn tích ra một chỗ đạo tràng từ đấu. Liền đem nó sát diệt, quét sạch nơi đây thi thể. Ở ao hồ phía trên, có lưỡng đạo tuyệt cường chi lực phóng lên cao. Bên trái là một cây thật lớn của nước, tối cao chỗ lập kia bạch y thanh lãnh nữ tử, tóc dài như thác nước, khí chất tuyệt trần, chính là không linh tiên tử An Cẩn Xu. Mà phía bên phải còn lại là một đạo quỷ dị khói đen, cũng bọc cái dáng người thước tha mỹ nhân, nàng sinh đến tuyệt sắc quyến rũ, mị hoặc vô cùng, đúng là gả làm vợ người Quỷ Đồ Âm Sơn. Nhưng mà, mặc dù Quỷ Đồ Âm Sơn như vậy tư sắc, An Cẩn Xu ngược lại tướng mạo thường thường, cũng không biết vì sao, nếu là có bất luận nam nữ cái nào đầu người một lần nhìn thấy các nàng, lại tổng muốn cảm thấy kia An Cẩn Xu so với quỷ đồ âm sơn tới, càng thêm dẫn người chú ý. Từ Tử Thanh thấy rõ hai người, càng thấy rõ kia quỷ đồ âm sơn phía sau. Ở kia cách đó không xa, còn có lượng đạo bóng người, trong đó một đạo hắn xem đến minh bạch, là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tiếp cận hóa thần bộ dáng, mà mặt khác một người tắc càng cường đại mấy lần, gọi người cảm thấy sâu không lường được. Đương nhiên, với sư huynh đệ hai người mà nói đều không phải là hoàn toàn không lường được, ít nhất, ở xuất khiếu kỳ trở lên, khó có thể đối phó. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới vừa rồi minh bạch vì sao An Cẩn Xu sẽ không màng mặt khác bẻ gãy một phù, chỉ vì kia quỷ đồ âm sơn này hồi cư nhiên không tuân thủ hứa hẹn, đem mặt khác hai gã tà ma tu mang đến. Nàng thật là cái tự tin kiêu ngạo nữ tử, nhưng lại đều không phải là ngu xuẩn đến tự phụ người, biết rõ không địch lại, biết rõ đã là mắc mưu, bị lừa, vì sao còn mạnh hơn căng đi xuống. Cho nên An Cẩn Xu giật mình, thỉnh khác hai người lại đây. Ít nhất này hai người xem ra còn tính thiện ý, này hơi thở cũng xa xa ở nàng phía trên, nếu là ba người liên thủ, mặc dù không thể lưu lại đối phương kia mấy tôn ma đầu, lại chưa chắc không thể chạy trốn mà đi. Đến nỗi những người khác chờ. An Cẩn Xu cũng ý đồ muốn đưa tin đi ra ngoài, không nghĩ nơi đây bị người hoàn toàn phong tỏa, lại là chút nào không thể, nàng cũng chỉ đến nhận. Bất quá lời tuy nói như thế, An Cẩn Xu đối kia hai người hay không sẽ đến, lại hay không có thể theo kịp lại đây, lại là cũng không nhiều ít nắm chắc. Hiện giờ thật sự nhìn thấy hắn hai cái, lúc này mới yên lòng. Vị này An tiên tử liền nhàn nhạt mở miệng, hai vị đạo hữu đa tạ. Từ Tử Thanh kéo nhà mình sư huynh, dưới chân sinh ra tầng mây, đúng là tiên khí mở ảo, đứng ở An Cẩn Xu phía sau. Hắn trong miệng tắc nói, An tiên tử khách khí, đã vì đồng đạo, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ đã là công bằng tương đối, An tiên tử đại nhưng tận lực làm. Giờ phút này hai bên đều là ba người, đối phương cứ việc có cái xuất khiếu kỳ, nhưng lại cũng có cái Nguyên Anh kỳ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt toàn vì hóa thần hậu kỳ, bản thân các cụ có thể vượt cấp đối chiến thần thông thuật pháp, đối thượng kia hai đầu tà ma, đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu là chân chính đối thượng, còn không biết hiệu chết về tay ai. Đối diện, quỷ đồ âm sơn sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, ta cho rằng ngươi An Cẩn Xu như thế nào quang minh lỗi lạc, như thế nào giữ mình trong sạch, này không cũng có hai cái nhân tình tới. Bất quá chỉ sợ ngươi kêu người tới cũng là vô dụng, đến phía sau tới hai cái, đã chết còn phải một đôi. An Cẩn Xu đạm nhiên xem nàng, trong giọng nói có bất đồng với đối mặt người khác khi một phân khinh miệt, trong lòng có cấu, chứng kiến nơi trốn là cấu. Hai vị đạo hữu vốn là song tu đạo lữ, ngươi lòng tràn đầy đục nghiệm, tất nhiên là không thể nhìn đến. Rồi sau đó nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói, nhiều lời vô ích, chỉ lo động thủ. Tiếng nói vừa dứt, An Cẩn Xu bàn tay trắng nhẹ dương, trong lòng bàn tay đã trước ra một mặt tuyết trắng như ngọc trong suốt bảo kính, kia phía trên phảng phất giống như lạc tuyết sôi nổi, thoáng chốc phát ra một cổ thanh linh khí, thoáng vừa động, đã bị nàng đặt trước ngực, đem kia kinh người lực lượng tỏa sáng, xông thẳng quỷ đồ âm sơn công tới. Chương 605. Quỷ đồ âm sơn một tiếng cười lạnh, tới hảo. Lập tức đôi tay mở ra, kia 10 ngón nhọn nhọn nếu như quỷ chảo, ở một đoàn xương đen bên trong, lại hình thành vô số chảo ảnh, lúc dài lúc ngắn, quỷ khóc thần gào. Kia An Cẩn Xu thả ra thanh linh khí nếu như một mảnh nhẹ vân, sạch sẽ thuần khiết, mang theo một loại mênh ngông quần cuộn rộng lớn rộng rãi chi lực, khả đối thượng quỷ đồ âm sơn, lại là không thể hiệu quả. Chỉ thấy quỷ chảo liền chảo chung, thanh linh khí bị liên tục chảo toái, liền giống như xả chặt đứt sợi bông, đêm này tất cả đều xé rách sạch sẽ. An Cẩn Xu biểu tình thanh lãnh, nàng bắn ra chỉ, đầu ngón tay bay ra một khối vân khăn, hóa thành một loại lao tù, muốn đem quỷ đồ âm sơn chặt chẽ trói buộc trong đó, sau đó lại luân phiên nhập quyết, vô số băng châm nếu như báo tố, bao lấy lạnh thấu xương sắc khí, liền phải tự bốn phương tám hướng, đem quỷ đồ âm sơn thứ cái vỡ nát. Quỷ đồ âm sơn khỏe miệng một câu, cũng là bắt lấy một mặt quỷ cờ, ở giữa không trung hư hư như vậy lay động, liền có vô số ác quỷ tranh nhau phát ra, đem những cái đó băng châm biến thành tuyết thủy, lại đem vân khăn cuốn lại đây, cắn xé không thôi. Một đến một đi, thế lực ngang nhau. Nhị nữ đều là Nguyên Anh cảnh giới, đều có từng người thần thông bản lĩnh, trong lúc nhất thời giết được là cắt bay đá chạy, hắc bạch nhị khí gút mắt không thôi, này cường hãn chỗ, chút nào không ở nam tu dưới, này tàn nhẫn chỗ, hay còn có thắng chi. Từ Tử Thanh nhìn thấy hai nàng chi chiến, trong lòng nhịn không được muốn tán thưởng một tiếng. Ở kia càn nguyên đại thế giới, hắn cũng từng gặp qua vô số đấu pháp, càng ở phong vân bảng chiến số độ qua lại, tuy nói đó là thượng tam thiên đại thế giới, hiện giờ khuynh vẫn đại thế giới bất quá chỉ ở trung tam thiên, nhưng quỷ đồ âm sơn cùng không linh tiên tử này một phen đối chiến, mặc dù là ở càn nguyên đại thế giới chung, cũng có thể coi như là nhất lưu thủ đoạn. có thể thấy được thế giới tài nguyên tuy có bất đồng, nhưng nếu chân chính là tư chất tuyệt hảo tu sĩ, lại tuyệt không sẽ bởi vậy mà vây. Đồng thời, Từ Tử Thanh lại cũng chưa quên lưu ý Quỷ Đồ Âm Sơn phía sau hai vị tà ma tu. Kia hai người như hổ rình mồi, mà tà ma đạo người trong Tố Vô Danh Dự đang nói, nếu là ở tử đấu bên trong đột nhiên ra tay cũng là khả năng. Hắn cùng sư huynh nếu tiến đến tương trợ An Cẩn Xu một hồi, liền không nói hoàn toàn hộ nàng chu toàn, lại cũng không thể làm nàng bại với ám tay, đã muốn tử đấu, dù sao cũng phải có vài phần công bằng mới là. Vân Liệt cũng như thế tưởng, hắn tuy chưa từng như thế nào đưa mắt chú ý, nhưng cảnh giác chi ý cũng không hơi giảm. Kia một đầu, hai cái tà ma tu cũng ở quan chiến. Trong đó một người nhíu mày, sư tôn, nơi này hình như có biến số, kia hai cái tiên tu. Không biết là cái gì lai lịch. Hắn lời vừa nói ra, lại phát giác hắn kia sư tôn cũng không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn lên, lại phảng phất đang ở trầm tư, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ dị. Người này đó là kia âm thầm che giấu chân chính huyết thần tử huyết lệ, hắn nhân bị nhà mình sư tôn chỉ điểm, cố ý cùng tân gả vào Quỷ Đồ Âm Sơn giao hảo, mà Quỷ Đồ Âm Sơn sở đồ cực đại, cũng cùng hắn ở chung lên. Hai người một phen lá mặt lá trái, Quỷ Đồ Âm Sơn liền thỉnh hắn tương trợ, cũng coi như là sơ sơ hợp tác, huyết lệ vì biểu thành ý, tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn đi ra ngoài tiến đến bái kiến một hồi sư tôn, lại không lường trước sư tôn bỗng nhiên muốn cùng hắn cùng đi, hắn khi đó vốn dĩ liền rắc quái dị, đến lúc này, đó là càng thêm như thế. Huyết lệ lại là không biết, chính hắn cảm thấy sư tôn quái dị, hắn kia sư tôn huyết phách ma tôn cũng là không biết manh mối. Ngày hôm trước huyết lệ đi khi, vốn chỉ là thuyết minh cùng Quỷ Đồ Âm Sơn có điều kết giao việc, nhưng không biết vì sao, huyết phách ma tôn trong lòng nhảy dựng, thế nhưng cảm giác được một loại buộc trực chi tâm, muốn đi theo. Hiện giờ hắn nhìn đối diện kia hai cái tiên tu, cứ việc đối phương tướng mạo chưa từng hiện lộ, nhưng hắn nhìn thấy lúc sau, ở không biết là lúc, liền mơ hồ có định ý. Huyết phách ma tôn tâm tư thâm trầm, bất thình lình cảm giác mặc dù không rõ, hắn cũng không chịu buông tha, tất nhiên là đối kia hai cái tiên tu thập phần chú ý lên. Này hai người, hoặc là với hắn sở đồ bất lợi, hoặc là, đó là cùng hắn nhiều có sâu xa. Bởi vậy, hắn kia đồ nhi huyết lệ do hỏi, hắn liền hoảng bừng tỉnh, chưa từng nghe rõ, liền cũng chưa từng trả lời. Không bao lâu, Quỷ Đồ Âm Sơn cùng An Cẩn Xu chiến tới rồi kịch liệt chỗ. Nhị nữ tranh đấu nhiều năm, đối lẫn nhau đều là cực kỳ hiểu biết, An Cẩn Xu mỗi khi chiếm cứ thượng phòng, Quỷ Đồ Âm Sơn cũng là biết sỉ sao dũng, chút nào không lùi. Lúc này đây, tạm thời vẫn là ngang tay. An Cẩn Xu một mặt dùng ra đủ loại thủ đoạn, một mặt đạm nhiên nói, ngươi kia phu quân tốt không? Nàng vốn là thanh linh nữ tử, nhưng lúc này tắc có phương ý. Quỷ Đồ Âm Sơn cười quyến rũ một tiếng, ngươi đường đường tiên tử, lại nhớ thương nhà người khác phu quân không thành. Cần phải mau chút gọi người nhìn một cái mới hảo. An Cẩn Xu không dao động, cùng này tà ma đấu đến lâu rồi, cũng không biết nghe qua nhiều ít âu ngôn huế ngữ. Nếu nói thời trước nàng còn muốn bởi vậy hơi dao động tâm cảnh, nhưng hiện giờ không chỉ có kích không dậy nổi nàng trong lòng nửa điểm gợn sóng, ngược lại có thể phản kích trở về, cũng sẽ không lại có chút gợn sóng. Nàng còn tại mở miệng, ta nghe nói ngươi vì trận này tử đấu, mạnh mẽ mượn dùng một loại kỳ quặc đột phá, hiện giờ thực lực bạo trướng, nghĩ đến cũng là bởi vì này duyên cớ. Chỉ là ta chờ người tu hành vẫn là thuận theo thiên mệnh cho thỏa đáng, ngươi rõ ràng cảnh giới không đến, lại mạnh mẽ mượn dùng ngoại lực, tuy có tạm thời chi công, nhưng nếu là lâu dài đi xuống, không những không thể củng cố căn cơ, chỉ sợ còn có đại kiếp nạn thêm thân, đến lúc đó, đó là hối hận thì đã muộn. Quỷ Đồ Âm Sơn biến sắc, chợt hừ lạnh, đừng vội dao động ta tâm cảnh. Dứt lời, vô số ác quỷ phát cắn mà đến. Thiên địa che đậy, hóa thành một mảnh đen tối. An Cẩn Xu lược lắc đầu, lời thật thì khó nghe, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng đương nhiên không có như vậy hảo tâm đi khuyên bảo một tôn tà ma, nhưng vừa rồi ngôn ngữ cũng là nàng trong lòng suy nghĩ. Bất quá nàng cũng biết tà ma tu hành phương pháp cùng tiên đạo bất đồng. Ở tiên đạo có thai họa ngầm việc, ở ma đạo hoặc là ngược lại có thể một lần là xong, làm uy năng thêm thân. Nàng theo như lời ngôn ngữ, thật là ngôn ngữ tranh phong, vì dao động đối phương thôi. Hai người miệng lưỡi chi tranh sau, lần thứ hai đấu đem lên. Dần dần lẫn nhau chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, pháp bảo ra hết, thủ đoạn nghèo tuyệt, thắng bại đã là sắp sửa ở nhất niệm chi gian, trong vòng nhất chiêu, nhất thời càng thêm dũng mãnh. Đến nơi khác, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng càng thêm cảnh giác. Quả nhiên, liền ở An Cẩn Xu cũng Quỷ Đồ Âm Sơn từng người ấp ủ, muốn dùng ra tuyệt cường một kích khi, kia đối diện hai tôn tà ma, liền cũng động lên. Chỉ một thoáng, huyết ảnh thật mạnh. Phàm là huyết thần tông tu sĩ, có chút tư chất, tất cả đều muốn tu luyện huyết thần bảo điển, nếu là không thành chuyển tu mặt khác cũng liền thôi. Một khi có điều thành tựu, chỉ cần tu đến đệ nhất trọng, liền nhưng dưỡng ra rất nhiều huyết quỷ, nào vào nhân thân phía trên, nhất thời liền sẽ đem nhân tinh huyết hút hầu như không còn, một thân tinh hoa tất cả lược vì mình có. Đợi đến tu luyện đến càng là tinh thâm, có thể chụp ngồi tu sĩ cũng càng cường đại, đoạt được càng nhiều, uy lực càng nặng. Huyết lệ thân là chân chính huyết thần tử, một thân bản lĩnh dữ dội cao cường, tại đây nguyên anh hậu kỳ đỉnh khi, hắn đã là tu hành đến thứ 5 trọng cảnh giới, dù cho so bất quá hắn kia thiên phú dị bẩm sư tôn, cũng tuyệt phi dễ cùng hàng người. Lúc này hắn chợt đem chính mình huyết quỷ thả ra, liền mang theo hiển hách uy phong, biến thành vô biên biển máu, thổi quét bát phương. Kia huyết quỷ đàn phát chỗ, đúng là An Cẩn Xu nơi chỗ. Mà An Cẩn Xu, nàng giờ phút này bận về việc cùng quỷ đồ Âm Sơn giằng co, hai người đều ở thời điểm mấu chốt, đúng là dịch không ra tay tới, này huyết quỷ nhóm phát đến cấp, sợ là căn bản vô pháp ngăn cản, liền phải bị hút đến sạch sẽ. Cũng là quỷ đồ Âm Sơn âm hiểm độc ác, nàng tự phụ mỹ mạo, lại tổng phải bị này không linh tiên tử áp chế một đầu, sớm đã thập phần không mau, lúc này thiết hạ bấy giờ, liền cùng kêu huyết lệ nói thỏa, phải dùng huyết quỷ đem An Cẩn Xu cắn nuốt. Nếu đúng như nàng mong muốn, này An Cẩn Xu đem chỉ còn lại có một trường cốt ra, lại nơi nào còn có thể còn lại khí độ tư dung đang nói. Như vậy ngon độc. Bất quá có từ tử thanh cùng Vân Liệt ở, quỷ đồ Âm Sơn rất nhiều tính kế, cũng tất nhiên là không thể thành công. Từ tử thanh cũng không cần nhà mình sư huynh ra tay, hắn trước mặt một bước, đỉnh đầu âm dương cá mở rộng ra, từ bên trong đã là thoát ra hảo chút huyết hồng dây đằng. Đây đúng là phệ huyết yêu đằng dung cẩn, chỉ cần có thể ngửi được một tia sinh cơ sở liền máu thịt tươi chi vật, là có thể bị nó cắn nuốt, so với những cái đó huyết quỷ, còn muốn nhiều ra thập phần năng lực. Vì thế kia thô tráng yêu đằng vừa ra, liền dương nanh múa vớt, hướng những cái đó huyết quỷ chỗ bao vây tiêu trừ mà đi, chỉ cần như vậy nhẹ nhàng một chạm vào, huyết quỷ liền dường như thành chất dinh dưỡng, bị hút đến sạch sẽ, sốc không dậy nổi nửa điểm dung chuyển tới. Huyết lệ vừa thấy, liền giác kinh hãi. Hắn này huyết quỷ xưa nay mọi việc đều thuận lợi, như thế nào bị người như thế dễ dàng sát diệt. Lúc trước hắn vì một kích đắc lực, ước chừng thả ra 500 huyết quỷ, lý nên cũng không ngoài ý muốn mới là. Huyết lệ hay còn quan sát chiến cuộc, lại chưa từng phát giác hắn kia nhất quán bảy mưu lập kế sư tôn, lúc này hai mắt phiếm hồng, thế nhưng hình như là kích động không thôi. Huyết phách ma tôn trong lòng kinh hoàng không thôi, kia huyết sắc yêu đằng, hắn thể sống chết không quên, có phải hay không thật là người kia. Hại chết hắn trong lòng tình cảm chân thành, cái kia hắn lời thề muốn cho đối phương vạn kiếp bất phục kẻ thù. Hãy còn nhớ rõ năm đó hắn ở kết anh lúc sau hướng các vực du lịch cuồng hoan, thường xuyên giả trang kia chính ma tu bộ dáng, cùng tiên ma lưỡng đạo kết giao, du hy nhân gian, thập phần sung sướng. Ai ngờ cũng là mấy độ đi ra ngoài, liền nhận biết một vị tiên môn đệ tử, lui tới vài lần sau, được đối phương luyến mộ. Khi đó cũng không biết vì sao, tuy nói ái mộ hắn người đông đảo, chính hắn cũng không biết diễm ngộ bao nhiêu. Lại cứ lại đối cái kia tính tình quái dị dung mạo bình thường người thượng tâm, từ đây thế nhưng thay đổi triệt để, nguyện ý cùng hắn một người bên nhau. Người nọ cũng ở hắn tương trợ dưới, kết thành nguyên anh. Hắn nguyên bản muốn ở tình ý càng sâu khi, báo cho đối phương chính mình tà ma tu thân phận, nào nghĩ đến một lần hắn vô ý bại lộ, đưa tới tiên đạo cường giả ý muốn trừ ma, người nọ tuy là kinh dị, lại như cũ đem hắn bảo vệ, chỉ là hai người sau lại tuy rằng sát diệt kia tiên tu, hắn nguyên anh lại cũng tổn hại, chỉ để lại nguyên thần, bị người nọ thu. Từ nay về sau người nọ không chỉ có vì hắn trọng trọn thân thể, càng là tâm tâm niệm niệm, muốn cho hắn khôi phục dị vãng bản lĩnh. Hắn buồn giác chính mình tà ma thân phận sợ là không thể cùng người nọ thuận lợi thành hôn, dứt khoát chuyển tu tiên đạo, đầu ở người nọ môn hạ. Người nọ lại dùng ra rất nhiều thủ đoạn, còn cùng hắn cùng nhau dùng thải bổ phương pháp, ở tiên đạo có ích rất nhiều cửa bên. Mắt thấy liền phải công thành, hắn có thể lần thứ hai kết anh, hai người có thể kết làm đạo lữ, bên nhau vĩnh sinh. Cố tình người nọ hậu duệ ra cái bất hiếu tử tôn, người nọ lòng dạ gần nhất, lại gặp kia chờ vận rủi. Nhiều năm chủ tính, nhất chiêu hóa thành hư ảo, kẻ hèn mấy cái hoàng mao tiểu nhi, đã kêu người nọ thần hồn đều tán, từ đây trên trời dưới đất, không bao giờ có thể tìm được. Làm hắn như thế nào không hận? Như thế nào không hận? Hắn vì thế rời đi tiên môn, trở về ma đạo, cực lực khổ tu. Hiện giờ tâm như cho tàn, lòng tràn đầy cũng bất quá là một cái báo thù thôi. Người nọ tiêu vẫn căn nguyên. Chính là cái có thể sai sử huyết đằng thiếu niên, hiện giờ hắn chứng kiến huyết đằng cùng năm đó tương so bất quá là càng cường hắn chút, lại không có khả năng nhận sai. Chương 606. Huyết phách ma tôn trong lòng đầy cõi lòng phẫn hận, tâm niệm vừa động, đã kêu ra một tôn huyết quỷ. Hắn tu luyện tới rồi kêu bảo điển thứ 7 trọng, so với đồ nhi huyết lệ tới đâu chỉ lợi hại gấp 10 lần. Nay thả ra huyết quỷ cái đầu, cũng ước chừng hiểu rõ trượng chi cao, dữ tợn vô cùng. Huyết quỷ tốc độ cực nhanh. Dây lát bổ nhào vào kia từ tử thanh trước mặt, từ tử thanh phản ứng cũng là không chậm, huyết đằng đảo qua, hộ ở phía trước. Nhưng mà xuất khiếu kỳ tu sĩ thả ra huyết quỷ, nơi nào là như vậy dễ dàng có thể giải quyết. Huyết quỷ một cái chớp mắt phân hóa số tôn, đôi tay ôm hết, gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo sau Vân Liệt động. Hắn trong mắt hắc kim quang mang chợt lóe, liền có một đạo hắc kim kiếm ý chợt trội mà ra, vừa hiện thân đã vì 6 luyện kiếm hồn. Hắn dùng kiếm chiêu càng là bất phàm, mới thôi sát kiếm pháp đệ tam thức, sát thần kiếm. Kiếm ý vừa ra, liền chạm hư miểu. Kia huyết quỷ giới trăng với hư thật chi gian, kia kiếm ý lại có thể khuy đến trong đó ảo diệu, ở này hóa thành hư ảnh khi nhất cử đánh chết. Lập tức kiếm ý như tơ, lập tức đem kia huyết quỷ xuyên thủng, lại là một vòng, số chỉ huyết quỷ đều diệt với kiếm ý dưới. Huyết phách ma tôn đến lúc này, đã là lại tin tưởng bất quá. Nếu nói có huyết đằng tiên tu hoặc còn có người khác, nhưng người này bên người người yêu tức vì kia sát ý sâu nặng chi kiếm tu, nơi nào còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn trên mặt lộ ra cái tựa khóc tựa cười biểu tình, trong miệng lẩm bẩm, hảo tâm căn nhi, xem An Lang cùng ngươi báo thủ. Này ma đầu tục ra tên họ An Thiên Ngải, cùng hắn kia người yêu cực lạc lao tổ ở chung là lúc, đều là lấy này tự xưng. Sau lại trở về ma đạo, cũng trở về này huyết phách ma tôn danh hảo. Đãi năm đó hắn đến huyết thần tông một lần nữa khổ tu, hơi có chút địa vị, đã là phái nhân thủ, đi tìm mấy cái kẻ thù. Hắn trong lòng nhớ rõ ràng, trừ bỏ này hại hắn người yêu căn nguyên từ tử thanh ngoại, còn có hắn kia đạo lữ sư huynh, một đôi song bảo nguyên anh huynh đệ, lại cũng thượng một cái thanh danh hiển hách ma đạo lao tổ. Đáng tiếc huyết phách ma tôn có năng lực truy kích khi, vị kia ma đạo lao tổ càng thêm không dễ trọng, lấy hắn bản lĩnh, không thể dễ dàng trừ bỏ. Kia đối lược trận song bảo huynh đệ, sớm đã không biết ẩn thân nơi nào. Mà hắn hận nhất từ tử thanh sư huynh đệ, càng là sớm không ở này phương đại thế giới. Ở khi đó, hắn thù hận chấm tích, lại nhịn đi xuống, chỉ nghĩ, lại bất luận quá thượng nhiều ít thời đại, chỉ cần hắn thực lực cao cường, thọ nguyên dài lâu, liền luôn có chờ đến kia một ngày. Mà trời xanh không phụ, rốt cuộc không có kêu hắn thất vọng. Lần này tâm huyết dâng trào, nhưng còn không phải là chỉ điểm hắn kẻ thù bóng dáng. Huyết phách ma tôn ánh mắt hung ác nham hiểm. Này hai người hại chết hắn người thương. Lại dám ở trước mặt hắn mắt đi mày lại. Chết! Chết! Chết! Nhất định phải giết chết bọn họ. Lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Xác nhận lúc sau, huyết phách ma tôn nơi nào còn nhớ rõ hắn cùng đồ nhi là tới tương trợ kia quỷ đồ âm sơn. Cũng bất chấp cái gì ảnh hưởng chiến cuộc, cũng không thể tưởng được muốn cùng quỷ đồ âm sơn có điều giao dịch, càng sẽ không nghĩ đến đại cục, hai tông tương giao, tiên ma đại thế, hắn mãn tâm mãn ý chỉ có báo thù một chuyện, lại bất chấp mặt khác. Ngay sau đó, huyết phách ma tôn phía sau sinh ra một đạo tận trời huyết quang, ở kia chỗ diễn sinh một cái biển máu, bên trong phảng phất đột nhiên sinh ra rất nhiều sinh linh, các quỷ dị khủng bố vô cùng. Này đó sinh linh lại cực hung ác, mỗi một tôn đều như thị huyết của ma, sát khí cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ở lúc ấy, chúng nó sôi nổi thoán thân thể, đem biển máu cuốn ra sóng lớn, lại từng người dùng ra cắn nuốt, chấn động, cắn xé từ từ thủ đoạn, huề một loại cường hãn đắc nghiệm, liền hướng tới từ tử thanh cùng Vân Liệt hai người. Xung phong liều chết qua đi. Ở đây mọi người đều là chưa từng dự đoán được, vị nào xuất khiếu kỳ tà ma tu, cư nhiên là đột nhiên dùng ra cực cường bản lĩnh. Nhưng từ tử thanh cùng Vân Liệt cũng không sợ hãi. Hắn hai cái ở càn nguyên đại thế giới khi, đó là kia chiến trường chung vô số ngày đêm cưỡng chế đối chiến cũng ngao qua đi, đối ngoại sự cảnh giác sớm đã khắc trong tâm khảm, lúc này như thế nào còn sẽ phản ứng không tới. Từ tử thanh cũng không biết được kia tôn tà ma tại sao như thế bạo nộ, nhưng việc đã đến nước này, phản kích mới là chính đạo. Ngay sau đó, âm dương cá lại khai, liền có vài thanh long mãnh liệt mà ra, mang theo cường đại một khí, rồng ngâm thanh thanh, cùng những cái đó thị huyết sinh linh chém giết lên. Hai bên đều là cực kỳ dũng mãnh, những cái đó sinh linh đó là bị người xé nát, lại chỉ cần ở biển máu chung đánh cái quay cuồng, liền cũng lập tức trọng sinh, mà thanh long cũng không phải dễ đối phó, cứ việc có khi bị xé mở vảy huyết nhục, lại là chỉ cần từ tử thanh tịnh chỉ điểm quá, những cái đó thương chỗ liền lập tức một khí mở mịt, khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên giằng cò không dưới. Huyết phách ma tôn tự sẽ không chỉ có biển máu diện hóa này bản mạng thần thông, hắn cũng không màng chân nguyên tiêu hao, lại đem một mảnh huyết quang sái tới, trên đường nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, có thể thấy được độc tính chi kịch, ăn mòn vạn vật. Ngay cả đang ở tử đấu An Cẩn Xu cùng quỷ đồ âm sơn hai người phóng thích lực lượng, cũng ở tao ngộ này phiến huyết quang sau, lập tức cấp gọt bỏ ba phần, trong đó đáng sợ chỗ, gọi người kinh hồn táng đảm. Từ tử thanh nhíu mày, thiện tay vung lên. Rất nhiều huyết đằng cấp hướng mà ra, đem hắn quanh thân các nơi toàn bộ bảo vệ, mà càng nhiều thanh long từ nhỏ càn khôn hiện thân ra tới, kết bè kết đội, phảng phất hình thành một mảnh long hải, uy thế chi thịnh, khó có thể nói rõ. Vân Liệt mắt thấy có người đối sư đệ động thủ, tự cũng sẽ không mặc kệ. Cứ việc bọn họ sư huynh đệ hai người hiện giờ vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, nhưng nếu muốn chém giết đối phương, lại là rất khó. Hiện giờ này một tôn tà ma, có xuất khiếu kỳ cảnh giới, bản thân chân nguyên thao thao bất tận, so với hắn hai cái tới chiếm hết thượng phong. Nếu chỉ có sư đệ một người, khủng khó ứng phó. Cho nên cùng thời khắc đó, Vân Liệt kiếm ý cũng lần thứ hai ra tay. Hắn từ trước đến nay không có gì hoa lệ thần thông, cũng không có kỳ quỷ thủ đoạn, chỉ có kiếm chi nhất tự, liền có thể đem hắn bao dung mà ra. Bởi vậy, hắn mỗi khi đối chiến, cũng chỉ tiêu một thanh kiếm thôi. Lúc này Vân Liệt cũng không thu liễm, hắn thấy sư đệ đã là dùng rất nhiều thủ đoạn đem kia tà ma quân lấy, ngón tay vừa động, tự nhiên đã bắt lấy một thanh hắc kim bảo kiếm. Này chính là hắn bản mạng bảo kiếm, lấy này dùng ra kiếm ý phách trảm, uy lực càng hơn số phân. Vì thế, hắn nhất kiếm chém ra. Trong phút chốc, biển máu một đầu sinh linh đã bị diệt sát, kia sinh linh cười nhạo một tiếng, liền phải lẻn vào biển máu, sống lại ra tới. Nhưng mà nó lại chưa từng dự đoán được, kia cắt đứt nó thủ cấp kiếm ý cư nhiên chưa từng lập tức biến mất, ngược lại ở nó quay về biển máu nháy mắt theo sát mà thượng, đem nó chung quanh máu loãng bổ cái rơi rất tan tác, kia nhẹ nhẹ kiếm ý nhập nó thân mình, liền đem nó từ trong ra ngoài phá hư hầu như không còn, lại vô pháp trọng tổ sinh thành. Liền có này kiếm ý chi trợ, ngắn ngủn một lát, biển máu sinh linh chết đi non nửa. Kia đầy trời phệ huyết yêu đằng, cũng tuyệt không từng lười biếng, nơi này huyết quỷ đông đảo, đúng là mỹ vị trước mặt, lý nên hưởng yến. Dung Cẩn vui mừng cực kỳ, liền ăn uống thỏa thích, đem kia huyết lệ rất nhiều huyết quỷ lấy dây mây đuổi đến một chỗ, mồm to hút không thôi. Rồi sau đó nó lại ngửi được phụ thân kiếm ý, trong lòng tò mò, lại phân ra mấy cây yêu đằng, đi đến kia Vân Liệt chỗ, muốn bảo hộ phụ thân, lại hướng mâu thân nơi đó tranh công. Kết quả nó kia phụ thân không cần thiết bảo hộ, nhưng thật ra có càng vì mỹ vị huyết thực, làm nó ngao ngoe dục dịch, toàn bộ chui vào biển máu, muốn đem những cái đó dựng dục biển máu sinh linh căn nguyên tinh huyết, tất cả đều ăn đến sạch sẽ. Ngay sau đó Dung Cẩn như là gặp gỡ cái gì tuyệt thế món ăn chân quý, lập tức lại phân ra càng nhiều dây đằng, đều hướng biển máu, huyết quỷ trôi nhào tới. Huyết lệ thả ra huyết quỷ, bổn ý là muốn nhân cơ hội đánh lén An Cần Su, cũng làm cho quỷ đồ Âm Sơn thắng này cục. Ai ngờ không chỉ có huyết quỷ bị trong đó một vị tiên tu nửa đường chặn giết, hắn kia luôn là tầm tư ám trầm sư tôn, lại không màng mặt khác, động thủ cùng tiên tu nhóm chém giết lên. Kia một hồi đấu pháp cực kỳ lợi hại, huyết lệ vốn tưởng rằng chính mình thân là chân chính huyết thần tử, một thân bản lĩnh đã là thập phần lợi hại, nhưng mà ở nhìn thấy này hai gã tiên tu cư nhiên cùng nhà mình sư tôn đấu đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ, liền lại không có kia nhất tinh nửa điểm kiêu ngạo chi ý, thiên hạ to lớn, hào kiệt đông đảo, hắn cũng bất quá là muối bỏ biển thôi. Lại nói An Cẩn Su cùng quỷ đồ Âm Sơn, các nàng phân biệt dùng ra cuối cùng bản lĩnh, muốn đấu cái ngươi chết vô hóa, huyết lệ ra tay, vốn cũng ở quỷ đồ Âm Sơn dự kiến bên trong. Nhưng là theo sau không chỉ có là huyết lệ chiêu số thất bại, một khắc tôn tà ma tu còn đem chính mình rào đi vào, dẫn ra một hồi loạn đấu, lại kêu các nàng gặp được cực khiếp sợ trường hợp. An Cẩn Su trong lòng kinh dị, trên mặt lại một chút không hiện. Nàng bất quá là ở Chu Ma khi gặp gỡ hai người, lại ở sinh tử trong lúc nguy cấp ôm tâm niệm nếm thử một phen, nhưng như thế nào biết cư nhiên sẽ gặp được như thế hai vị cường giả. Kia song phương rõ ràng đấu đến kịch liệt, đáng tiếc nàng cuối cùng nhất chiêu sử sắp xuất hiện đi, cư nhiên liền muốn xem đến tinh tế cũng là không thể. Đồng dạng quỷ đồ Âm Sơn cũng là như thế, các nàng chỉ có thể thể nghiệm và quan sát giống như hai lạng đáng sợ lực lượng, rồi lại nửa điểm không thể gia nhập trong đó. Giờ phút này nàng hai cái tử đấu, lại là không thể lại tụ. An Cẩn Su cùng quỷ đồ Âm Sơn từng người thối lui. Huyết lệ đầu tiên là khó hiểu, nhưng hắn cũng là quyết đoán người, lập tức tương trợ sư tôn. Ở huyết thần tông, hắn đoạt được chân chính huyết thần tử chi vị cố nhiên có tự thân nội tình bất phàm chi cố, nhưng vị này sư tôn uy hiếp cũng không nhưng thiếu, hai người ích lợi tương liên, mặc dù muốn nhiều tổn hại mấy cái huyết quỷ, hắn cũng là sẽ không tiếc. Mà huyết lệ lúc này thả ra càng nhiều máu quỷ, từ tử thanh cùng Vân Liệt, liền cũng muốn đa phần ra hắn hai phần tinh lực tới. Vân Liệt thân hình đong đưa, kiếm ý phụt ra khai đi. Này bản nhân thả người nhảy lên, không màng mặt khác, liền hướng kia huyết phách ma tôn chỗ tật chạm nhất chiêu. Kiếm ý cực kỳ sắc bén, huyết phách ma tôn nguyên không cho rằng này cảnh giới thấp hơn chính mình người kiếm ý có thể nề hà hắn, mà khi kia kiếm ý tới gần khi, hắn lại phát hiện một cổ mũi nhọn, cư nhiên trực tiếp chạm phá hắn hộ thân huyết quang. Lúc ấy là, kiếm ý thẳng thấu mà nhập, tuy là lực lượng hơi giảm, lại cũng cường hãn vô cùng, huyết phách ma tôn lập tức lần thứ hai tế khởi một loại thần thông, nhưng cũng không thể đem kia kiếm ý ngăn trở. Trong chớp nhoáng, hắn cánh tay thượng xuất hiện một cái vết thương, kiếm ý tùy ý phá hư Vân ra, tiêu này không thể khép lại. Vân Liệt chút nào không cho, nhất kiếm có công sau, luân phiên lại chạm. Huyết phách ma tôn giận không thể ác, nhưng lại không có thể nghĩ đến, này lúc trước bất quá là mượn dùng ma đạo lao tổ mới đưa hắn người yêu hại chết hai cái tiểu bối, hiện giờ kẻ hèn mấy trăm năm qua đi, thế nhưng có như vậy uy năng. Nếu là, nếu là làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống. Hít sâu một hơi sau, huyết phách ma tôn đem biển máu nhất chiêu, bên trong sinh linh tức khắc hóa thành một đạo huyết lưu, bị hắn tất cả nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, hắn cũng hóa thành một tôn huyết người khổng lồ, có chứa vạn quân lực, nắm chặt nắm tay, muốn đem kia dưới chân hai cái con kiến tiểu nhi, hết thể giết cái sạch sẽ. Xuất khiếu kỳ ma đầu uy lực, không phải là nhỏ. Này một cái trước mắt, bất luận là yêu đằng vẫn là cự long, chúng nó nguyên bản thân thể cao lớn cùng này huyết người khổng lồ so sánh với, cũng chỉ dường như con rắn nhỏ giống nhau, không thể có tác dụng gì. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, song song bay lên không. Hiểu rõ căn yêu đằng tật phát huyết lệ mà đi, nhưng càng nhiều yêu đằng cùng thanh long cùng nhau, tắc không ngừng bành trướng, không ngừng sinh trưởng. Vân Liệt trong tay hắc kim bảo kiếm, cũng ở hắn đỉnh đầu treo không. Trong phút chốc, hóa thành một thanh giống như núi cao khổng lồ, lại là ngang trời mà huyền cự kiếm. Chương 607. Trên đất bằng, một tôn chừng trăm trượng cao người khổng lồ ngang nhiên mà đứng, hắn toàn thân huyết hồng, tướng mạo dữ tợn, da mặt thượng huyết hồng tĩnh mạch phảng phất giống như internet, ở toàn thân lan tràn, cực kỳ khủng bố. Kia đầy người sát khí dường như quần quận hải triều, đem huyết người khổng lồ chung quanh 10 trượng nơi, tất cả đều hóa thành huyết vụ thật mạnh, thoáng ngửi được, chính là miệng đầy huyết tinh, gây mùi không thôi. Huyết người khổng lồ đối diện, hai cái tương so lên giống như rồi mỗi tuổi trẻ tu sĩ hư không mà đứng. Bọn họ sợ là không kịp kia người khổng lồ một ngón tay trường, nhưng lại cũng đều không phải là không có nửa điểm phòng ngự chi vật. Trong đó một vị hơi thở lạnh băng, chung quanh cũng là quấn quanh lạnh thấu xương sắc ý, đem huyết vụ tất cả quét hai, ở hắn đỉnh đầu cẳng có một thanh hắc kim cự kiếm, ngang qua trời cao, cũng là mấy chục trượng chi trường. Mà một vị khác tương đối ôn hòa, có một loại cực thuần tịnh tươi mát một khí tự trên người hắn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, còn có mấy chục gần trăm điều một chi thanh long, cũng hóa thành vượt qua trăm trượng thân hình. Ở chim nổi xoay quanh, có khác rất nhiều huyết hồng dây đằng, tuy cũng có sát khí dày đặc, lại rất là tinh thuần, cũng không oán lệ, tà ác cảm giác. Này đó huyết đằng phóng lên cao, đem vị này ôn hòa tu sĩ vây quanh ở giữa, liền giống như vô số hộ vệ, lại dường như ỷ lại quyến luyến, đem hắn toàn bộ cùng thác dựng lên, làm nổi bật đến phảng phất thần chi giống nhau. Hai bên rằng có khi, giống như là yêu đằng, thanh long, cự kiếm cùng một tôn huyết người khổng lồ đối kháng, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh bởi vì thân hình chi cố, ngược lại phảng phất ẩn hình giống nhau, có vẻ rất là nhỏ bé. Nhưng cái loại này che trời lấp đất phát ra khí thế, lại là không dung khinh thường, cũng không dung bỏ qua. Xuất khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ khác nhau, trừ bỏ tử phủ nguyên anh có thể xuất khiếu ở ngoài, đó là cô đọng pháp thân. Đại tu sĩ cảnh giới đạt tới như thế nông nỗi, tu vi bạo trướng rất nhiều, bản thân thân thể ở thi pháp khi liền khó có thể cất chứa bản thân toàn bộ thực lực, lúc này, có thể căn cứ tự thân thần thông tu vi cô đọng ra một loại pháp thân. Hóa ra cực kỳ thân thể cao lớn, dễ bề dùng ra 10 thành 10 lực lượng. Này tôn huyết người khổng lồ, hiển nhiên chính là kia huyết phách ma tôn pháp thân. Này loại trạng thái tương so với hắn mới vừa rồi, thực lực lại muốn tăng trưởng gần như gấp đôi nhiều. Nhưng là, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hoàn toàn không sợ. Pháp thân tuy vô, nhưng hắn hai cái thần thông tuyệt không có thể khinh thường. Chỉ thấy Vân Liệt biểu tình lạnh băng, một lóng tay điểm ra. Trong phút chốc, cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, ở bỗng nhiên gian đã đến kia huyết người khổng lồ trước mặt. Kiếm phong huệ sáu luyện kiếm hồn chi kiếm ý, có vô hạn xuyên thủng chi lực, hoa phá trường không, như tinh dã lưu hỏa. Huyết người khổng lồ hầu trung rít gào một tiếng, song quyền nắm chặt, ngay sau đó liền có tuyệt cường lực lượng hiệp một cổ dày đặc huyết tinh chi khí, như là sao băng giống nhau, hung hăng nện xuống. Nay quyền chính hướng Từ Tử Thanh nơi chỗ, yêu đằng hung mãnh, dường như vô số trường xà, xoay quanh mà thượng, muốn đem kia huyết người khổng lồ thân hình buộc chặt. Mục chi thanh long phát ra thanh thanh ngâm nga, dũng mãnh gan dạ vô cùng. Sôi nổi chiều kia huyết người khổng lồ căn xé qua đi, kẻ hèn hai quyền chi lực, tuy là ở giữa một cái thanh long sống lưng, nó lại là ở bị tạp đoạn long đuôi khoảnh khắc quay đầu trở về, long khẩu manh trương, đem kia huyết người khổng lồ nắm tay dùng sức cắn. Huyết người khổng lồ một tiếng đau hô, càng nhiều thanh long phân dũng mà đến, từ bốn phương tám hướng, đều hung hăng cắn thượng kia huyết người khổng lồ thân hình, long nha thật sâu ngao tiến người khổng lồ huyết đục, giống như địa giống nhau, gắt gao không bỏ. Mà ở kia long nha giảo phá chỗ, liền có yêu đằng thuận thế bỏ tới, đem Diệp Bao một cái phát lực, đâm vào kia miệng vết thương chỗ sâu trong. Cơ hồ liền tại đây một khắc, liền có hơn trăm điều yêu đằng mượn thanh long một cắn chi lực, chui vào huyết người khổng lồ thân thể, đi hút hắn huyết nục. Huyết người khổng lồ đã là pháp thân, tuy so với thân thể cường hãn mấy lần, nhưng có miệng vết thương lúc sau, yêu đằng lại không bị ngăn trở ngại, liền cắn nuốt đến càng thêm hung ác. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, huyết người khổng lồ đã là có chút rét run. Hắn lập tức biết là bởi vì hắn lúc ban đầu vì tiết hận chỉ dùng bạo lực tạp quyền, dẫn tới một kích không thành bị kia tiểu bối thủ đoạn chiếm tiên cơ, hiện nay hắn hai mắt vẫn là đỏ đậm, trong lòng lại bình tĩnh lại. Từ nay về sau yêu đằng hút đến sung sướng, như làn đếm tới rồi ngon ngọt, lập tức lần thứ hai quấn quanh, dùng Diệp Bao muốn đi thọc khai huyết người khổng lồ ra thịt. Nhưng lần này nhưng không thể so mới vừa rồi thuận lợi, yêu đằng Diệp Bao tuy là thập phần sắc bén, nhưng đối với xuất khiếu tu sĩ pháp thân, lại là không thể dễ dàng phá vỡ. Vì thế chẳng sợ có vài điều trộm do ra đâm thọc, ý đồ muốn làm ra càng nhiều miệng vết thương, nhưng mà huyết người khổng lồ quanh thân hơi thở chấn động, liền đem cơ bắp căng thẳng, tiêu những cái đó yêu đằng bị kia hơi thở văng ra, vô pháp luân phiên động tác, lần thứ hai hoa khai kia ra thịt. Theo sau, huyết người khổng lồ hai trưởng một trường, lòng bàn tay chi gian, một phen huyết sắc trường thương chợt xuất hiện. Kia mũi thương ngưng tụ một mạt huyết sắc, hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang, thẳng thọc mà ra. Vân Liệt thần sắc bất động, tâm ý vừa chuyển. Kia một cái chớp mắt, sáu luyện kiếm hồn phóng thích kiếm ý, chật trội mà ra. Kiếm ý cùng lưu quang đón chào, như cũng là kiếm ý càng tốt hơn, nhưng lưu quang có xuất khiếu tu sĩ chân nguyên tương tế, cứ việc hơi rơi xuống phòng, lại cũng theo sát mà thượng, sinh sôi chống lại. Huyết người khổng lồ trên người huyết quang đại phóng, đầy người huyết nục, đều lấy một loại cực nhanh tần suất chấn động lên. Một thật mạnh huyết sóng chảy xuôi, hảo chút mộc chi thanh long đều bị kia chấn động chi lực rũ ra, chỉ có thị huyết yêu đằng, đem Diệp Bao càng thứ càng sâu, cơ hồ muốn chui vào huyết người khổng lồ pháp thân cốt tủy bên trong. Hai bên hảo một hồi đại chiến, làm an cần su, quỷ đồ âm sơn lại cũng thượng huyết lệ, tất cả đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trong đó an cần su cùng quỷ đồ âm sơn sớm đã thu tay lại, chỉ cảm thấy đến uy áp mạnh mẽ, muốn tránh một chút nổi bật. Mà vốn dĩ ở tương trợ sư tôn huyết lệ, kia phóng xuất ra tới huyết quỷ, tắc đều ở như thế áp lực dưới, đều bị đè ép rách nát, bị một ít yêu đằng quét ngang lại đây, hút không còn. Rồi sau đó hắn lại muốn ra tay, lại động niệm khi cảm nhận được một loại bị đè nén, thế nhưng liền chân nguyên vận chuyển đều có chút trễ ngại lên. Kia ba người, rốt cuộc là cái gì thân phận? Mọi người đều là nhãn lực cao siêu hàng người, cứ việc cắm không thượng thủ, nhưng cũng có thể suy ra tới. Tà ma đạo vị kia đã có pháp thân, tất nhiên là xuất khiếu kỳ người tài ba, cùng hắn đối chiến khác hai vị thần thông cao tuyệt, nhưng thân hình bất biến, lại so với bọn hắn xa xa vượt qua, tất nhiên là hóa thần cảnh giới. Vượt cấp khiêu chiến nói có khó không, nói dễ không dễ, với thiên tài tung hoành nhân vật mà nói, ở tiểu cảnh giới chiến thắng vượt qua chính mình không tính khó khăn, cần phải đặt ở đại cảnh giới chung, liền phải khó thượng gấp trăm lần, đặc biệt là đại cảnh giới càng cao, khó khăn cũng là càng cao, hóa thần đến xuất khiếu chênh lệch, cho dù là hóa thần hậu kỳ cùng xuất khiếu sơ kỳ tương so, đều là một trời một vực khác biệt. Nhưng tiên đạo hai người cố tình làm được. Kia cơ hồ chen đầy màn trời mục chi thanh long tạm thời không đề cập tới, hút huyết nhục tới càng hơn tà ma yêu đằng mới đặc biệt đáng sợ, còn càng có kia nghiêm nghị kiếm ý, cho dù bọn họ xa ở chiến trường ở ngoài, đều có thể cảm nhận được thiết ra mũi nhọn. Thật là đáng sợ. Kia một bên, huyết phách ma tôn hướng đầu phẫn nộ thoáng tan đi, nhưng hận ý ngược lại càng sâu. Hắn cùng người nọ khổ tu rất nhiều năm, cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, mà này hai cái tiểu bối kẻ hèn mấy trăm năm qua đi, cư nhiên đã là hóa thần hậu kỳ. Có thể thấy được, này hai người nếu là lại quá đến một đoạn thời gian tìm được cơ hội, đột phá đến xuất khiếu kỳ cũng đều không phải là không thể. Kia băng hàn thấu xương kiếm ý, kia thị huyết yêu đằng, kia không biết loại nào thần thông ngưng tụ thanh long, như thế bản lĩnh, hắn tại đây phương đại thế giới chung, cũng là chưa bao giờ gặp qua. Gần hóa thần đã là như vậy khó có thể đối phó, nếu là thật chờ bọn họ đột phá, chẳng lẽ không phải một cái đối mặt gian, hắn liền phải bị chèn ép xuống dưới. Huyết phách ma tôn đến lúc này, lại nhớ lại năm đó người nọ ngôn ngữ. Lúc ấy cũng là cùng từ tử thanh kết thù, người nọ nói cập Vân Liệt đối từ tử thanh che chở có thêm, nếu là chờ hắn kiếm ý đại thành, tu thành khí hậu, lại đến đối phó chính là thiên nan và nan. Bọn họ nguyên là làm tốt chuẩn bị đi diệt sắt trong lòng hòa lớn, hắn bất quá là vì thảo người nọ niềm vui, lại không dự đoán được này hai người khí vận như thế, có như vậy cao thủ xa xôi vạn dặm tiến đến tương hộ, mệt đến người nọ bỏ mạng. Càng kêu hắn phẫn hận chính là, Vân Liệt lúc ấy rõ ràng đã bị chảo phá đan điền, mặc dù kéo thế đầu thai, cũng không lo tiến cảnh nhanh như vậy, còn có từ tử thanh, hai người bọn họ cư nhiên cũng là khinh thường hắn. Đủ loại cảm xúc chen trúc trong lòng, huyết phách ma tôn càng là đối chiến, càng là nhớ tới người nọ, nhất thời tim như bị đau cắt, cũng không màng chính mình đau đớn, đem đủ loại thủ đoạn, đều xử ra tới. Chỉ thấy này ma đầu trong tay huyết sắc trường thương nhất thời phát ra tuyệt cường chi lực, nơi đi qua không gian đều phải cắt vỡ, nhất thời hóa thành đại đỉnh, muốn chấn áp, nhất thời lại biến thành thích người bộ xương khô, điên cuồng phản kích, nhất thời còn phân hóa ngàn vạn, nếu là bị người tùy ý dính lên một cái, liền phải bị chụp mồi nuốt ăn. Huyết thần bảo điển đều không phải là tầm thường pháp môn, nó không chỉ có thể gọi người lấy huyết nhục tu luyện, còn nhưng đem kia bị cắn nuốt giả hồn phách trường quảng, biến thành ác quỷ, chọn người dục phệ, lại có thể luyện thành huyết quỷ, hóa thành biển máu hung linh. Một khi ngưng tụ pháp thân, này đó thần thông bản lĩnh đều nhưng ở pháp trên người hiện hóa ra tới, đem kia huyết người khổng lồ làm cho người không người, ma không ma, nhưng cách dùng thân sử sắp xuất hiện tới, uy lực còn lại là tăng gấp bội. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh không chút hoang mang, bọn họ cũng coi như thân kinh bách chiến, liền tính đối thượng xuất hiếu, thì tính sao? Sớm tại cũng vĩ song tinh thượng khi, hắn hai cái nhiều năm khổ tu, cũng từng nhiều phiên cùng dưới trướng xuất khiếu tinh nô đối chiến, nếu là dùng ra toàn lực, tuy không thể đem đối phương sát diệt, nhưng nếu là chạy trốn lại không khó khăn, thậm chí đem đối phương áp bách, cũng không tất không thể. Hiện nay bọn họ cũng dùng ra sở hữu bản lĩnh, với hắn hai cái mà nói, huyết người khổng lồ nhìn làm cho người ta sợ hãi, nhưng chân chính tử đấu lên, đảo chưa chắc có thể áp chế bọn họ. Sự thật cũng đích xác như thế, huyết phách ma tôn hận ý ngập trời khi, trực tiếp muốn lấy huyết người khổng lồ nghiền áp, sau lại nhìn thấy hai người lợi hại, càng là toàn không che giấu, đem nhất cường lực thủ đoạn đều dùng đến. Chỉ là cho dù như vậy cũng không thể giết chết hai cái kẻ thù, ngược lại lúc trước bám vào chính mình trên người thị huyết yêu đằng cắn nuốt quá nhiều, thậm chí muốn lôi kéo hắn tinh huyết, làm hắn căn cơ thiệt hại. Huyết phách ma tôn rốt cuộc cũng là bình tĩnh người, hiện giờ này tình hình, hắn muốn tại đây vì người nọ báo thù hiển nhiên là không được, nếu là lại kéo dài đi xuống, sợ là chính mình đường lui khó liệu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vì thế liền không câu nệ cùng nhất thời thành bại, chỉ đem trong tay thần thông hóa thành một thanh huyết đao, đối với chính mình bị đâm thủng rất nhiều huyết nhục chỗ, chính là thật sâu một đào. Ngay sau đó, huyết nhục như mưa rơi xuống, huyết phách ma tôn chịu đựng thống khổ, đôi tay hóa thành vô số bóng dáng, dùng sức sinh sôi đem kia sở hữu đâm vào yêu đằng đều rút ra tới. Máu tươi chảy xuôi đến cũng càng là đáng sợ. Yêu đằng không kịp lần thứ hai quấn lên, huyết phách ma tôn đã ở trên người cháo một tòa ma trùng, bảo vệ trên dưới, hắn ác ý mà nhìn kia hai người cuối cùng liếc mắt một cái, thế nhưng thu hồi pháp thân, một lần nữa biến thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó hắn ống tay háo một quyển, đem huyết lệ cùng quỷ đồ âm sơn đều thu lại đây, chính mình cũng mánh cắn lưỡi tiêm, huyết độn mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thu thần thông, lẳng lặng rơi xuống. Hai người đều chưa từng đuổi theo, chỉ vì hiện giờ cảnh giới kém, mặc dù đuổi theo, cũng không thể đem người lưu lại. Đại rơi xuống sau, An Cẩn Xu sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, lại là nhìn về phía hai người, nhàn nhạt dò hỏi, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Không biết lúc này có không báo cho hai vị lai lịch. Chương 608. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau. Ngay sau đó, hai người toàn đem mũ choàng gỡ xuống. An Cẩn Xu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái hình dung xuất chúng tuổi trẻ tu sĩ, một người ôn hòa dễ thân, một người lạnh băng xa cách, tướng mạo đều là cực hảo xem. Như thế tuấn kiệt, như thế tính chất đặc biệt tính tình, giây lát chi gian, nàng đã là nhớ tới một người. Ngưng lại đốn sau, An Cẩn Xu hỏi, chính là Lục Kiếm Vân Liệt Vân đạo hữu. Vân Liệt lược gật đầu. An Cẩn Xu lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, lúc này còn lại là chắc chắn, vị này nói vậy đó là Vân đạo hữu chi đạo lữ, Từ Tử Thanh Từ đạo hữu. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đúng là tại hạ cùng với sư huynh. Ngắn ngủn số câu ngôn ngữ, An Cẩn Xu đã nhìn ra hai người hành sự phương pháp, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó lại là thanh lãnh đạm mạc, hai vị đạo hữu tuổi tác không kịp ta, hiện giờ tu vi lại đã thắng ta gấp trăm lần, thật gọi người khâm tiện không thôi. Nay thở dài chính là chân tình thật cảm, nàng tuy nhân tu luyện bực này pháp quyết sớm đã tâm như nước lặng, bình tĩnh không gợn sóng, tính tình thượng cũng khó có gợn sóng, chính là đối mặt này hai người khi, đảo thật không khỏi kinh dị lên. Bất quá nàng tốt xấu cũng là đã từng Thiên Long bảng thượng đứng hàng đệ tam tuyệt thế anh tài, mặc dù tại đây trung tam thiên đại thế giới chúng cũng đồng dạng ở ngắn ngủn mấy trăm tuổi gian thành tiểu nguyên anh, bản thân cực kỳ bất phàm. Cho nên chỉ thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt sau, liền lập tức bình ổn xuống dưới. Sau đó An Cẩn Xu chỉnh đốn trang phục hành lễ, chính xác nói, đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Từ Tử Thanh vội vàng hư đỡ một cái, An tiên tử không cần đa lễ, tại hạ cùng với sư huynh may mắn gặp dịp, đều là tiên đạo người trong, tự không thể khoanh tay đứng nhìn, thật đảm đương không nổi tiên tử như thế chí tạ. An Cẩn Xu đem lễ nghĩa kết thúc, mới đứng dậy, nàng bản tính cũng không là dễ dàng khách sáo giả, lúc này cảm tạ, liền không hề dối dám, ngược lại nói, hiện giờ ta phải đi về Nam vực dưỡng thương. Liền không ở nơi đây ở lâu, làm hai vị đạo hưu khó xử. Nếu là hai vị đạo hưu có gì phân phó, chỉ cần lấy vật ấy đưa tin, ta tất không chối từ. Liền giống như lần trước Từ Tử Thanh cho một kiện mộc phù giống nhau, An Cẩn Xu cũng lấy ra một phen chỉ có thước hứa lớn lên trong suốt tiểu kiếm, thoạt nhìn đảo như là kiện không tồi pháp bảo. Từ Tử Thanh kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn không giác này bảo như thế nào lợi hại, tiếp nhận lúc sau, lại đưa ra một khối mộc phù, An Cẩn Xu cũng đồng dạng tiếp. Mấy người đều là biết. Trải qua mới vừa rồi kia một phen nhưng nói cộng lịch sinh tử tao ngộ, lẫn nhau gian không nói 10 thành 10 tín nhiệm, cũng tuyệt không lại là tầm thường bèo nước gặp nhau. Ngày sau nếu thật gặp gỡ cái gì đại sự, không thiếu được cho nhau muốn câu thông một vài, càng sâu đến lẫn nhau tương trợ, mới vì kết giao đạo lý. Bởi vậy, hai bên tử cũng không cần làm ra vẻ chống đẩy, chỉ ở trong lòng nhớ rõ, cũng là được. An Cẩn Xu làm việc dứt khoát, cùng người ta nói này vài câu, xoay người liền thả người bỏ chạy, liền lưu lại kia sư huynh đệ hai cái. Từ Tử Thanh thấy không có người ngoài, mới đôi Vân Liệt nói, sư huynh, ngươi hay không có điều cảm thấy, cái kia huyết phách ma tôn, phảng phất đối với ngươi ta hai người rất là chấp nhất, giống như là có thâm cừu đại hận giống nhau. Hắn hai cái đều không phải không hề cảnh giác trì độn hạng người, nếu là người có ác ý, như thế nào có thể không biết. Hùng chi huyết phách ma tôn chút nào chưa từng che giấu, kia chờ hận ý xông thẳng mà đến, liền dường như thả rằng đồng quy vu tận, cũng muốn đưa bọn họ tánh mạng lưu lại dường như. Sau lại nếu không phải kia huyết phách ma tôn mắt thấy tựa hồ liều mạng cũng không thể nề hà bọn họ, nếu không chỉ sợ hắn không những sẽ không trốn chạy, còn có một hồi càng vì hiểm ác sinh tử đại chiến. Vân Liệt cũng mở miệng, hắn thần thông, lược có quen mắt. Từ Tử Thanh nghe xong, liền ở trong trí nhớ mau mau tìm kiếm lên. Như vậy thù hận, tuyệt phi tầm thường việc nhỏ, mà hắn cùng sư huynh đi càn nguyên đại thế giới 200 tái, nếu là nơi đó có cái gì kẻ thù, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bọn họ, vào lúc này trở lại khuynh vẫn đại thế giới chung. Cho nên, huyết phách ma tôn cùng bọn họ hai cái, nên là bọn họ còn như muốn vẫn đại thế giới khi kết hạ thù hận. Mà nếu nói chân chính xưng được với thù hận. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Ở hắn trong lòng, cũng đột nhiên sinh ra một loại hận ý. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh gần từng chữ một nói, sư minh, người ta hai người tại đây trong thế giới, thật là có hai vị kẻ thù. Năm đó chỉ trừ bỏ một người, lại còn có một người, lúc ấy tức đã chạy thoát. Vân Liệt cũng đã nhớ tới, rồi sau đó liền nhìn thấy sư đệ hai mắt phiếm hồng, trong lòng biết không ổn, vì thế hơi đi một bước, bàn tay xoa hắn hai mắt, một xúc mà qua, thảnh thơi ngưng thần. Từ Tử Thanh méo méo ngón tay. Là, sư huynh. Nếu thật là người nọ, không chỉ là đối phương đem hắn cùng sư huynh làm như kẻ thù, hắn càng quên không được năm đó hắn cùng sư huynh bị bức bách thảm trạng. Kia Cực Lạc lão tổ ỷ thế hiếp người, đối bọn họ nửa đường phục sát, sư huynh vì cứu hắn này không nên thân sư đệ. Suýt nữa ở kia hai người cưỡng bức chung hoàn toàn tiêu vong. Khi đó hắn rõ ràng đang cùng sư huynh lưỡng tình tương duyệt, đúng là lòng tràn đầy vui mừng, ai ngờ đảo mắt tức biến, kia vui mừng hóa thành đau đớn, hóa thành thù hận. Nếu không phải có bạn tốt tới rồi, sư huynh liền rốt cuộc không về được. Từ đó về sau, Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, khắc khổ tu hành, khó khăn đuổi kịp sư huynh, rốt cuộc có thể đối sư huynh có vài phần trợ lực. Nhưng khi đó bất lực, khắc khổ cực kỳ bi ai, Từ Tử Thanh lại đè ở đáy lòng, cả đời không dám quên. Mà hiện giờ, kẻ thù xuất hiện. Nếu không đem này chém xuống, này khúc mắc khó hiểu, hắn sợ là ngày sau mặc dù đến nôi độ kiếp, cũng không thể chống cự lôi kiếp lúc sau tâm ma mê hoặc. Vân Liệt lúc này nói, mặc lo lắng, chó nhà có tăng thôi, ngày đó việc tất sẽ không tái hiện. Từ Tử Thanh chậm rãi kiềm chế mãnh liệt cảm xúc, lại chậm rãi thở dài ra một hơi tới, sư huynh, ta biết đến. Không tồi, chính như sư huynh lời nói, năm đó bọn họ bất quá là cánh chim chưa phong. Lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới có thể như vậy. Hiện giờ bọn họ sớm đã cũng không là suy nhược hậu bối, vừa rồi trận chiến ấy, cũng đủ để chứng minh. Nhưng bằng kêu huyết phách ma tôn như thế nào hung ác, nhưng bằng hắn tới gây hơn báo thủ, lúc trước sự, cũng tuyệt không sẽ lại đã xảy ra. Bọn họ, thâm cừu đại hận, chung có một ngày đoan ra ngõ hẹp khi, sẽ hoàn toàn giải quyết. Từ Tử Thanh chỉ còn chờ kia trả thù người tiến đến đó là. Như vậy tưởng định rồi, Từ Tử Thanh cũng đem thù hận một lần nữa áp hồi đáy lòng. Hai người rời đi này phía ao hồ, phải đi về trạm gác ngầm khách điếm, tiếp tục chờ giáp nhất tin tức. Bọn họ hiện giờ đang ở Nam vực cùng Bắc vực giáp giới chỗ, còn cần một ít thời điểm, mới có thể đuổi tới nguyên bản nơi. Trên đường, ánh mặt trời từ tươi đẹp chuyển vì mênh mông, hành đến một đoạn đường sau, hai người bỗng nhiên giác ra một chút không đúng. Nay một mảnh địa giới, tới thời gian minh có dòng người lui tới, hiện nay lại như thế nào trở nên không hề tiếng người lên. Chẳng lẽ là tà ma quay phá, ở ngắn ngủn thời điểm. Liên hại này rất nhiều người đi. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là thoát đi huyết thần tông hai người muốn lấy huyết thực tới đền bù tự thân, đảo đều không phải là toàn vô khả năng. Chỉ là nếu thật là huyết thần tông, hẳn là sớm đã máu chảy thành sông, cũng chưa chắc như hiện tại như vậy sạch sẽ. Hai người vì thế không hề đồn hành, rơi xuống mà tới. Từ Tử Thanh đủ cùng vừa mới gặp phải mặt đất, giống như là có cái gì cực quỷ dị cảm giác tự đại địch đống nhiên thoáng khởi, đột nhiên muốn tập thượng hắn trong lòng, dây lát gian có hỉ giận ưu tư bi khủng kinh. Thất tình lục dục, tất cả vào tới. Trong đó kia vô tận tưởng niệm chi ý, vô biên vô cùng hối hận khổ hận, đều dường như muốn hình thành thực chất, đối hắn công kích. thất tình gần như hóa thành thực chất. Cơ hồ liền ở khoảnh khắc, từ Tử Thanh trong lòng liền hiện ra hai chữ tới. Nhân ma. Nếu là người bình thường sợ còn không thể tưởng được này rất nhiều, chính là từ Tử Thanh đi vào Bắc vực, mục đích chi nhất đó là nhân ma mà đến, như thế nào có thể thỉnh thoảng khi lưu ý. Lại kết hợp tông chủ Kỷ Khuynh đã từng báo cho việc, hắn liền lập tức nhớ tới. Có cái này suy đoán, từ Tử Thanh lập tức quay đầu, báo cho cấp Vân Liệt, sư huynh, ta lúc này có thất tình sôi trào cảm giác, chắc là nhân ma liền ở phạm vi trong vòng, nếu không tất sẽ không như vậy. Vân Liệt nghe được, thoáng suy nghĩ, sau đó hắn đến gần từ Tử Thanh, đem hắn bàn tay nắm lấy, ngươi thả mượn ta chi lực, lắng đọng lại thất tình. Nhân ma không phải là nhỏ, không thể thiếu cảnh giác. Sư huynh chi ngôn, tiêu từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên minh bạch, cũng tuyệt không sẽ đại ý. Hai người đôi tay cầm tay sau, Vân Liệt chân nguyên ở trong cơ thể một cái quay vòng, liền tự giao phối tiếp đôi tay, chuyển tiến từ Tử Thanh trong cơ thể. Mà từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vì một đôi đạo lữ, tuy không phải là túng dục người, nhiều năm như vậy tới cũng vẫn là không biết song tu quá bao nhiêu lần, hai người chân nguyên không nói hoàn toàn dung hợp, cũng có thể nói tuy hai mà một. Vì thế ngắn ngủn một lát, từ Tử Thanh kia sôi trào thất tình liền đã áp chế, hắn hiện giờ thất tình trong sáng, cứ việc hiểu rõ với tâm, lại đều đông lại đáy lòng. Sẽ không ảnh hưởng mảy may, này ước chừng đó là hắn sư huynh ngày thường cảm thụ sao. Một niệm vội vàng mà qua, từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm tưởng, liền hướng ven đường một gian dân cư bước vào, hắn muốn xem vừa thấy, này phong ốc, hay không còn có người ở. Cũng muốn biết, này nhân ma đến tột cùng. Không thể nói là dự kiến bên trong vẫn là ngoài ý liệu, từ Tử Thanh ở kia dân cư, quả thực gặp được một nhà ba người, vốn là ở trước bàn cơm cộng tiến cơm trưa, lúc này lại là sôi nổi ngã trên mặt đất, ngưỡng mặt hướng lên trời. Dường như hôn mê qua đi. Nhưng mà bọn họ hai mắt, lại đều chưa từng nhắm lại, cùng tầm thường hôn mê, lại hình như có bất đồng. Từ Tử Thanh đem chân nguyên ngưng tụ hai mắt phía trên, lập tức đó là nhìn thấy, ở này đó cư dân hai mắt mũi miệng chờ thất khiếu bên trong, chính từ từ toát ra nhẹ nhẹ vô hình lực lượng, này lực lượng phảng phất khinh phiêu phiêu, phảng phất lại dày nặng vô cùng, hoặc là phức tạp quỷ quệt, lại hoặc là mãnh liệt trắng ra. Thất tình lục dục chi lực. Từ Tử Thanh lập tức lại xem. Này nằm đảo mấy người hai mắt trương đến tuy đại, nhưng trên mặt tắc đựng ý cười, tựa hồ cũng không thống khổ, ngược lại rất là sung sướng. Mà bọn họ sắc mặt hồng nhuận, hồn phách an ổn, cũng chưa từng có bên tai họa. Thức mau, hắn đi qua này trương ngai, cùng Vân Liệt cùng nhau, đem mỗi một gian phòng ốc đều nhìn cái biến. Ở này đó trong phòng, dân chúng đều ở, mạnh khỏe không tổn hao gì, chỉ là đều không phải là mỗi người đều mặt mang tới cười, cũng có hơi hơi yêu thương giả, bình tĩnh an hòa giả, tả hữu đều là không xấu. Hơn nữa, nhìn chung sở hữu dân chúng, bọn họ tuy là đều ngã trên mặt đất, trong tay cũng tựa hồ còn lưu có phía trước việc, khá vậy không có một người bỏ mạng. Đến lúc này, từ Tử Thanh tựa hồ cũng minh bạch một ít. Này nhân ma bất luận bởi vì cái gì nguyên do, mặc kệ hay không như cũ hận thiên đoán mà, nhưng hành động, cùng tông chủ đề cập từ trước những người đó ma đồ không giống nhau. Cũng không biết lần này nhân ma, lại là bởi vì cái gì chấp niệm. Nếu có thể trấn an xuống dưới, đó là không thể tốt hơn. Mà nếu là nhân ma không cam lòng, còn muốn đảo loạn mưa gió, kia liền chỉ có bắt một đường. Tường định rồi, từ Tử Thanh quay đầu nói, sư minh, người ta đi tìm này nhân ma bãi. Vân Liệt lược gật đầu, thân thức ngoại phóng, phạm vi ngàn dặm trong vòng, tất có tung tích. Chương 609. Này một cái chương ai, sở hữu phạm nhân đều bị thất tình sở khống, lâm vào vượng mê. Sư minh đệ hai cái liền theo này tung tích, hướng cuối chỗ đi. Một mặt đi, hắn hai cái một mặt thần thức ngoại phóng. Nơi nơi sưu tầm. Từ Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng, sư minh, chính là kia chỗ. Vân Liệt một đốn, ta phi như thế. Từ Tử Thanh cũng là ngẩn ra, sư minh chi ý. Là thần thức bị người lấy thần thông xoay chuyển hướng đi sao. Vân Liệt nói, nhân ma khả năng, đại để có này. Từ Tử Thanh thực mau phản ứng lại đây. Nhân ma khống chế thất tình lục dục, nhất có thể che giấu sáu thức, bọn họ hai người dùng thần thức đi tìm, tất nhiên sẽ bị kia vô hình chi lực trở ngại. Hắn ngũ cảm đều ở. Cứ việc vừa mới có sư huynh chân nguyên tương trợ, nhưng như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng. Bởi vậy hắn cùng sư huynh chỗ đã thấy bất đồng, mà sư huynh nhìn thấy, chỉ sợ mới là nhân ma chân chính nơi đi. Này nhân ma đi trước phương hướng, đúng là bắc vực. Bất quá nhân ma hành đến cực chậm, mặc dù là Vân Liệt, cũng không thể dùng thần thức chống rông quét đến hắn tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vô tận vặn vẹo bên trong, có một đạo mơ hồ bóng người, ở tầng tầng như nước sóng nhộn nhạo khai đi lực lượng, thong thả mà hành tẩu. Mỗi đi một bước, lực lượng đều có chút tăng trưởng, bóng người kia phảng phất cũng biến thành chồng chất nơi, nếu là tầm thường tu sĩ, chẳng sợ lại nhiều nhìn kỹ thượng liếc mắt một cái, đều có khả năng bị nó kích thích, trở nên tâm tính đại biến, do đó bị đã từng trong lòng ngẫu nhiên sinh ra một tia ác niệm kinh động, cũng sinh ra tâm ma, chấp niệm tới. Vân Liệt tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, nhưng thật ra sẽ không bởi vậy ảnh hưởng, nhưng hắn nếu là lại nhiều nhìn lén, hoặc là phải bị nhân ma phát giác, đến lúc đó, liền có chút không ổn. Thức mau, Vân Liệt đem chứng kiến báo cho sư đệ. Từ Tử Thanh nghe nói, liền gật gật đầu, liền hướng sư huynh nhìn thấy kia chỗ đi, gặp một lần này nhân ma. Từ Đông Vực đến Bắc Vực, nếu là tu sĩ đột hành, hoặc là sử dụng pháp bảo, kỵ thú, tự nhiên không cần tiêu hao quá lâu ngày ngày, nhưng nếu là đi bộ mà đi, mặc dù đi được lại mau, cũng là rất là hao phí. Mấy tháng trước kia, Giáp Nhị tìm kiếm Nguyệt Hoa khi gặp gỡ nhân ma, sau khó khăn trấn an nhân ma, lại cùng đi nhân ma cùng nhau hành tẩu, liền ước chừng qua có mấy tháng công phu. Hiện giờ nhân ma ngu triển, không ở thành trì thông hành, mặc dù là phải trải qua một chỗ, cũng là vòng qua tường thành, đi bộ mà đi. Giáp Nhị đi theo Tả Hữu, chính mắt nhìn thấy người này ma nơi đi qua, chỉ cần có thất tình lục dục sinh linh, đều sẽ ở một loại vô hình khí chẳng hạn, lâm vào trầm miên, mà đương nhân ma đi qua trăm dặm ở ngoài, những người đó lại sẽ lập tức tỉnh lại, bừng tỉnh gian không biết phát sinh chuyện gì, rồi lại phảng phất không hề sở giác, vẫn cùng phía trước giống nhau hành sự. Ngoại ô tiểu đạo, Ngu Triển ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, hai mắt nhắm nghiền. Trừ phi tất yếu, hắn mắt luôn là nhắm lại, liền dường như một cái người mù. Nhưng mà hắn đi đường là lúc, lại chưa từng chết đi, cũng không mê loạn, ngược lại như là so trận mắt sau càng thêm chuẩn xác giống nhau. Giáp Nhị không nói một lời, này nhân ma như thế nào làm, hắn chỉ như thế nào đi theo thôi. Không nói đến trên người hắn còn quấn lấy nhân ma lưu lại thất tình giận tuyến, chỉ nói hắn phải vì từ thiếu chủ coi chừng nhân ma, cũng không thể làm tức giận đối phương. Bất quá đi được càng lâu, hắn cũng càng là xem không rõ. Nhân ma vật ấy, cho dù nhiều năm trước hắn còn chưa thành tinh nô khi, thân là nhất phái kiệt xuất con cháu, cũng chưa từng nghe nói. Bằng hắn này ngắn ngủi ở chung, hắn cũng gần biết được nhân ma rất mạnh, hơn nữa. Mỗi một cái trước mắt, đều ở lấy Giáp Nhị chưa bao giờ nghe nói qua tốc độ, trở nên khí thế càng trọng, lực lượng càng thêm đáng sợ. Giáp Nhị âm thầm lo lắng. Cũng không biết đương người này mà rốt cuộc cùng hai vị thiếu chủ gặp nhau khi, kia hai vị thiếu chủ còn có thể không là đối thủ của hắn. Bực này ma vật tiến cảnh cực nhanh, thật sự là quá khủng bố. Đang muốn khi, Giáp Nhị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liền tại đây một khắc, trong thân thể hắn huyết khế bỗng nhiên có động tĩnh, như thế phản ứng, phảng phất là từ thiếu chủ đã là đi vào ngàn dặm trong vòng. Ngay sau đó, hắn trong lòng lại là vui vẻ. Thân làm tinh nô, Giáp Nhị bồi người này ma một đường đi trước, rốt cuộc có chút bó tay bó chân, là nhẹ không được, nặng không đến, có thể nói thập phần gian nan. Nhưng nếu thiếu chủ tới rồi, liền có thể đem việc này trực tiếp giao dư thiếu chủ, nhưng bằng thiếu chủ có cái gì quyết định, hắn chỉ lo một ý tùy theo, cũng là được. Tư cập này Giáp Nhị liền dựa vào kia huyết khế, truyền âm cùng từ thiếu chủ đi. Nhưng mà nhân ma có nhân ma nơi xa xôi, cũng nhưng gọi là dục tình nơi xa xôi giả, hộ ở quanh thân phạm vi trượng hứa nơi, phạm ở nơi xa xôi bên trong người, nhưng có cái gì dị động, đều phải bị nhân ma phát hiện. Giáp Nhị truyền âm cũng không ngoại lệ, hắn này truyền âm, tất có cảm xúc, mà một khi có cảm xúc, liền không thể gạt được nhân ma chi giác. Ngu Triển chợt quay đầu. Dù chưa trợn mắt, lại là gắt gao nhìn thẳng Giáp Nhị, hắn hiện giờ lại qua này đó thời gian, ngôn ngữ đã là bất đồng từ trước như vậy đứt quãng, trừ bỏ ngẫu nhiên tưởng niệm sâu nặng đến nỗi điên của ngoại, còn lại là lúc, đảo cũng rõ ràng, ngươi ở làm chi? Cùng cái nào truyền âm? Trong giọng nói, nhìn như bình tĩnh, lại dường như chứa một loại mưa gió sắp đến cảm giác, gọi người trong lòng e ngại. Giáp Nhị trong lòng dùng mình, nhưng hiện giờ hắn đã rất có kinh nghiệm, liền nói thẳng nói, từ thiếu chủ đã ở phụ cận nơi. Ta chính chuyện âm cùng hắn, nhưng dẫn hắn tới cùng ngươi gặp nhau. Hắn vừa dứt lời, Ngu Triển hơi thở, đống nhiên đại biến. Hành tẩu mấy tháng, Ngu Triển mặc dù thường xuyên mơ màng hồ đồ, từ tưởng niệm chúa tể, nhưng nơi sâu thẳm trong ký ức cũng trước sau không quên, chỉ cần nhìn thấy kia từ thiếu chủ, hắn liền có thể nhìn thấy Viêm Hoa. Cho là khi, hắn một cái đứng lên, một đầu tóc dài tùy ý tung bay, kia đuôi tóc chỗ, càng tốt giống ngưng tụ cái gì kỳ dị lực lượng, đem chúng nó chậm rãi nâng lên, định ở kia giữa không trung. Ngu Triển đi rồi một bước, Giáp Nhị trong lòng chính là một cái trệ buồn. Người này ma, càng ngày càng cường, hơi một mất khống chế, khiến cho hắn này đại thừa kỳ tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản. Mạnh mẽ kiềm chế quay cuồng khí huyết, Giáp Nhị cường tự mở miệng, thư sinh, ngươi cần đến bình tĩnh lại, mới có thể cùng thiếu chủ hảo sinh ngôn ngữ, nếu không đấu đem lên, kia thương tâm chẳng phải vẫn là Viêm Hoa công tử. Cũng chính như dĩ vãng mỗi một lần như vậy, chỉ cần Giáp Nhị nhắc tới Viêm Hoa, người này ma Ngu Triển lại như thế nào lộ ra muốn nổi điên bộ dáng, cũng sẽ dần dần tỉnh dậy lại đây. Mà nay cũng là kích thích tàn nhẫn, sớm tại một tháng phía trước, nhân ma phát cuồng số lần đã là càng ngày càng ít, như thế tình hình, Giáp Nhị tự nhiên minh bạch đây là nhân ma đối thất tình lục dục khống chế chi lực ngày càng tăng cường. Nhưng đến tột cùng là hảo là không tốt, trong khoảng thời gian ngắn, Giáp Nhị lại là không thể phỏng đoán. Một khắc đầu, Từ Tử Thanh cũng cảm giác tới rồi Giáp Nhị. Đồng thời, Giáp Nhị truyền âm cũng tới, thiếu chủ, nhân ma tung tích đã hiện, thả đến thuộc hạ chỗ. Được truyền âm sau, Từ Tử Thanh lập tức báo cho cấp Vân Liệt, sư huynh, tựa hồ hắn có chút do dự, tựa hồ Giáp Nhị đã tìm được nhân ma, hiện giờ chính đồng nghiệp ma ngốc tại một chỗ. Nếu là bắt tới rồi nhân ma, Giáp Nhị hẳn là chủ động đem này mang đến, nhưng nếu không có, hoặc là Giáp Nhị hiện giờ, đang cùng nhân ma chiến đấu. Hay là, vì cái gì bên duyên cớ? Đủ loại khả năng hiện lên, Từ Tử Thanh suy nghĩ lên. Vân Liệt tắc nói, không cần nghĩ nhiều, vừa đi liền biết. Từ Tử Thanh gật gật đầu, sư huynh nói được là. Qua đi khi, thả bất luận đến tột cùng như thế nào, hắn hai cái chỉ cần cẩn thận một chút, cũng là được. Hai người toại không do dự, tả hưu Giáp Nhị truyền đến phương hướng cùng vừa rồi Vân Liệt cha biết giống nhau như lúc, hắn hai cái liền dọc theo này con đường, tiếp tục hướng nơi đó mà đi. Đoạn lộ trình này thực sự không dài, ước chừng chỉ qua không đủ nửa khắc công phu, bọn họ đã độn gần ngàn. Càng lá ly đến gần, Từ Tử Thanh vừa mới bình phục thất tình, mơ hồ lại có sôi trào chi thế. Hắn vội vàng tĩnh tâm, bị sư huynh một sợi chân nguyên, kêu chính mình bình tĩnh lại. Lúc này hắn tập trung nhìn vào, phía trước một mảnh không mang, kia thất tình lục dục cơ hồ ngưng tụ thành phong trào bạo, vặn vẹo đến dường như xoắn ốc, lại dường như vực sâu, tất cả đều hướng một chỗ trung tâm tụ tập. Hắn lại đem thần thức thả ra, tuy nói đã là hóa thần kỳ tu sĩ thần thức, chính là tiếp cận lúc sau, giống như là bị cái gì chấn động khai đi, ở vô thanh vô tức gian, đem nó dịch chuyển đến một cái khác khúc giác, đưa đến một cái khác phương hướng rồi. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, hắn cùng Vân Liệt Huệ khởi tay tới, hai người cùng nhau, liền phải xuyên qua này dục tình gió lốc. Từng bước một, bước đi duy gian. Tương so Từ Tử Thanh, Vân Liệt đảo nhẹ nhàng không ít, hắn tu luyện kiếm đạo thích giết chóc thích chiến, nhưng trong lòng lạnh băng vô cùng. Lại tùy ý nhiều ít cảm xúc càn quét mà đến, hắn đều không hề sợ sợ, thậm chí không hề sợ giác. Bất quá, bởi vì hắn sư đệ nhiều ít chịu chút ảnh hưởng, Vân Liệt đãi Từ Tử Thanh đã là thích hướng dục tình gió lúc sau, đem kiếm hồn thoáng thúc dục. Kiếm hồn phóng thích kiếm ý, này kiếm ý dẫn động kiếm thế, ngắn ngủn một cái trước mắt, ở Vân Liệt quanh thân, liền hình thành một cái kiếm vực. Phàm cảnh giới cao thâm tu sĩ, luôn có một loại thần thông, nhưng đem nhà mình tiểu càn khôn nửa hiện hóa ra tới, thành tựu một loại lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, đại nhưng hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Từ Tử Thanh có thể, Vân Liệt cũng có thể. Chỉ là hiện giờ này dục tình nơi xa xôi, các loại cảm xúc kích động không thôi, Từ Tử Thanh không tuyệt thất tình lục dục, hắn tiểu càn khôn cũng liền khó có thể tại đây hoàn cảnh hiện hóa. Mà Vân Liệt chỉ hơi chút mượn hắn kia kiếm vực, liền đem hắn tự thân cùng sư đệ hai người, tất cả đều bao phủ đi vào. Liền thấy kia sắc nhọn kiếm ý giống như một trận lệ phong, hướng bát phương mười mặt cấp quát mà đi, không nhiều lắm sẽ kia trước mắt bên người đều là kiếm ý phun ra nuốt vào, giống như ngàn vạn bính bảo kiếm, đem chật trội mà đến thất tình lục dục đều bổ khai đi. Này dục tình nơi xa xôi, liền cũng bởi vậy ở vực trung bị tròng lên một vực. Từ Tử Thanh đối sư huynh kiếm ý lại quen thuộc bất quá, nếu là cái người khác đứng ở này kiếm vực, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy vạn kiếm xuyên tim, so ở dục tình nơi xa xôi chúng còn muốn thống khổ vài phần, nhưng nếu là hắn, là có thể thông thuận như ý. Chiều nhà mình sư huynh cười cười, sau. Từ Tử Thanh vẫn là huề sư huynh tay, hai người cùng nhau đi được càng nhanh. Xuyên qua dục tình gió lốc, kia trung tâm bóng người, cũng càng ngày càng là rõ ràng. Mà càng là tiếp cận trung tâm, này gió lốc lại thuận lợi chút, dường như lại trở về kia một mảnh thanh tĩnh đất hoang. Từ Tử Thanh gặp được Giáp Nhị, Giáp Nhị cũng phát giác Từ Tử Thanh. Giáp Nhị vội vàng xoay người, chiều Từ Tử Thanh hành lễ, gặp qua Từ thiếu chủ. Hắn nói xong, ánh mắt liền hướng phía bên phải thượng nhìn nhìn lên, biểu tình rất rõ ràng mà hiện. Từ Tử Thanh tùy theo nhìn lại, kia đứng ở thạch người trước tóc dài khẽ nhếch, hơi hơi cúi đầu, tướng mạo nhất thời xem không rõ. Nhưng sở hữu dục tình gió lốc, thật là vòng quanh người nọ xoay tròn, tàn sát bừa bãi. Đây là nhân ma. Từ Tử Thanh tâm niệm quay nhanh. Này ma xem ra cùng Giáp Nhị Tường An không có việc gì, tựa hồ đều không phải là thô bạo hạng người. Như vậy nghĩ tới, Từ Tử Thanh liền mở miệng, ngươi. Còn chưa nói rõ, nhân ma lại đem đầu nâng lên. Từ Tử Thanh tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Ngươi là cái kia thư sinh. Chương 610. Chính kinh dị khi, chỉ thấy một cổ gió nhẹ phất tới, này nhân ma cư nhiên đã là gần ngay trước mắt. Từ Tử Thanh bởi vì kinh ngạc một cái trước mắt, cho nên phản ứng thoáng chậm một chút, chỉ là trong tiềm thức động nghiệm, yêu đằng rào rạt mà ra, đã là triền ở hắn cánh tay. Đồng thời, Vân Liệt lại là căng mau, ở nhân ma lấy tay hết sức, hắn kia bản mạng bảo kiếm tức đã chém ra, kiếm ý ngang qua, cấp hướng này nhân ma bàn tay hoa hạ. Ngu Triển đã từng rốt cuộc bất quá là cái thư sinh, nơi nào so được với Vân Liệt thân kinh bách chiến. Lúc trước thấy Từ Tử Thanh, hắn trong lòng kích động, lập tức động thủ, chưa chắc không tồn muốn đem hắn bắt ý tứ, nhưng yêu đằng thoán đến mau không nói, hắn đầu ngón tay đã là chạm đến một sợi hàn mang, nếu là không né, chỉ sợ liền muốn năm ngón tay đều đoạn. Lập tức, Ngu Triển hoảng phía sau lui. Vân Liệt nghiêng người, lược chắn với Từ Tử Thanh trước người, nhưng hắn tuy vẫn là kình bảo kiếm, lại chưa từng lại đi tới một bước. Ngu Triển chung quanh, dục tình chi khí càng thêm mãnh liệt, như là ở ứng hòa hắn lúc này nỗi lòng giống nhau, ngưng tụ thành vô hình lực tràng. Hắn ấp úng mở miệng, ta muốn gặp Viêm Hoa. Từ Tử Thanh chưa từng thu yêu đằng, bất quá cũng không thể so vừa rồi như vậy chấn động. Hắn nhìn kỹ Ngu Triển, thoáng đem đầu ngón tay tìm được kiếm vực ở ngoài, quả thực, kia thực chất lực tràng lập tức quấn quanh ở hắn đầu ngón tay, tức khắc có nồng đậm cảm xúc, tự kia trôi truyền vào. Tưởng niệm, vô biên vô hạn tưởng niệm. Có lẽ có oán hận, có hối hận, có thống hận, nhưng này đó hận ý lúc sau, chân chính ngưng tụ thành thực chất, lại vẫn là kia cổ tưởng niệm, cùng với tưởng niệm lúc sau bi thương. Này thư sinh, muốn gặp Viêm Hoa. Từ Tử Thanh nhớ tới tông chủ từng đối hắn nói qua nhân ma thành ma cơ hội, trước hai vị nhân ma, đều là giận giả, tự nhiên quanh thân quấn quanh, liền vì giận chi lực chẳng. Mà hiện tại này cổ, rõ ràng là tư. Tưởng niệm, thơ vương. Hắn trong lòng đống nhiên minh bạch, thư sinh chấp niệm, đúng là hắn đệ tử Viêm Hoa. Một khi đã như vậy tình thâm, kia năm đó hay không? Có cái gì hiểu lầm? Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nhìn về phía Giáp Nhị. Giáp Nhị rất là cẩn thận, hắn sớm đã biết được nhân ma cùng Viêm Hoa công tử chi gian mọi việc ngọn nguồn, lúc này cũng không mang theo thiên hướng, liền đem sở hữu nhất nhất nói ra, tường tận nói chi. Từ Tử Thanh nghe xong, không khỏi thở dài. Này! Cố nhiên có Viêm Hoa tự cho là thông minh, thư sinh có mắt không tròng chi cố, nhưng nếu có phải hay không nơi trốn hiểu lầm, lại có ác nhân quấy phá, ít nhất tại đây thư sinh phàm nhân một đời, hắn hai cái đương có thể thành tựu một đôi ân ái quyến lữ, bất luận này tình hay không một đời trung tuyệt, rốt cuộc sẽ không có sở tiếc nuối. Mà nay, này thật đúng là trời xui đất khiến. Bất quá, Từ Tử Thanh nếu biết thư sinh đã thành nhân ma, tự sẽ không còn tưởng rằng hắn nhớ nhung suy nghĩ cùng năm đó thư sinh giống nhau như lúc. Nhân ma vì thất tình lục dục tạo thành, dù có chấp niệm, cũng chưa chắc có thể nơi trốn thanh tỉnh. Lược suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh mở miệng nói, ngươi cứu trở về kia hài nhi. Ngu Triển vừa mới thử, đối Vân Liệt rất có kiêng kỵ, hắn lại xem một cái kia yêu đằng, cũng biết cũng không là dễ dàng đối phó chi vật. Hắn cũng đích xác sớm đã không phải kia kiến thức thiện bạc thư sinh, lúc này nhất cử không thành, cường tự nhẫn mại, nghe vậy liền đem một bàn tay tham nhập chính mình trong bụng, chậm rãi lấy ra một cái quang đoàn tới. Mượn nhân ma thành hình khi thiên địa, Ngu Triển mạnh mẽ đem hài nhi rách nát hồn phách dung hợp, hiện giờ ẩn dưỡng đến đã là tương đối hoàn hảo. Chỉ là nhân ma ma khí lây dính kia hồn phách, ngày sau như thế nào, vẫn là khó có thể đoán trước. Từ Tử Thanh đánh giá quá, trong lòng có chút lo lắng. Bất quá nếu này hài nhi cứu trở về, từ nay về sau việc, lại tìm biện pháp ứng đối chính là. Hắn gật gật đầu, như thế, ngươi thả cùng ta trở về tông môn, trước tiên tìm một chỗ trú hạ, đến nỗi Viêm Hoa có thấy hay không ngươi, tất muốn mang ta dò hỏi qua đi, mới có thể đáp ngươi. Ngu Triển nghe được, thân mình bỗng nhiên run lên. Thật sự. Từ Tử Thanh cười, thật sự, bọn họ sư huynh đệ hai cái này tới, vốn là muốn tìm kiếm nhân ma, đem này khống chế nơi tay, để tránh bị tà ma hợp lại đi, dẫn tới sinh linh đổ thán. Hiện giờ phát giác Ngu Triển tức là nhân ma, lại tâm tâm niệm niệm, muốn nhìn thấy Viêm Hoa, bất luận là căn cứ vào thầy trò chi nghị, vẫn là tiên đạo đại nghĩa, đều phải đem hắn mang về. Nhưng mà, tuy nói bởi vậy nhân ma cũng không chống cự, nhưng đến tột cùng kế tiếp như thế nào hành sự, hắn nhất thời lại không thể quyết định. Ít nhất, hiện giờ nhân ma chưa từng giết người, cũng chưa từng làm ác, liền không lo khinh suất xử trí. Nếu là cẩn thận tìm kiếm, tổng có thể tìm được đẹp cả đôi đàng chi sách. Ngu Triển nhất thời, vui mừng khó có thể tự chế. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền dẫn hắn. Viêm Hoa, hắn rốt cuộc có thể đi tìm được Viêm Hoa. Trước kia hắn đối này tiên tu mang đi Viêm Hoa việc canh cánh trong lòng, hiện nay thần trí càng thanh tỉnh chút, lại nghe này tiên tu nguyện ý cho hắn này cơ hội, những cái đó oán hận, liền tiêu tán. Lại tư cập này tiền tu chính là Viêm Hoa sư tôn, liền đè nén xuống chính mình cảm xúc, ngược lại hiện ra vài phần thư sinh nguyên bản tư thái tới. Từ Tử Thanh thấy, cũng là khẽ lắc đầu. Này vốn nên là phàm tục gian rất có tài danh người, hóa thành nhân ma, đáng tiếc đáng thương. Cũng đáng tiếc. Bởi vì nóng lòng đi gặp Viêm Hoa, Ngu Triển tiểu tâm đem hài nhi một lần nữa để vào chính mình trong bụng che chở, lại túng vung tay lên, đem quanh thân dục tình nơi xa xôi tan đi, cũng cắt đứt kia giữa trời đất phân dũng mà đến. Quần quận không ngừng thất tình lục dục. Hắn nếu là vẫn luôn hấp thu dục tình chi khí, liền phải chậm rãi đi đường. Hiện giờ hắn thà rằng tạm thời không đi tăng tiến lực lượng, cũng phải đi thấy trong lòng tình cảm chân thành, chấp niệm nơi. Từ Tử Thanh thấy thế, thần sắc vừa chậm. Sau đó, hắn hướng Giáp Nhị cho ý bảo sau, kia Giáp Nhị liền đem một kiện pháp bảo lấy ra, tái người này mà, đi cùng Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, lấy kia ám đạo trở về Ngũ Lăng Tiên Môn. Ở trên đường, đoàn người gặp gỡ chính hướng Bắc Vực mà đi Giáp Nhất, hắn biết được hai vị thiếu chủ đã tìm được nhân ma, liền cũng trực tiếp quay đầu, cùng bọn hắn cùng nhau hộ tống nhân ma. Bắc Vực việc, đoàn ngay trong vòng còn sẽ không có sở biến hóa, vẫn là sớm đem nhân ma mang về, mới là trọng trung chi trọng. Bởi vì đi rồi ám đạo, đoàn người lạc điểm chỗ, vẫn là ở kia Vạn Mục Phong thượng. Đóng giữ Vạn Mục Phong tinh nô tiến đến bái kiến, ánh mắt dừng ở kia tướng mạo quỷ dị ngu triển trên người khi, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Ngay sau đó hắn tựa cũng nhớ tới cái gì, vội vàng rũ mắt, không dám nói nhiều. Ngu triển trước kia đến từ Tử Thanh phân phó, hiện giờ đem dục tình chi khí hảo sinh thu dụng ở trong cơ thể, cũng chưa từng dùng ra thần thông, hắn biết được hiện giờ Viêm Hoa còn tại dưỡng thương, tự không muốn nhân chính mình chi cố, ngược lại kêu hắn nỗi lòng sôi trào, khó có thể điều trị. Nhưng mà hắn trong lòng kích động chi tình, tất chưa từng hơi giảm. Từ Tử Thanh đối người này mà cũng có chút thương hại, hắn cũng là thủ tín người, nếu đáp ứng rồi phải cho Viêm Hoa mang đi hắn tâm ý, hiện giờ cũng sẽ không nuốt lời. Lập tức, hắn liền nói, Viêm Hoa tức ở Tiểu Liên Phong. Ngươi liền trước ở tại ta này Vạn Mục Phong, chờ ta kia đổ nhi Viêm Hoa hồi âm, có không? Ngu triển trên mặt nhất thời xuất hiện một tia vội vàng, hắn đầu tiên là thân mình run lên, theo sau lại chậm rãi ngồi xuống, nói một tiếng, hảo, ngươi mau đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, gật gật đầu, thân mình một cái đong đưa, liền tới đến kia Tiểu Liên Phong thượng. Động phủ ngoại, Ất Tam vẫn luôn bảo hộ, trong động phủ, Vân Thiên Hằng cũng vẫn luôn chờ. Bọn họ cảm giác nhanh nhạy, phát hiện có người tiến đến, đều là quay đầu lại đi xem, quả thực gặp được kia một bộ áo xanh ôn hòa tu sĩ, nhận ra thân phận của hắn. Vân Thiên Hằng trong mắt hiện lên một tia vui mừng, sư tôn đã trở lại. Từ Tử Thanh chiều hắn gật gật đầu, cười nói, Thiên Hằng vất vả. Vân Thiên Hằng vội nói, nơi nào coi như vất vả, bất quá ngẫu nhiên động nhất động ngón tay thôi. Từ Tử Thanh đối này đệ tử từ trước đến nay yêu thích, hiện giờ như cũ đối hắn tán thưởng có thêm, nỗ lực vài câu sau, hắn đi vào Hàn Ngọc Trí Biên. Bên trong kia một đôi tịnh đế liên như cũ kề tại một chỗ, mà nước ao tắc nhiều ra mấy phần ôn nhuận hơi thở, hiển nhiên là thất diệp thanh liên đã hóa nhập trong đó, mà Nguyệt Hoa cũng trở về bản thể, như cũ chậm rãi vì hắn bảo đệ chữa thương. Nay tịnh đế liên huynh đệ nhìn thấy Từ Tử Thanh, cũng đều sôi nổi đem liên hành điểm điểm, tê ơ, cung nên sư tôn. Từ Tử Thanh nói miễn lễ sau, trước dò xét Viêm Hoa tình hình, hắn hiện nay tuy rằng vẫn là suy nhược, nhưng so với lúc ban đầu đã là không biết hảo quá nhiều ít, rất nhiều tích lũy cũng ở đền bù. Kia thất diệp thanh liên quả phi tục vật, đối hắn rất có tác dụng. Còn có, Giáp Nhị từng đối nhân ma xuất khẩu, nói là làm Nguyệt Hoa trở về trước dò hỏi Viêm Hoa chi ý, cũng không biết Nguyệt Hoa làm như là hống này nhân ma, vẫn là thật sự đã là đối Viêm Hoa nói lên. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ sau, vẫn là quyết ý đem việc này nói ra, từ này đệ tử tự hành chủ trưởng tự thân việc. Hắn nói được không nhanh không chậm, nhưng rốt cuộc bất quá chỉ một việc này thôi, không đủ một lát, liền nói cái rõ ràng. Viêm Hoa nghe được, sau một lúc lâu không nói gì. Rốt cuộc, hắn ấp úng mở miệng, việc này huynh trưởng còn không kịp báo cho. Nguyệt Hoa bẩm báo nói, khi đó Viêm Hoa nguyên thần yếu ớt, đệ tử liền không nói ra, để tránh hắn nguyên thần chấn động, đối khôi phục bất lợi. Vì thế hắn dứt khoát giấu giếm xuống dưới, nghĩ chờ sư tôn trở về, Viêm Hoa tự biết. Hiện giờ quả nhiên sư tôn đã biết nhân ma tin tức, liền đuổi trở về, mà Viêm Hoa hiện giờ cũng khỏi hẳn không ít, mặc dù nguyên thần chấn động, cũng chỉ là hơi chút an điểm đau khổ, sẽ không có cái gì trở ngại. Từ Tử Thanh đối Nguyệt Hoa hành động cũng không dị nghị, hắn chỉ nhìn kiếp như máu hồng liên, hoan thanh nói, Viêm Hoa, hiện giờ ngươi đã biết, có cái gì lựa chọn, chỉ lo báo cho vi sư chính là. Viêm Hoa ngừng lại một chút, thanh âm cực nhẹ, sư tôn, hắn nói hắn ái mộ đệ tử. Từ Tử Thanh nghe ra hắn trong lời nói thấp thỏng, cũng thở dài, là, hắn thâm ái người chính là ngươi bản tôn nam tử, ngược lại là ngươi nghịch chuyển nữ thân, tuy bị hắn làm như nắm tay thế tử, lại còn chưa từng tin tưởng không nghi ngờ. Thế cho nên bị mặt sau kia bại hoại che giấu. Này hai người, nhiều ít đều có chút tự làm tự chịu, gọi người có chút thất vọng, lại cũng là thương tiếc phi thường. Viêm Hoa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nhất thời tức giận, nhất thời khí hận, nhất thời tu quẫn. Nguyên lai hắn cùng ngu huynh vốn nên là một đôi ân ái quyến lữ, lại bị hắn kia trở lô mãng hành động, biến thành như vậy bộ dáng. Hắn vốn dĩ cho rằng ngu huynh không chịu yêu hắn, tuy có mất mát, rốt cuộc thoải mái, nhưng hiện nay lại phát giác không lo như thế. Đều là nhân hắn chi cố, đều hắn như thế nào có thể bông. Hồng liên phía trên, một sợi hồng quang nhảy lên không thôi. Viêm Hoa tâm ý chen chúc sau một hồi, mới run giọng hỏi, sư tôn, hắn nói hắn đã cứu chúng ta hài nhi. Từ Tử Thanh chậm rãi gật đầu, không tồi. Viêm Hoa thanh âm cứng lại, chợt liên thanh nói, thấy, thấy. Sư tôn, ta muốn gặp ta hài nhi, ngươi kêu hắn đem ta hài nhi đưa tới. Từ Tử Thanh than nhẹ, kia ngu triển. Viêm Hoa thanh âm đột nhiên im bặt, sau đó lại là trở nên sảng khoái lên. Sư tôn, ta muốn gặp hắn, cũng muốn thấy chúng ta hài nhi, từ nay về sau việc, đại ta gặp qua bọn họ, ta tự nhiên sẽ biết. Từ Tử Thanh chậm rãi gật đầu, như thế. Cũng hảo. Chương 611. Nói là muốn gặp này nhân ma ngu triển, lại không thể tùy tiện đã kêu hắn lại đây. Hiện giờ Viêm Hoa chỉ để lại nguyên thần nấp trong bản thể trong vòng, vốn là yếu ớt vô cùng, mà nhân ma nãi hội tụ thất tình lục dục biến thành. Nếu là cùng Viêm Hoa như vậy đối mặt, tất nhiên thất tình cuồn cuộn, kêu Viêm Hoa nguyên thần bất kham gánh nặng. Lúc này, tự nhiên liền phải có Vân Liệt ra tay. Vân Liệt vốn dĩ đứng ở nhân ma bên cạnh người, hạc mục không nói, đột nhiên, liền nghe được hắn kia sư đệ truyền âm. Ngay sau đó hắn mở mắt ra, mở miệng nói, Viêm Hoa đã dẫn, đã có người gọi ngươi, ngươi liền lại đây. Ngu triển ngón tay một hợp lại, thanh âm có chút phát run, còn muốn, chờ sao. Vân Liệt nói, thả đại ta đi bố trí, nếu không với Viêm Hoa bất lợi. Ngữ bãi, hắn cũng không nhiều nói, cũng hóa thành một đạo đột quang, rơi thẳng ở Tiểu Liên Phong thượng. Bởi vì Vân Liệt tính tình lãnh túc, Tiểu Trúc Phong một mạch đệ tử thường thường toàn đối Từ Tử Thanh thân cận, đối hắn kính sợ, lúc này nhìn thấy hắn tới, đều là cùng kính hành lễ. Vân Liệt lập tức đi vào trong động, liền thấy được nhà mình sư đệ. Từ Tử Thanh cười, sư minh, còn muốn lao ngươi đem Hàn Ngọc chỉ cùng động phủ ngăn cách. Vân Liệt sáng tỏ, liền động thủ làm. Chỉ thấy hắn một lóng tay điểm quá, liền có 6 luyện kiếm hồn dục sinh kiếm ý, hóa thành một đạo hắc kim quần sáng, đem cả tòa Hàn Ngọc chỉ, đều bao phủ lên. Ở kia quần sáng liền phải thành hình khoảnh khắc, Từ Tử Thanh cũng điểm ra một lóng tay, thanh sắc quang mang phát ra mà ra, tự kia quần sáng thu nhỏ miệng lại chỗ chui vào, cực nhanh mà đem nội tầng mạ lên một tầng màu xanh lá. Hai người hợp lực, có Vân Liệt làm cái ngăn cách thất tình kiếm vực, lại có Từ Tử Thanh khủng tịnh đế liên chịu không nổi kiếm ý tàn sát bừa bãi, liền lấy tự thân một khí lại cách một tầng, như thế hai người tất cả đều không cần lo lắng. Lúc sau, kia ngu triển bên người một khắc tinh nô liền mở miệng nói, ngu đạo hữu, hai vị thiếu chủ gọi ngươi đi trước Tiểu Liên Phong. Ngu triển đống nhiên đứng lên, quanh thân cơ hồ phiếm ra hắc quang, lại không biết như thế nào động một cái trước mắt, liền vô thanh vô tức, xuất hiện ở kia một tòa Tiểu Liên Phong thượng. Mới vừa rồi Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tiến đến phương hướng, nơi, ngu triển sớm đã xem đến rõ ràng, trước mắt hắn lập với Liên Hoa phủ ngoại, trong lòng cấp kiêu, cư nhiên sinh ra vài phần gần hương tình khiếp cảm giác. Ước chừng trần chờ một hồi lâu, hắn mới đưa trong bụng kia đoàn quang ảnh phủng ra, thật cẩn thận, từng bước một mà, đi vào này Liên Hoa phủ chỗ sâu trong. Ở phía trước, có hắn tâm tâm niệm niệm, ái mộ người. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đem phòng hộ làm tốt, kia một đóa huyết hồng tịnh đế liên, cũng chậm rãi lập lòe khởi từng đợt hồng quang. Vân Thiên Hằng đứng ở động bích chỗ, lúc trước nghe xong những cái đó bí sự, trong lòng cũng có chút suy đoán, mơ hồ dắt ra, hắn cái này sư đệ một đoạn tình duyên, tựa hồ đều không phải là đơn giản như vậy, càng phảng phất cùng thiên địa đại sự tương liên. Chỉ là, hắn cảnh giới không đến, cũng không cần nhiều tư thôi. Dần dần mà, có một thân ảnh tự ngoài động chậm rãi nghiêng mà đến, phảng phất có một loại kỳ dị cảm giác, cũng ở chậm rãi truyền đến. Vân Thiên Hằng nỗi lòng có chút sôi trào, hắn nhớ tới vừa mới nghe được việc, lập tức trầm tâm định khí, đem tâm niệm phong không, lại không dám như thế nào chuyển động suy nghĩ. Nhưng hắn ánh mắt, tắt nhìn về phía kia động phủ ở ngoài. Tựa hồ chỉ ở một cái trước mắt, kia chỗ liền đột nhiên nhiều ra một người. Thân hình thon dài, sắc mặt tái nhợt, một thân áo bào cho. Cứ việc chợt vừa thấy dường như cực bình thường, nhưng lại nhiều xem một cái, liền giống như bị sấm đánh giống nhau, gọi người nhịn không được địa tâm run, giống như là thấy được một đầu cực đáng sợ manh thú giống nhau. Vân Thiên Hằng lại lưu ý đến, người tới nhắm chặt hai mắt, phảng phất người mù, này môi đen nhánh, giữa mày phát thanh, tóc dài khẽ nhếch, thoạt nhìn thế nhưng có vẻ phá lệ quỷ dị lên. Đây là Ngu Triển. Rõ ràng ngũ quan bộ mặt cùng dĩ vang hắn chứng kiến quá cái kia thư sinh giống nhau như lúc, nhưng lại rõ ràng chính là bất đồng. Hắn tuyệt không lại chỉ là cái phàm nhân, mà là một tôn ma đầu. Cái loại này hàm mà không phát uy áp, ở hắn chi giác trong vòng, cư nhiên dường như không thể so sư tôn sư bá kém cỏi. Này, này như thế nào khả năng? Hay là nhân ma coi như thật là như thế đáng sợ chi vật sao? Nhưng mặc kệ Vân Thiên Hằng như thế nào tưởng, Ngu Triển tiến vào này động phủ sau, liền chỉ xem hướng kia một phương hướng. Hàn Ngọc Trì. Một đôi tịnh đế liên nhẹ nhàng lay động, trong đó kia đóa hồng liên lại là run rẩy, phảng phất có chút cứng đờ giống nhau. Ngu Triển lần đầu nhìn đến hắn người yêu thương bản thể, từ trước hắn mắt chưa manh khi nhận không ra người, mà nay mù, lại tựa hồ xem đến càng thêm rõ ràng, lại chưa từng nhận sai qua. Hắn ánh mắt, liền chỉ dừng ở kia Hồng Liên phía trên. Giờ khắc này, Ngu Triển nỗi lòng cuồn cuộn mà đến, năm đó cùng Liên huynh vui sướng từng giao, tình tố ám sinh, giữa lưng hoảng thất thố, thử không có kết quả, lại có tự cho là rượu sau thất đức, ảm đạm phản hương. Liên huynh nói cười cử chỉ rõ ràng trước mắt, dường như hôm qua, thẳng dậy hắn chua xót vô cùng. Lại có nên thu giai nhân, nến đỏ đêm ngộng, tuy vô tình yêu, lại có thương tiếc, cũng muốn cử án tề mi, bạch đầu giai lão. Mấy năm mà đi, nghe nói kiều thê có thai, rốt cuộc muốn buông cuối cùng san niệm, đến một phần phu thê chi tình dịu dàng thắm thiết, đến một phần huynh đệ tình nghĩa bằng phẳng. Ai ngờ có người giả ý lừa gạt, hắn lại như mông tâm hồn, tuy có kiểm chứng, rốt cuộc dễ tin, thế nhưng làm đồng lõa, sát hại kia trí ái chi nhân. Lại sau lại, hết thể long trời lở đất, trước mắt sương mù tàng ra, hắn người yêu thương, lại đã hiểu nhiên vô tung. Hận giả, hoán giả, toàn không kịp tư giả. Kia một phần không cam lòng quanh quẩn không đi, hắn trung quy chấp niệm thông thiên, hóa thành nhân ma. Cũng rốt cuộc, có thể tới dò hỏi một tiếng. Liên huynh, ngươi tha thứ ta sao? Hồng Liên cánh hoa sen run rẩy, lại là muộn thanh nói, ta chưa từng trách ngươi, đâu ra tha thứ. Hắn vì hoa sen, đều có linh trí tới nay, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, yêu ghét rõ ràng, ái tắc cực ái, ghét tắc cực ghét. Đối kia thư sinh hắn tưởng chính mình cưỡng cầu, như thế nào có ghét. Bất quá là ái không thể đến thôi. Hắn vốn đã nghịch tiền, mạnh mẽ dựng tử, đại hài nhi rời đi, hắn càng cảm thấy là hắn lừa gạt chi sai, mới có thể như thế vô duyên. Trong lòng thống khổ rất nhiều, hắn liền muốn sửa lại này sai, mới tùy sư tôn rời đi. Chính là hắn nào biết đâu rằng, sai là sai, lại là trời xui đất khiến. Cơ hồ là ở nháy mắt, Ngu Triển trên mặt lộ ra gần như mừng như điên biểu tình, cũng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, hắn hai mắt đột nhiên mở, bên trong hắc khí cuồn cuộn, tính cả hắn quanh thân hơi thở, cũng cuồng bạo mà kích động lên. Người này ma khí thế kế tiếp bò lên, so với trước kia hắn chậm rãi hành tẩu mỗi nhất thời mỗi một khắc, đều phải tới càng thêm dữ dằn, nồng đậm đến mức tận cùng dục tình chi khí tự ngoài động điên cuồng vọt tới, liền dường như chảy ngược giống nhau, toàn bộ bị hắn hấp thu đến sạch sẽ. Vân Liệt bày ra kiếm vực, tại đây một khắc đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Hắn thần sắc bất động, hơi hơi hoàng thân, liền đi vào kia kiếm vực phía trước, hắn lại điểm ra một lòng tay, kia lay động kiếm vực, liền lần nữa ra cố, trở nên ổn định lên. Kiếm vực nội, Hàn Ngọc Trì, Viêm Hoa bật thốt lên thất thanh, Ngu Huynh. Nhưng Ngu Triển tuy trong tầm tay ở cực lực ngăn chặn, lúc này hiển nhiên lại đã là ngăn chặn không được. Từ Tử Thanh cũng cảm giác được cái loại này bị thất tình lục dục đánh sâu vào khủng bố lực đạo, hắn thật sâu hô hấp, kết lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là có từng trận choáng váng cảm giác, duy độc mỗi khi tư cập hắn sư huynh vận công ý cảnh khi, mới có thể miễn cưỡng áp chế một vài phân. Nhưng mà, chỉ cần thoáng đình chỉ một hồi, cũng muốn bị lần thứ hai xâm nhập. Từ Tử Thanh còn như thế, Vân Thiên Hằng tự nhiên càng thêm gian nan. Hắn tuy rằng chỉ ở Kim Đan kỳ, nhưng dục tình chi khí lại tuyệt không sẽ nhân hắn tu vi yếu kém, mà đối hắn thủ hạ lưu tình. Cho nên chỉ ở bị đánh sâu vào khoảnh khắc, hắn liền căn bản vô pháp tự khống chế, lập tức vượng mê qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Lại nói Vân Liệt, hắn củng cố kiếm vực sau, liền lập tức đi vào nhà mình sư đệ bên cạnh người, đem hắn bàn tay nắm lấy, truyền lại chân nguyên. Nơi này duy độc chỉ có hắn một người chưa từng đã chịu người này mà đột biến chi ảnh hưởng, hiện nay cũng chỉ có hắn mới có thể tự nhiên hành động. Từ Tử Thanh mượn từ sư huynh chi lực, thực mau tỉnh táo lại, nhưng thanh tỉnh lúc sau, đó là lo lắng. Trong thiên địa dục tình chi khí như thế điên cuồng mà rót tiến Ngu Triển trong cơ thể, kia này đó dục tình chi khí, lại là từ chỗ nào thu lấy mà đến. Hắn trong lòng đống nhiên, liền có cái đáng sợ suy đoán. Cho là khi, Từ Tử Thanh cũng không buông ra sư huynh tay, đem hắn cùng nhau lôi ra động phủ ở ngoài. Ánh mắt có thể đạt được, quả nhiên. Như hắn suy nghĩ, tại đây tiểu liên phong thượng, bảo hộ sơn phủ tinh nô, hành tẩu xử lý đồng tử, sơn gian số ít nhân tịnh đế liên linh khí mà khai linh trí sinh linh. Tất cả đều cùng Vân Thiên Hàng giống nhau, vượng mê qua đi. Dõi mắt chung quanh sau, quanh mình rất nhiều phong đầu, thậm chí vạn mục phong cùng với chỗ xa hơn lớn nhỏ ngọn núi, mặt trên bất luận là hành tẩu, tu luyện vẫn là có mặt khác việc đang ở động tác tu sĩ, cũng đều vượng mê. Tại hạ phương, con đường đi lên hướng tu sĩ, tất cả đều đổ xuống dưới, số ít tuy có dây rùa, lại cũng dây rùa không đến mấy cái hô hấp, liền không thể không nhắm mắt lại đi. Giữa không trung, rất nhiều ngự kiếm, ngự pháp bảo, ngự kỵ thú hoặc là tự thân dùng ra ngự phong quyết tu sĩ, thân hình một hoài, cư nhiên đã là thao tác không được pháp bảo, siêu siêu vẹo vẹo, đồng dạng ngã xuống dưới. Chỉ là cũng may có thể tu đến như thế nông nỗi tu sĩ thường thường rất là cường kiện, lúc này mới không có ngã ra cái tốt xấu tới. Nhưng tuy là như thế, như cũ rơi xuống mặt mũi, rất là khó coi, càng có không ít ngã xuống một chỗ, đồng dạng vượng mê. Còn có rất nhiều địa phương, rất nhiều tu sĩ, nội môn ngoại môn, bất luận kiểu gì tu vi, kiểu gì cảnh giới, cư nhiên đều không ngoại lệ. Sở hữu tu sĩ, đều không thể chống cự này dục tình chi khí. Lúc này Tiểu Liên Phong, liền dường như một chỗ phong mắt, bốn phương tám hướng đến từ chính Ngũ Lăng Tiên môn nội ngoại môn sở hữu tu sĩ trên người thất tình lục dục, đều giống như gió lốc giống nhau, dũng lại đây. Những cái đó dục tình chi khí, mơ hồ chi gian, thậm chí hình thành một ít sặc sỡ hoa lệ chi sắc, cái loại này không chỉ có ngưng tụ thành thật thể, càng ở thật thể diễn biến ra vô cùng ảo cảnh cảm giác, càng thêm gọi người kinh hãi không thôi. Từ Tử Thanh trong lòng liền nhảy, khiếp sợ đến cực điểm. Người này ma, người này ma. Đống nhiên như thế không thể khống, đống nhiên khí thế như thế bạo trướng, đây là động phủ. Ngu Triển chỉ cảm thấy chính mình trong đầu chưa bao giờ có như vậy thanh tỉnh, cũng chưa bao giờ có như vậy cuồng loạn, sở hữu thất tình lục dục đều bị hắn thao thiết hút vào, đến mà nay, lực lượng cùng trướng, liền kêu hắn sinh ra một loại, phảng phất dần dần muốn cùng trong trí nhớ kia hình ảnh trùng hợp cảm giác tới. Đây là nhân ma truyền thừa. Mà giờ khắc này, cũng là hắn thành tựu chân ma là lúc. Càng nhiều, hắn còn cần càng nhiều dục tình chi khí. Ngu Triển thân thể, cơ hồ đều bị một loại tràn ngập dụ hoặc cảm giác lực lượng bao phủ trụ, còn đang không ngừng mà tăng cường, không ngừng mà đột phá. Liên ở Ngu Triển cùng Viêm Hoa gặp lại sau, biết được trong lòng sở ái cũng không từng trách tội chính mình, tâm nguyện được đền bù, ở mừng như điên dưới, hắn kia cảnh ma cái chán, cũng liền nát. Thành tựu chân ma sau, mới là chân chính, vạn phu mạc địch cường hãn nhân ma. Chương 612. Kia gió lốc tình cảnh ước chừng rằng con nửa canh giờ lâu, Từ Tử Thanh đứng ở gió lốc bên trong, nắm chặt vân liệt ngón tay, trong lòng chuyển qua mọi cách ý niệm. Như thế thật là sông đại họa. Nhưng mà, đợi cho gió lốc đình chỉ sau, Từ Tử Thanh thình lình lại là phát giác, kia vô số bị dục tình chi khí xâm nhập các tu sĩ đều là tỉnh táo lại, các thần sắc hoảng hốt, hoặc là một lần nữa làm khởi trong tay việc, hoặc là lần thứ hai bay lên trời cao, lại một cái chớp mắt sau, bọn họ sắc mặt như thường. Cư nhiên dường như chưa từng phát giác lúc trước việc giống nhau. Dường như chăng, không biết chính mình đã từng ngất quá. Cuối cùng một sợi dục tình chi khí, cũng hoàn toàn đi vào này sân phủ, Từ Tử Thanh nhìn xa kia Ngũ Lăng Tiên môn trung tâm nơi, nhất thời cũng có chút không biết như thế nào hành sự. Nhưng hắn luôn là minh bạch, việc này tuyệt không phải như vậy dễ dàng, liền có thể lướt qua. Thức mau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt xoay người, một lần nữa tiến vào Liên Hoa phủ nội. Ở nơi đó, Ngu Triển hơi hơi ngửa đầu, tóc dài thẳng rũ mắt cá chân. Mà quanh thân hơi thở, cũng càng thêm thâm ảo khó dò. Dần dần phong ngăn, dục tình chi khí cũng đều thu nạp đến Ngu Triển trong cơ thể. Lúc này hắn tóc dài bỗng nhiên ngắn lại, cư nhiên tự hành vắn khởi, áo bào cho rực rỡ hẳn lên, trên da thịt vằn cũng giống như thủy triều thối lui, biến mất tại thân thể trong vòng, ngay cả hắn kia đen nhánh môi, cũng đồng dạng khôi phục thành nhàn nhạt huyết sắc. Chỉ có kia một đôi mắt như cũ nhắm chặt, nhưng hắn toàn bộ tướng mạo lại là phổ phổ thông thông, vẫn dường như một cái tầm thường thư sinh, sắc mặt bình tĩnh, rất có thanh tuyển sơ lãng cảm giác. Đại Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào tới, kia thư sinh bộ dáng Ngu Triển hành lễ, mở miệng nói, tiểu sinh Ngu Triển, gặp qua Từ tiền bối, Vân tiền bối. Từ Tử Thanh nhíu mày, hắn đầu tiên là nói một câu miễn lễ, ngay sau đó liền đem hắn đánh giá lên. Hiện giờ bất luận như thế nào nhìn lại, người này, hoặc nói này ma, đều không hề lệ khí, cũng không là lúc trước chứng kiến như vậy quái dị, mà là thật sự như phàm nhân giống nhau, hơi thở thu liễm, nửa điểm cũng không thể nhìn ra. Nhưng nếu thật sự cho rằng hắn không hề có thể vì, lại cũng là 10 phần sai, mặc dù trên mặt nhìn không ra tới, lấy Từ Tử Thanh trải qua rất nhiều chiến sự nhãn lực, lại ngược lại cảm thấy này Ngu Triển càng là nguy hiểm, một khi đụng vào, liền khó có thể xong việc. Từ Tử Thanh cũng không là sợ phiền phức hạng người, hắn thấy Ngu Triển như thế phản ứng, liền nói, ngươi cảnh giới ở ta phía trên, không cần như thế khiêm cung khách khí, nhiều nhất ngang hàng tương luận liền bãi. Ngu Triển cười, nói, tiểu sinh ái mộ liên huynh. Hai vị đã là liên huynh sư tôn, sư bá, tự nhiên cũng là tiểu sinh trường bối, có thể nào như vậy vô lễ. Từ Tử Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái, là thư sinh Ngu Triển, vẫn là nhân ma Ngu Triển. Ngu Triển đáp, là thư sinh, cũng là nhân ma. Từ Tử Thanh thở dài, ngươi nghĩ đến đã thành chân ma, vẫn muốn cùng Viêm Hoa một chỗ sao. Ngu Triển lúc này thần sắc một túc, nhưng bằng cái nào Ngu Triển, tâm tâm niệm niệm, cũng bất quá là Viêm Hoa thôi. Từ Tử Thanh lại nói, ngươi hiện giờ thanh tỉnh. Ngu Triển nói, lại chưa từng như vậy thanh tỉnh quá. Từ Tử Thanh liền không hề cùng Ngu Triển nói chuyện, ngược lại nhìn về phía kiếm vực kia đóa hồng liên, Viêm Hoa, ngươi hiện giờ, là cái gì ý tưởng? Viêm Hoa cũng không làm ra vẻ, Ngu huynh nguyện vì đệ tử như thế, ta hai cái cũng có hài nhi, tự nhiên một nhà gặp nhau, lại không chia lìa. Đệ tử cầu chính là tình, mà này tình đã hứa, với nguyện đủ rồi. Từ Tử Thanh hơi làm suy nghĩ, nhìn nhìn Vân Liệt, thấy sư huynh vẫn là bắt phong bất động, chính mình liền cũng chấn định xuống dưới. Sau đó, hắn liền nói, nhân ma xuất thế, thiên địa đại kiếp nạn, này hồi đại kiếp nạn, đương ứng ở ma kiếp phía trên, tiên đạo người trong đang ở kiếp trung, ta Ngũ Lăng tiên môn, ta Tiểu Trúc phong một mạch, cũng đương ứng kiếp. Lời vừa nói ra, không chỉ có là trong ao nguyệt hoa, viêm hoa, liên quan đã là thức tỉnh Vân Thiên Hằng, cũng đều dụng tâm nghe xong lên. Ngu Triển ngồi trên mặt đất, kề sát kiếm vực. Vân Liệt thấy thế, phẩy tay háo một cái, kiếm vực đã thu, Ngu Triển thân hình lại động, đã đi tới Hàn Ngọc trì biên, mới không hề động tác. Từ Tử Thanh lời nói không ngừng, nhân ma vì kiếp số chi thủy, năm xưa rất nhiều thiên địa đại kiếp nạn khi, thường thường bị tà ma đạo lợi dụng, trở thành một giới tử địch, nhấc lên tinh phong huyết vũ, bản thân liền cũng hóa ở kiếp số bên trong, chung quy không chiếm được kết cục tốt. Hiện giờ Ngu Triển thân là nhân ma, đó là có lại nhiều nguyên do, chỉ sợ cũng khó chứa này giới. Hắn nói đến chỗ này, nhìn về phía Ngu Triển, thư sinh, ngươi đã thanh tỉnh, đương biết ta lời nói không giả. Ngu Triển thoáng quay đầu, gật gật đầu, là, tiểu sinh biết được. Hắn lược túi đầu, hiện giờ tiểu sinh chỉ nguyện hai vị tiền bối đem liên huynh hứa cùng tiểu sinh, liền chỉ lấy chân chính diện mạo làm thượng một ngày người yêu, cũng là cực hảo. Đãi ngày sau, nếu tiểu sinh thật sự không dung này giới, tiểu sinh đương một mình gánh chịu, đến lúc đó, mong rằng hai vị tiền bối bảo vệ liên huynh cùng hài nhi, hắn ngày sau có thể thành tiên phi thăng, tiểu sinh liền vui mừng vô tận. Viêm Hoa nghe được, lãnh luôn mở miệng, ngươi nói cái gì vô nghĩa? Đã thành hôn, tự nhiên đồng sinh cộng tử, đâu ra làm ngươi này trói gà không chặt hạ người đi gánh vác cái gì? Hắn lại đối Từ Tử Thanh nói, nhưng thật ra đệ tử hài nhi, thật sự muốn thỉnh sư tôn rủ lòng thương. Từ Tử Thanh thấy hai người như vậy, không cấm hơi hơi cười khổ, Viêm Hoa, ngươi đã làm quyết định, không hối hận sao? Viêm Hoa sảng khoái nói, bất hối. Theo sau, hắn có chút thẹn thùng, không dối gạt sư tôn, đệ tử tu luyện nhiều năm, nhìn thấy sư tôn cùng sư bá như thế thâm tình, trong lòng sớm đã hâm mộ phi thường. Lúc trước cho rằng quá yêu, cũng chưa từng ăn năn, hiện giờ lưỡng tình tương duyệt, càng không cần hối hận. Sư tôn cùng sư bá không rời không bỏ, đệ tử tuy không gì trọng dụng, lại cũng sẽ không bởi vì người yêu thân phận như thế nào, liền bỏ hắn mà đi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, lắc lắc đầu, vi sư vô tình khuyên ngươi, nhưng nhân ma thành tiểu chân ma việc, tất nhiên đã là không thể gạt được bổn môn sư trưởng, có khác Ngu Triển tiến cảnh khi ảnh hưởng kia rất nhiều đệ tử, cũng đồng dạng muốn chấn động phía trên. Vi sư cùng ngươi sư bá tuy có chút thân phận, nhưng chỉ sợ thực mau cũng sẽ đã chịu gọi đến. Hiện giờ có hai con đường bãi ở hai người các ngươi trước mặt, ngươi hai cái lựa chọn như thế nào, liền ứng vi sư như thế nào cùng tông môn giao thiệp. Hồng Liên hơi hơi chấn động, sư tôn mời nói. Đó là Ngu Triển, cũng xem lại đây. Từ Tử Thanh hiện giờ đã nghĩ đến minh bạch, liền nói, này con đường thứ nhất, là vi sư tìm cái chiêu số, đem Ngu Triển cùng Viêm Hoa hai người các ngươi đưa tới Càn Nguyên đại thế giới, đưa với vi sư cùng ngươi sư bá cũng vị song tinh thượng, nếu là nơi này đại kiếp nạn một ngày bất bình, ngươi chờ một ngày không thể rời đi cũng vị song tinh, thậm chí, mặc dù ma kiếp tiêu trừ, bởi vì Ngu Triển thân phận, sợ là cũng không thể tùy ý đi ra ngoài kia Chu Thiên Tiên Tông. Vi sư đang ở đại kiếp nạn bên trong, tuy chỉ là mù mịt một người, nhưng nếu là chỉ giữ được hai người các ngươi tánh mạng, đảo cũng đều không phải là không thể làm được. Quả thật thiên địa đại kiếp nạn vì một giới đại sự, hắn làm tiên đạo tu sĩ lý nên phấn đấu quên mình, nhưng Ngu Triển rõ ràng chưa từng làm hại, nếu chỉ là nhân hắn thân làm nhân ma, liền phải lung tung xử trí, với hắn sở tu chi đạo không hợp. Mặc dù Ngu Triển cùng Viêm Hoa cũng không kia chờ quan hệ, hắn cũng không có thể quyết định như vậy giải quyết thai hoàng ẩm. Nay cũng không là không màng đại cục, mà là có cái nên làm có việc không nên làm, nếu không ma kiếp tiêu trừ, tâm ma phản sinh, tội gì còn muốn tu tiên đâu. Nhưng mà, đường này cũng đều không phải là không có tệ nạn, Từ Tử Thanh lại nói, nhưng nhân ma huy năng phi phạm, vi sư cùng ngươi sư bá nếu là tồn tại, tự có thể tinh cấp đệ tử thân phận, đem Ngu Triển che chở, nhưng nếu là ta hai cái trên đường ngã xuống, lại hoặc là cùng phi tiên, đến kia lúc sau, chỉ sợ có chút âm thầm việc, liền ngăn chặn không được. Đều không phải là mỗi người đều nguyện ý đối nhân ma thành khẩn tương đãi, cũng đều không phải là mỗi một vị tu sĩ đều không hề tư tâm. Chư phương thế lực, đều có ích lợi chi tranh, liền không vì tự thân, hoặc là cũng vì người khác. Nhân tâm phức tạp, khó có thể miêu tả, thời cuộc biến hóa, nhất thời lại bất đồng với nhất thời. Cho nên đại hắn cùng sư huynh không ở, ngày sau Viêm Hoa cùng Ngu Triển lại có tao ngộ, liền cần đến tự hành giải quyết. Viêm Hoa thông tuệ, mà Ngu Triển có kia rất nhiều truyền thừa ký ức, hai người nghe xong lúc sau, liền đã minh bạch Từ Tử Thanh trong giọng nói chưa thế nhưng chi ý, đều có chút nghiêm nghị. Dừng một chút sau, Viêm Hoa rất là hổ thẹn, nếu là này con đường thứ nhất, sư tôn sợ là muốn đã chịu khắp nơi trọng áp, đó là đệ tử liên lụy sư tôn. Từ Tử Thanh sái nhiên cười, ngươi đã nhập vì sư môn hạ, vì sư cùng ngươi sư bá hai cái, hay là còn hộ không được một cái đệ tử. Chúng ta tu tiên người, hành sự không thẹn với tâm, không chỉ có không thẹn về công tâm, cũng không thẹn cho tư tâm. Kia con đường thứ nhất là có chút khó xử, nhưng nhân ma không vào ma kiếp, không đi tương trợ tà ma đạo, đó là vô qua. Viêm Hoa trầm mặc một cái trước mắt, lại hỏi, con đường thứ hai, cũng thỉnh sư tôn bảo cho biết. Từ Tử Thanh nhìn về phía kia Hồng Liên, nghiêm mặt nói, này con đường thứ hai, đó là nhân ma quy về ta Ngũ Lăng Tiên môn môn hạ, làm một vị khách khanh, ở ma kiếp tới khi, tương trợ tiên đạo đối kháng tà ma. Nếu là có thể lập hạ cũng đủ công lao, cho dù ngày sau vi sư cùng người sư bá không ở, này đó công lao cũng có thể hộ thân. Tu tiên cùng tà ma lớn nhất bất đồng, liền ở chỗ người trước rốt cuộc cần đến tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, không thể xử có công giả thất vọng buồn lòng. Đến lúc đó, mặc dù có người lấy ích lợi tương bức, chỉ cần ngu triển cẩn thận, lại cũng không thể công khai cùng hắn là địch. Nếu có cực đại công lao nơi, đó là nhân ma, cũng có thể lập với đại nghĩa. Hơn nữa nếu là nhân ma bản thân không có lỗi gì, Tiểu Trúc Phong một mạch cũng có thể vì hắn theo lý cố gắng. Liền tính khi đó còn không người có thể giống như nay từ Tử Thanh cùng hắn sư huynh Vân Liệt như vậy bản lĩnh, nhưng chu toàn một vài, lại tuyệt không khó. Công lý đại nghĩa, nhưng phàm là tu tiên người, liền không thể bỏ qua. Viêm Hoa nghe được, tức khắc nói, như thế hai con đường, tất nhiên là đệ nhị điều càng tốt. Ngu Triển trên mặt mang theo chút ý cười, thoạt nhìn phảng phất vẫn chưa bởi vậy sinh ra cái gì kiêng kỵ, cũng là nói, từ tiền bối lời nói, chính hợp tiểu sinh tâm ý nếu có thể cùng liên huynh lâu dài ở chung, đó là phí chút sức lực, lại có cái gì tương quan. Tiền bối vì tiểu sinh cùng liên huynh hao hết tâm tư, tiểu sinh vô cùng cảm kích. Nếu có sử dụng, tiểu sinh chắc chắn toàn mệnh. Chỉ là, nếu phải đối tiểu sinh có điều hạn chế, tiểu sinh chỉ mong người nọ cũng không là người khác, mà là hai vị tiền bối. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cuối cùng là lại lần nữa than nhẹ, hai người các ngươi, nhưng đều nghĩ kỹ rồi. Ngu Triển cực lưu luyến si mê mà nhìn về phía Viêm Hoa, nói một tiếng, tự nhiên. Viêm Hoa cũng điểm điểm liên bao, thập phần trịnh trọng, đệ tử thân là Tiểu Trúc Phong một mạch, vốn là không lo ở ma kiếp khi bỏ sư môn mà đi, huống chi còn có công lao nhưng lập, đệ tử tất yếu sớm khôi phục bản lĩnh, đối kháng kia tác loạn tà ma. Từ Tử Thanh trong mắt, cũng lộ ra một tia tán thưởng. Với hắn trong lòng suy nghĩ, có thể đón khó mà lên, tự so né xa ba thước, cậu thả sống tạm bợ hiếu thắng. Cho dù hắn là Viêm Hoa sư tôn, nhưng nếu là Viêm Hoa một lòng chỉ nghĩ dựa vào sư tôn, ngày sau cảnh giới sợ cũng sẽ không có nhiều ít tiến bộ. Hiện giờ rất tốt, hắn cũng có thể bởi vậy đồng tông chủ nhiều hơn thương nghị, cùng rất nhiều thế lực chu toàn. Quả nhiên, mới vừa nói định, thiên ngoại liền phá không mà đến một thanh ngọc kiếm. Đây là tông chủ pháp chỉ, triệu hắn cùng sư huynh tiến đến vừa thấy. Chương 613. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hóa quang mà đi, lập tức đi vào tông chủ sở cư chủ phong. Ở kia chỗ, lại có một đạo hoa quang hiện lên, hai người thân hình biến mất, liền xuất hiện ở tông nội trăm năm khó khai một lần nghị sự điện. Đây là một tòa bí điện, nếu là tầm thường việc, cũng không đủ để mở ra, chỉ có kia liên quan đến tông môn rất nặng đại sự vụ, phương sẽ đem rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng với đối tông môn trung thành và tận tâm, tuyệt không khả năng phản bội quyền cao trưởng lao thỉnh ra. Cho nên đại sư huynh đệ hai cái đi vào lúc sau, liền nhìn thấy này trong điện thật mạnh quang ảnh, phân cứ với đông đảo thạch tòa thượng, mỗi một cái thạch tòa đều có một vị đại năng, ít nhất là đại thừa kỳ cảnh giới, còn có mấy vị tán tiên cũng ở trong đó. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tới sau, đi trước thi lễ, đệ tử Từ Tử Thanh, Vân Liệt, gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không có hai người bản thân còn có tuần sát sử thân phận, chỉ sợ liền sẽ có đại năng trực tiếp đi trước tiểu liên phong chóc nã nhân ma, mà không phải như hiện tại như vậy gọi đến. Thậm chí cho dù là hiện giờ, sợ là cũng có hảo chút đại năng đã là chạy tới tiểu liên phong đi, đem kia một mảnh hư không phong tỏa, không cứ gọi người nhập, cũng không cứ gọi người ra. Tông chủ Kỷ Khuynh làm được thủ vị, trước nói câu không cần đa lễ, lại làm cho bọn họ nhập tòa. Sư huynh đệ hai người tuân mệnh mà làm, ngồi ở chỉ không ra hai nơi thạch tòa, cư nhiên liền ở tông chủ hạ đầu cách đó không xa, cũng coi như là cho bọn họ pha cao quyền uy. Nhập tòa sau, này đó đại năng nhóm tầm mắt, liền đồng thời dừng ở hai người bọn họ trên người. Trong đó hoặc đánh giá, hoặc vi diệu, rất là phức tạp, cũng cứ gọi bọn hắn như mũi nhọn trong người giống nhau. Cũng may Từ Tử Thanh cũng là kinh nghiệm rèn luyện người, còn từng cùng hai vị tán tiên sớm chiều ở chung, hiện giờ cũng không luống cuống, chỉ là khẽ mỉm cười, chờ bọn họ mở miệng. Giờ này khắc này, chúng đại năng cũng không muốn tiếp tục hao phí thời gian, tông chủ Kỷ Khuynh tự nhiên đi trước mở miệng dò hỏi, Tử Thanh, hiện giờ nhân ma đã thành chân ma, tựa hồ liền ở ngươi tiểu trúc phong một mạch tiểu liên phong thượng, ngươi nhưng có giải thích. Quả thật Ngũ Lăng Tiên môn nội ngoại môn đệ tử tất cả đều bị nhân ma huy năng hủy diệt ký ức, nhưng chân ma cảnh giới rốt cuộc cũng chỉ có thể so với tán tiên, bản thân vẫn chưa như thế nào tu hành, chỉ dựa vào mượn thất tình lục dục thành ma thôi, bởi vậy thủ đoạn hữu hạn, nhưng phàm là đại thừa kỳ trở lên cảnh giới, bản thân thực lực lại pha cao cường tu sĩ, đều sẽ không vì này mê hoặc, cũng biết rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Đang ngồi chư vị đại năng có cảm tại đây, tự nhiên đều tới tìm tông chủ. Từ Tử Thanh cũng không hàm hồ, nói thẳng thừa nhận, không dối gạt tông chủ, chư vị tiền bối, này nhân ma tên là Ngu Triển, vốn là phàm tục giới một vị thư sinh, nhân tư tình chấp niệm thành ma, mà kia sở tư người, đó là đệ tử môn hạ tiểu liên phong chi Hồng Liên yêu tu Viêm Hoa. Mà Ngu Triển người này, chính là từ đệ tử dưới tòa một người tinh nô mang về. Trong đó về Viêm Hoa cùng Ngu Triển chi gian đủ loại, hắn đều nói được tường tận. Theo lý thuyết bực này phàm tục tình yêu việc nhỏ, với đông đảo đại năng mà nói buồn vô hứng thú, nhưng nhân cùng nhân ma tương quan, tự nhiên hỏi cái rõ ràng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt xưa nay hành sự bằng phẳng, đem kia Ngu Triển thành ma ngọn nguồn nói xong, liền bình tĩnh nói, này nhân ma cũng không là giận giả, một đường tuy hút rất nhiều dục tình chi khí, nhưng chung quy chưa từng giết được một người. Đệ tử cho rằng, này ma không lo dễ dàng coi chi là địch, này thành ma chi nhân đã cùng đệ tử môn hạ tương quan, đệ tử cũng nguyện gánh vác giám sát chi trách, còn thỉnh tông chủ cùng chư vị tiền bối minh giám. Hắn lời này âm lạc hậu, kia đông đảo đại năng ánh mắt, liền càng thêm thứ người. Phía trước đã là biết được nhân ma huy năng, chính là bọn họ thực lực cao cường, trong lòng cũng sinh ra vô cùng đề phòng, cũng không là dăm ba câu, liền có thể đánh tan trong lòng kiên kỵ. Nếu là Từ Tử Thanh chỉ là tầm thường đệ tử, này đó đại năng chỉ sợ đều phải trách cứ hồ nháo, bất quá là kẻ hèn hóa thần kỳ tiểu bối, như thế nào liền dám vọng ngôn dám sát nhân ma. Nhưng hắn buồn vì một giới phó tuần sát sử, muốn nói ra lời này tới, đảo không tính cỡ nào ngẫu nghịch. Vì thế, những người này cũng bất quá là như mày, không vui, lại sẽ không quát lớn. Tông chủ Kỷ Khuynh ngược lại rất là bình tĩnh, Tử Thanh lời này, chính là đã có năm chắc. Từ Tử Thanh đầu tiên là cười, tông chủ nhìn rõ mọi việc. Lại nói, bẩm tông chủ, nói là gánh vác giám sát chi trách, cũng là bởi vì Ngu Triển sở tư vì Viêm Hoa chi cố, chỉ cần Viêm Hoa ở, Ngu Triển tự sẽ không vì tà ma sở sớn. Mà ở Ngu Triển thành tiểu chân ma lúc sau, đệ tử đã là cùng hắn thương định, hắn nguyện vì ta Ngũ Lăng Tiên môn khách khanh, ở ma kiếp tận tâm trừ ma, chỉ cầu lập hạ công lao, bảo vệ hắn cùng Viêm Hoa ở tông nội chiếm hữu một vị trí nhỏ. Lời vừa nói ra, chúng đại năng thần thức ngoại phóng đan sen, hiển nhiên là từng người nghị luận lên. Kỷ Khuynh lược trầm ngâm nói, nếu việc này vì thật, đảo cũng. Hắn nói đến chỗ này, ngôn ngữ một đốn, lại có rất nhiều thần thức, đều hướng trên người hắn quét tới. Từ Tử Thanh trong lòng biết này đó đại năng cũng không sẽ dễ dàng đáp ứng, nhiều ít cũng muốn suy xét một vài. Thả nhân ma đầu nhập vào việc tuy là chỗ tốt rất nhiều, nhưng cụ thể hành sự, còn cần cẩn thận cân nhắc. Này không kỳ quái, hắn chỉ lo chờ đó là. Kỷ Khuynh lúc này, quả thực cũng nghe đến rất nhiều tranh chấp. Có nói, nhân ma nếu là ma, liền cùng ta tiên đạo không hợp nhau, gì có thể tin chi. Có nói, nếu là không tin, nhân ma một khi phản bội ra, chuyển về tà ma môn hạ, đối ta tiên môn bất lợi, lại nên như thế nào? Có nói, ta chờ hợp lực, chỉ lo đem hắn bắt giữ, trấn áp tiêu ma chính là. Có nói, nếu nhân ma thiệt tình đầu nhập vào, ta chờ ngược lại mượn cơ hội làm khó dễ, chẳng lẽ không phải tiểu nhân? Có nói, mặc dù tiểu nhân, cũng so xong việc hối hận càng dai. Lại có nói, chớ quên kia hai vị tuần sát sử, tuy là ta Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, nhưng cũng đã ở Chu Thiên Tiên Tông có pha quyền to lực, nếu ta chờ hại hai người bọn họ thất tín bội nghĩa, bọn họ quy về chủ tông, không hề trở về, đối ta tông môn phát triển bất lợi, cũng cho ta chờ tổn thất này hai cái mấy chục vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài. Như thế hành động, không chỉ có làm ưu tú đệ tử thất vọng buồn lòng, cũng làm này đó ở chủ tông dốc sức làm, vì ta chờ làm dạng dỡ người thất vọng. Còn có người nói, ngươi chờ chớ có thiền cận, ta chờ tu tiên người sở tu pháp môn tuy là các có bất đồng, nhưng rốt cuộc đường chính giả tiên độ rộng lớn, một lòng quỷ vực giả tâm ma mọc thành cụm. Cảnh giác tuy hảo, nhưng nếu trong ngực tràn đầy phong bị, một lòng chỉ hướng kia âm mưu chung đi tính kế, không chịu đem tín nhiệm giao thác, ta không tin người, người tự cũng không chịu tin ta, cứ thế mãi, chúng ta tất nhiên gian ác không được ai giúp đỡ. Huống chi nhân ma nếu thân là tư giả, lại chưa từng đả thương người, thả này sở tư vì ta Ngũ Lăng người trong, này xưa càng là chúng ta tiên môn tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu chi lực, rất nhiều nguyên do dưới, tự nhiên là thật nhiều hơn giả. Nếu ta chờ ý muốn tụ hợp bát phương chi lực, đồng lòng vượt qua ma kiếp, có thể đem kia gì vãng lập với tà ma chỗ nhân ma kéo với bên ta, không chỉ có đối sĩ khí có lợi thật lớn, càng nhưng đả kích tà ma, mãi một hòn đá trúng mấy con chim cũng. Tranh luận quay lại, đại để đó là nhân ma có thể tin cùng không, lại có rất nhiều suy xét, đều phải nói rõ. Cuối cùng vị nào năm kiếp tán tiên, như muốn vấn đại thế giới đúng là tuyệt đỉnh nhân vật, hắn tỏa chấn ngũ lăng tiên môn, địa vị cao thượng, làm người cũng như trời quang trăng sáng, rất là chịu người tôn trọng. Hắn nói cho hết, nhưng ngụ ý, lại là rõ ràng. Chúng ta tiên đạo người trong, không thể tính kế quá mức, nếu không đoạn ngày làm như tránh khỏi phiền toái, kỳ thật mất nhân tâm, cũng mất mình tâm, đó là nét bút hỏng. Kỳ Khuynh nghe xong Sở Hữu, rốt cuộc cũng truyền ra một đạo thần thức, liền y lý thái thượng trưởng lão lời nói, hiện giờ từ vân nhị vị đệ tử ngắn ngủn 200 tái đã có này có thể tránh ra bực này vinh quang, hiện giờ ta chờ sư trưởng, sao không nhiều tin vài phần. Mặc dù cuối cùng không đủ khả năng, lại cũng là một loại rèn luyện. Chúng ta tiên tu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau không đoán nghi, tà ma lại nhiều, lại có gì sợ. Ma kiếp loạn thế, chưa chắc không phải đạo tâm phí thời gian chi cố, lúc này lấy kiếp nạn này mài giũa tâm cảnh, mới là chính đạo. Nếu là sợ hãi rụt rè, không dám kiên quyết tiến thủ, chỉ sợ tại đây ma kiếp trong vòng, liền phải có ngã xuống chi uy. Ý trời khó dò, thiên địa đại kiếp nạn sở dĩ sinh ra, là chắc trở, chưa chắc không phải cơ duyên. Dũng giả thắng, mà sợ giả tiêu vong, đem đá sỏi hóa thành chân châu, chỉ sợ mới là thiên đạo bổn ý. Kỳ Khuynh chi ngôn sau, đông đảo đại năng thu hồi thần thức, liền đều cam chịu xuống dưới. Phía trước tuy các có ngờ vực, nhưng nếu là định ra, bọn họ này đó tông môn cây trụ, liền không thể lại đến dao động. Hết thảy, liền duy tông chủ chi mệnh là tử. Lúc trước tranh chấp nhìn như pha lâu, kỳ thật bất quá không đủ nửa khắc. Kỳ Khuynh vốn là nhắm mắt lắng nghe, hiện giờ mở mắt ra tới, liền nhìn về phía kia hai vị kêu hắn cực kỳ vui mừng xuất sắc đệ tử. Hắn nói, liền y tử thanh lời nói, lấy ngu triển vì khách khanh, đại ma kiếp rầm rộ khi, làm ta ngũ lăng tiên phong, chu sát ma đầu. Ngày sau nếu có thể lập hạ công lớn, đương chính thức thỉnh hắn nhập ta tiên tông, hưởng trưởng lao đãi ngộ. Mà nay hắn đã thành chân ma, nếu là toàn vô ước thúc, cũng là không thành. Có thể làm cho hắn lấy một giọt nhân ma thật huyết, giao dư tử thanh bảo quản. Nếu hắn tin đến tử thanh, ta chờ cũng tin đến này nhân ma, đại ma kiếp qua đi, này thật huyết đến tột cùng còn tại tử thanh trong tay, hoặc là tử thanh trao đổi nhân ma, ta ngũ lăng tiên môn, cũng không nhiều lời. Tử thanh, ngươi nhưng đem việc này báo cho nhân ma, hắn nếu dẫn, liền có thể lánh khách khanh lệnh bài, lại ban cho một tòa tiểu phong đầu, quy về tiểu trúc phong một mạch. Tông môn làm tử thanh trưởng quản thật huyết, tiếp nhận nhân ma, cũng không cưỡng bức, đây là tông môn thành ý, mà ngu triển nếu là chịu giao ra một giọt thật huyết, còn lại là nhân ma thành ý chỉ có hai bên lẫn nhau có thành ý, mới có thể cho nhau tín nhiệm. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, gật đầu đáp, đa tạ tông chủ cập chư vị tiền bối tin trọng, ngu triển nếu biết, tất vui vẻ đáp ứng. Việc này đã thành rồi. Sớm tại tới đây phía trước, ngu triển sớm có cách nói vậy ở khi đó, hắn liền đã là đoán được có này yêu cầu. Nhân ma thành tiểu chân ma phía sau có thật huyết, tổng số chỉ có tam tích. Nếu là thật huyết trưởng cho người khác trong tay, đối chân ma cũng không ảnh hưởng. Nhưng nếu là đem này phá hủy, chân ma lực lượng lập tức đi trừ 1/3. Nếu nhân ma bội ước, thật huyết một hủy, hắn tất nhiên khó có thể chạy thoát tiên môn chi vây. Mà nếu là hắn thành tâm thành ý, đến lúc đó bất luận hay không trả lại thật huyết, đối nhân ma đều là vô hại. Chỉ cần nhân ma tin từ tử thanh, mà tông môn cũng tin từ tử thanh. Kỳ Khuynh nghe vậy, cũng là cười, liền trước đem việc này buông tha. Bất luận như thế nào, đại kiếp nạn trước mặt, nếu là gia tăng rồi nhân ma cái này giúp đỡ. Lại tưởng tượng mới vừa rồi nhân ma thành tiểu chân ma khi kia chờ khủng bố lực lượng, thật sự đó là một viên manh tướng. Theo sau, Kỳ Khuynh thần sắc, lại trở nên có vài phần ngưng trọng. Hắn lúc này, là đối với trong điện mọi người mở miệng, chư vị, lần này trừ bỏ nhân ma việc ngoại, thượng có một chuyện lớn, muốn cùng ngươi chờ thương nghị. Cho là khi, liền có mấy tôn quang ảnh chớp động, bọn họ tựa hồ đã là đoán biết Kỳ Khuynh lúc sau lời nói. Từ tử thanh giật mình, cũng phảng phất có điều cảm thấy. Kỳ Khuynh nói, vẫn muốn quy công với chúng ta đệ tử từ tử thanh cùng Vân Liệt hai người, sát diệt một tôn huyết thần tông nổi bật nhân vật, được đến về kia kỳ quảng tin tức. Chương 614. Bởi vì kia đoàn ẩn chứa huyết mông ký ức nguyên thần mới vừa bị đưa đến tông chủ trong tay không lâu, hắn kịp thời tìm người cùng nhau phá giải đã thực phí tinh lực, cho nên cũng chưa từng báo cho người khác, duy độc chỉ có tông chủ cùng số ít tham dự phá giải nguyên thần tán tiên mới vừa rồi biết được. Hiện nay Kỳ Khuynh như vậy nói, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, đem trong đó bí ẩn đều nói cho đang ngồi các vị đại năng cũng thượng hai vị tuần sát sư biết. Kỳ Khuynh giọng nói là hầu, những cái đó tiên tu đại năng nhìn về phía sư huynh đệ hai cái khi, ánh mắt càng thêm hòa khí. Nếu nói lúc trước bởi vì nhân ma xử trí còn làm cho bọn họ vẫn có lo lắng âm thầm, hiện giờ đã biết này hai người bản lĩnh, công lao, cũng rất là nhận đồng Kỷ Khuynh chi ngôn. Như thế lương tài mỹ chất, không lo làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng, huống chi bọn họ hai cái, cũng thật là nói có lý. Lập tức chúng đại năng tâm tư, lại quay về tông chủ trên người. Nếu có thể bị tông chủ trịnh trọng đưa ra, nói vậy kia tin tức cũng không là bình thường, hẳn là rất có phân lượng mới là. Kỷ Khuynh khuôn mặt một túc, trong lòng bàn tay, liền thả ra một đoàn quang mang tới. Nay quang thanh thế tuy không to lớn, lại là trực tiếp bay lên giữa không trung, đột nhiên hóa thành một mảnh quần sáng, hiện lộ ra rất nhiều liên tục chớp động hình ảnh tới. Kỷ Khuynh lại nói, huyết thần tông cực kỳ xảo trá, nếu không có còn có hai vị sư thúc hộ giá hộ tống, kịp thời đoạn ra, này đoàn ký ức sớm tại phá giải là lúc lập tức tự bạo, muốn cho ta chờ uổng phí tâm cơ. Chúng đại năng trong lòng dùng mình, đối này ký ức, liền càng thêm coi trọng ba phần. Kia hình ảnh, chính đem rất nhiều vụn vặt lực quá, lấy chúng đại năng thần thức, tự nhiên lập tức tìm được lợi hại dùng tin tức. Bởi vì này ký ức chính là từ huyết ngông đến tới, bởi vậy chư vị đại năng chứng kiến, cũng là huyết ngông chứng kiến. Chỉ thấy huyết ngông thân khoác cho đen trương bào, cùng một chúng đồng dạng trang điểm đệ tử, xuyên qua một cái thật dài ngăm đen đường đi. Này đó huyết thần tông đệ tử, phần lớn đều là kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi, còn có số ít nguyên anh tiền kỳ, nhưng thoạt nhìn, cảnh giới đều không lắm củng cố. Nhưng mà bọn họ trên người huyết khí sát khí đều cực tràn đầy, huyết ngông ở trong đó cũng không coi là tốt nhất, nói vậy này đó đệ tử, cũng đều là huyết thần tông cực ưu tú hơn 10 vị. Đông đảo đại năng đều sinh ra cảnh giác. Nếu là này đó đệ tử, tất cả đều tiến giai nguyên anh, thả củng cố cảnh giới, huyết thần tông thực lực, không thể nghi ngờ sẽ là tăng nhiều. Cần biết mỗi một thế hệ đệ tử chung, có thể xưng là thiên tài giả tuy nhiều, nhưng nếu là muốn ở thiên tài chiếm hữu một vị trí nhỏ giả, còn lại là rất ít. Danh khí không đủ, tu vi không đủ, nộ tính không đủ, toàn không thể như thế xưng là. Thà mặc dù là thiên tài trung thiên tài, thành tựu kim đan dễ dàng, thành tựu nguyên anh tắc thập phần khó khăn. 10 vị thiên tài người xuất sắc, 9 thành 9 đều phải ở kết anh là lúc ngã xuống, giữ lại kia một người, mới nhưng nói là tuyệt thế thiên tài. Như muốn vấn đại thế giới, bất luận tiên đạo ma đạo, cùng đại trung tuyệt thế thiên tài, kém đều sẽ không quá lớn, cho dù có hơn một chút giả, lại cũng chỉ là nhiều ra mấy người, tuyệt không sẽ cường thế áp chế. Ngũ Lăng Tiên môn, ưu tú đệ tử rất nhiều, lại là này Khuynh Vấn đại thế giới trung nhất cự tiên môn, mỗi khi đều có thể áp chế mặt khác các đại môn phái, trấn áp một phương khí vận, vì tiên đạo dẫn đầu cự phái, mới không đến nỗi làm tiên đạo tổn hại với ích lợi chi tranh, đối cùng tà ma đạo tranh đấu bất lợi. Chính là hiển nhiên huyết thần tông sở đồ cực đại, bọn họ đem này rất nhiều đệ tử đều mang theo đi, nếu có thể có 6-7 thành thuận lợi kết anh, tại đây một thế hệ liền cơ hồ có thể người cùng sở thích mấy cái môn phái chống đỡ. Đặc biệt là, cho dù đều không phải là thiên tài, có chút quang mang ảm đạm chút kiệt xuất tu sĩ, nếu là ở kim đan kỳ tạp nhiều năm, tích lũy hùng hồn, có thể mượn này nhất cử đột phá, đến lúc đó, tiên đạo nguy rồi. Hình ảnh, đông đảo huyết thần tông đệ tử, đã là đi ra kia đường đi. Trước mắt là một gian mật thất, bên trong lập vài vị huyết khí nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất huyết thần tông trưởng lão. Bọn họ một người cầm trong tay một kiện kỳ quái huyết sắc pháp bảo, đồng nhiên hướng phía trước một đấu, nhất thời ở bọn họ trung gian hình thành một cái huyết sắc cổng vòm, bên trong tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó, có huyết thần tông trưởng lão nói, ngươi tốc độ đều đi, tự hành chọn lửa kỳ quạng. Nếu là thừa nhận không được kia dị thiết sắc khí, đương lập tức đổi mới, nếu không tất nhiên khó có thể mài rũa, cũng không có thể giúp ngươi chờ đột phá. Những cái đó huyết thần tông đệ tử đều là lộ ra vui mừng, sôi nổi phía sau tiếp trước. Đi vào kia cổng vòm bên trong. Hình ảnh vào lúc này, thoáng vặn vẹo một cái chớp mắt. Chờ lần thứ hai rõ ràng khi, một khắc bức họa mặt, đã bị hiển lộ ra tới. Huyết mông thấy một cái bốn lượn loại nhỏ núi non, chùi lùi không có bất luận cái gì sinh linh, cây cối, chỉ có màu xám nâu thổ ra, cùng với dính ở mặt trên, một viên lớn nhỏ không đợi kỳ quái khoáng vật. Này đó khoáng vật thoạt nhìn không chút nào thu hút, hình như là cục đá, lại hình như là thiết khối, chính là ở này đó tà ma xem qua sau. Tất đều là mặt lộ vẻ kỳ dị chi sắc. Ký ức rốt cuộc chỉ là hình ảnh, không thể làm người sinh ra đồng dạng cảm giác, chỉ bằng huyết ngông cảm thụ, kia tựa hồ là một loại cực tà ác hơi thở, phảng phất là rất nhiều sát khí hoán khí mặt trái chi khí kết hợp lên, cuối cùng tất cả đều hội tụ ở kia nho nhỏ dị thiết thượng giống nhau, làm này đó tu luyện tà ma đạo huyết thần tông đệ tử, đều ở trong nháy mắt cảm giác được đau đớn, thậm chí có chút bị mê hoặc giống nhau. Dần dần hình ảnh gần, là huyết ngông tiếp cận trong đó một khối dị thiết. Kia dị thiết vốn dĩ diện mạo cũng càng thêm rõ ràng. Màu sắc thiên lâu, bảy màu lưu động, mà màu quang luân chuyển khi, ở kia màu đỏ chỗ hơi hiện trệ sắc. Này, đây là vật ấy vì sao? Thật yêu sư huynh đệ hai cái lại quen thuộc bất quá. Từ Tử thanh kinh hai dưới, lẩm bẩm xuất khẩu, thiên ma thạch. Lời này vừa ra, ngồi đầy đều là xem ra. Tiểu tử, ngươi nhận được vật ấy. Thiên ma thạch là vật gì, lão phu chưa từng gặp qua. Nếu là ngươi biết được kỹ càng tỉ mỉ, còn muốn tốc tốc nói tới. Từ Tử Thanh cười khổ. Hắn thật sự là trăm triệu không có dự đoán được, kia truyền thuyết kỳ quặng, cư nhiên sẽ là suốt một cái loại nhỏ thiên ma thạch mạch khoáng. Muốn nói thiên ma thạch vật ấy, theo thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa lời nói, chính là thiên vẫn thạch biến dị mà đến, mà thiên vẫn thạch mỗi khi rất nhiều năm vừa mới sẽ phát hiện, mỗi khi phát hiện tất nhiên chỉ có một khối. Một khi đã như vậy, thiên vẫn thạch số lượng ít như vậy, kia thiên ma thạch tất nhiên cũng là cực nhỏ mới là. Nơi nào có thể có người nghĩ đến, sẽ một lần xuất hiện này rất nhiều. Còn nữa, nguyên bản thiên vẫn thạch muốn biến dị vì thiên ma thạch, liền cần đến hấp thu đại lượng ác khí, mặc dù thiên vẫn thạch hình thành mạch khoáng. Nhưng nếu muốn cho một cái thiên vẫn thạch mạch khoáng hóa thành thiên ma thạch mạch khoáng, lại đương giống như gì rộng lượng ác khí, mới có thể đã sớm. Chỉ cần tưởng tượng, liền khiến người sởn tóc gáy. Từ Tử Thanh vừa chuyển nghiệm, lại nghĩ tới cả nguyên đại thế giới, có tà ma lợi dụng hài đồng huyết nhục chi thân, vẩn dưỡng thiên ma thạch việc, trong lòng phát lệnh. Cho dù là kia chỗ, cũng chưa từng xuất hiện quá này rất nhiều thiên ma thạch. Mà hắn lại càng không biết hiểu, thiên ma thạch cư nhiên còn có thể tương trợ tà ma đạo đột phá trạm kiểm soát, thật sự là không thể tưởng tượng. Thiên khôi vạn lỗi môn trung không hề này loại đi lại, chẳng lẽ là bọn họ cũng chưa từng phát hiện. Đúng rồi, kia môn phái tuy đại, lại là lấy nghiên cứu con rối làm trọng, tuy xem như tả đạo môn phái, nhưng rốt cuộc cũng là tiên tu là chủ. Bọn họ si mê con rối, không thể nghĩ đến mượn dùng thiên ma thạch đột phá việc, đảo cũng không đủ vì quái. Ngắn ngủn một cái trước mắt, Từ Tử Thanh suy nghĩ muôn vàn, cư nhiên khó có thể lý xuất đầu tự tới. Hắn nghe được hảo chút đại năng đặt câu hỏi, liền hướng Vân Liệt chỗ nhìn thoáng qua. Vân Liệt hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu. Việc này liên quan đến một giới thiên địa đại kiếp nạn, vì một giới to lớn sự, tuy ở càn nguyên đại thế giới, thiên ma thạch tin tức chỉ có số rất ít người biết được, bọn họ cũng không đối người khác nói lên. Nhưng hiện giờ chuyện tới trước mắt, vẫn là cần đến làm tông môn sư trưởng biết được trong này lợi hại, mới có thể tùy cơ ứng biến. Từ Tử Thanh lược tưởng tượng, cũng thấy thật là như thế. Lập tức, hắn liền từ được kia thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa khi nói lên, thậm chí mấy phen phát giác chút ít thiên ma thạch tung tích. Sau càng phát giác tà ma hành ác quẩn dưỡng thiên ma thạch, cùng với Chu Thiên Tiên Tông Trung Ngũ Lăng một mạch cũng có mượn dùng thiên ma thạch việc vân vân, tất cả đều báo cho. Đang ngồi đông đảo đại năng, đều là Ngũ Lăng tiên môn đứng đầu thỏa đáng nhân vật, tuyệt không hắn tông thám tử, cũng đối bổn tông cực có thuộc sở hữu cảm giác. Kỳ Khuynh chính là mưu tính sâu xa, một lòng vì tông bổn môn tông chủ, hắn sở tín nhiệm người, tất nhiên là đức hạnh, tu vi, trung tâm tất cả đều không thiếu, chính là trung tâm trung tâm nhân vật, bọn họ sư huynh đệ hai cái. Nghĩ đến cũng không cần lo lắng tin tức tiết ra ngoài. Nghe xong Từ Tử Thanh ngôn ngữ, những cái đó đại năng nhóm, khí thế cũng đều đỉnh trệ lên. Nơi trốn đều có thiên ma thạch bóng dáng, thả một lần so một lần càng thêm làm cho người ta sợ hãi, này ngẫu nhiên đến nhiều, liền không hề là ngẫu nhiên, mà là bọn họ phát giác dấu vết để lại. Nếu là này thiên địa đại kiếp nạn không chỉ có tại đây giới có dấu vết, càng là sớm ở càn nguyên đại thế giới đều có điều phản ứng, trong đó bí ẩn thâm ảo chỗ, sợ là nhất thời là khuy không rõ sáng tỏ. Đồng thời, sở hữu tiên tu, đều không khỏi sinh ra một loại lưng như kim chích cảm giác. Liên phảng phất khi, vô hình chung có một đôi lệ mắt, ở loáng thoáng mà, nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu suy nghĩ là thật, kia khó có thể phỏng đoán chi vật, đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, đến tuột cùng, lại ở mưu đồ cái gì. Lại nói ngày đó, huyết thần tông. Một đạo tàn phá huyết ảnh dường như một mạt lưu quang, cắt qua phía chân trời, thẳng đến kia tông nội huyết thần hải. Khó khăn lắm tới rồi sau, huyết ảnh xông thẳng trong đó. Từng ngụm cắn nuốt huyết khí, lại đem trong tay hai người, ném đến trên mặt đất. Này hai người, một vị là tướng mạo anh tuấn tà dị nam tu, một người khác còn lại là màu da tái nhợt tuyệt sắc nữ tử, hai người nhìn như khí độ mười phần, nhưng rơi xuống đất sau, lại có vẻ có vài phần chật vật. Huyết ảnh cũng rơi trên mặt đất, là cái cực cương nghị nam tử, hắn cả người xuất huyết, hiển nhiên thân bị trọng thương, màu da so với nàng kia càng bạch, khí thế lại dị thường ấm lãnh. Hắn vẫn chưa cùng hai người nói chuyện. Chỉ là không chút nào dừng lại, bước nhanh hướng huyết thần hải càng sâu chỗ bước vào. Thức mau, huyết khí càng ngày càng đùng, đã làm người vô pháp thấy rõ nam tử khuôn mặt, chung quanh nơi, cũng không còn có một bóng người. Mà này nam tử lại là lập tức tìm được một chỗ trống trải nơi, rào phá mười ngón, trên mặt đất bay nhanh mà họa ra rất nhiều quỷ dị đồ văn, trong nháy mắt, liền đi vào trong đất. Lại qua đến một chốc, nam tử cũng đã biến mất. Ở kia vô tận trong bóng đêm, một bóng người tập tễnh mà đi, hắn môi đi một bước. Đều phải chảy ra càng nhiều huyết tới, môi đi một bước, đều phải tê thanh xuất khẩu, ma chủ, ma chủ, tiểu nô an thiên ngải, cầu kiến ma chủ. Một tiếng, thẳng như khắp huyết giống nhau. Hắn đi được rất xa, cũng đi rồi thật lâu, cho đến lòng bàn chân ra phá huyết lưu, cho đến chính hắn máu tươi chảy ra hơn phân nửa, cho đến hắn chân nguyên tiêu tán, cơ hồ không có sức lực. Hắn lại vẫn là phục tới, chậm rãi về phía trước bò sát. Rốt cuộc, hắn cảm nhận được một cổ uy áp, một cổ đáng sợ, nhường ra khiếu kỳ huyết phách ma tôn đều vô cùng sợ hai khủng bố uy áp, không biết từ địa phương nào, buông xuống dưới. Chương 615. Huyết phách ma tôn nhất thời mừng như điên, hắn vội vàng bò sát vài bước, mau vừa nói, ma chủ. Tiểu nâu nguyện ý ma trì luyện thể, nguyện ý vì ma chủ sử dụng. Cầu ma chủ ban cho ma trì, tiểu nô lại không muốn làm này nhân tộc, tình nguyện làm ma chủ dưới trướng một tạp binh, cầu ma chủ thành toàn. Ở hắn cầu khẩn là lúc, ở kia vô tận hắc ám chỗ sâu trong, liền có một tôn cảng vì đen tối bóng dáng, từ tiểu đến đại, một chút hiển lộ ra tới. Đến cuối cùng, cơ hồ bao phủ bốn phương tám hướng, đầu hạ làm người vô pháp phản kháng khí thế. Cái kia bóng dáng thực tối nghĩa, thanh âm cũng rất là kỳ dị, mang theo điểm khàn khàn, mở miệng nói, thượng một lần, bổ tọa nhìn chúng ngươi kia viên ma tâm, ban ngươi kỳ quạng mạch khoáng, ngươi lại không muốn đi ma chỉ tẩy đi phàm thân, trở thành tộc của ta ký tử. Chỉ nói đãi đại thù đến báo giờ, chịu vì ta tộc ở mở ra thế giới chi chiến vách, ra một phần sức lực. Hiện giờ ngươi lại đột nhiên triệu hoán bổn tọa, chính là bởi vì đã là báo thủ, muốn phối hợp tộc của ta kế hoạch. Huyết phách ma tôn cả người cứng đờ, hắn mặt lộ vẻ oán hận chi sắc, thập phần âm ngoan, tiểu nô hai cái kẻ thù, nhất thời thế nhưng không thể trừ bỏ, lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa, đảo ăn cái lỗ nặng. Cầu ma chủ rủ lòng thương, làm tiểu nô mượn ma chỉ chi lực, tăng lên bản lĩnh, đưa bọn họ hoàn toàn giết. Hiện giờ ta huyết thần tông cố ý giảo khởi phong vân, làm ma đạo rầm rộ, tiểu nâu nguyện ý khuynh bổn môn khả năng, toàn lực phối hợp ma chủ. Kia bóng dáng khặc khặc cười nói, nga, người to như vậy tông môn, thế nhưng chịu vì ta tộc làm áo cưới. Nếu là có người không chịu, ngươi phải làm như thế nào? Huyết phách ma tôn cắn răng một cái, nếu là không chịu giả, giết chính là. Chỉ cần ma chủ xuất bộ hạ đi vào ta khuynh vẫn đại thế giới, này giới tất nhiên là ma chủ vật trong bàn tay. Hắn nói đến chỗ này, đầu ngón tay véo tiến bàn tay, không dối gạt ma chủ, tiểu nô kẻ thù, đó là tiên đạo đương đại xuất chúng nhất hai cái tuổi trẻ thiên tài, tiên đạo cổ hủ, tất nhiên sẽ trở ngại ma chủ. Nếu là ma chủ giết bọn họ tế cờ, cũng chính nhưng hiển lộ tộc của ta huy phong. Nghe hắn đã là tự nhận là tộc của ta, kia bóng dáng tựa hồ yên tâm chút, hắn liền nói, cũng thế, liền đem ma chỉ ban ngươi, đối đãi ngươi tẩy đi phàm thân, đó là tộc của ta ký tử, cũng là tộc của ta người trong. Nói xong lúc sau, một cái bình bát từ trên trời giáng xuống, dừng ở huyết phách ma tôn trước mặt. Huyết phách ma tôn đại hỉ, lần thứ hai hành lễ. Mà bao phủ ở chung quanh đáng sợ khí thế, cũng như nước chảy giống nhau, bay nhanh mà lui đi. Huyết phách ma tôn nắm chặt kia bình bát, lên tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha. Tư tiểu nhi, Vân tiểu nhi, chờ bổn tọa tới lấy các ngươi tánh mạng. Nghị sự điện trung, chúng tiên tu đại năng tuy là phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, lại vẫn là đem thị lực hội tụ ở kia trên quần sáng, tiếp tục quan khán huyết mông ký ức. Hình ảnh, huyết mông tiếp cận kia khối thiên ma thạch, lập tức dùng tay đụng vào lên, nhưng hắn cũng là thật cẩn thận, nơi tay trưởng thượng truyền một tầng huyết quang, đi tiếp cận với nó. Đồng thời, thiên ma thạch cũng toát ra một mảnh ánh sáng nhạt, cùng huyết quang tương tiếp, tức thì liền dây dưa lên. Người tiến ta lui, bên này giảm bên kia tăng, thiên ma thạch hiển nhiên chiếm thượng phong, huyết mông lại rót vào càng nhiều chân nguyên, huyết quang cũng càng thêm nồng đậm. Một chút, đem kia ánh sáng nhạt tới gần thiên ma thạch trung. Từ tử thanh nhìn ra được, đây là huyết mông lợi dụng một loại kỳ dị pháp môn, đi đem chính mình chân nguyên cùng thiên ma thạch ma hợp, nói vậy nếu là có thể thành công, chính là hắn có khả năng thừa nhận kia một khối. Sự tình cũng là như thế, nhưng đều không phải là một chọn tắt chung. Đến cuối cùng, huyết mông bàn tay cơ hồ đều biến thành huyết khối ngưng tụ giống nhau, kia thiên ma thạch ánh sáng nhạt, còn không có bị hoàn toàn so nhập đi vào, huyết mông lược có thất vọng, liền hướng bên cạnh xê dịch, chọn khối ít hơn một ít. Này một khối quang mang nhưng thật ra thuận lợi bị toàn bộ bước tiến đi, nhưng huyết mông lại không hài lòng lên, tựa hồ ghét bỏ thiên ma thạch quá tiểu, lại đi tìm mặt khác một khối. Lặp lại luôn mãi, chọn lựa kỹ càng, mới rốt cuộc tìm khối so trứng gà đại, lại so với nắm tay tiểu nhân thiên ma thạch, cẩn thận phủng. Lúc này, mặt khác rất nhiều huyết thần tông đệ tử, vẫn chưa toàn bộ chọn lựa hoàn thành. Huyết mông liền tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, trong lòng bàn tay huyết quang phun ra nuốt vào không chừng, tiếp tục cùng thiên ma thạch ma hợp lên. Cho đến vài cái canh giờ sau, rốt cuộc tất cả mọi người tuyển định, lúc sau bọn họ đồng loạt làm cái thủ thế, tức khắc huyết sắc cột sáng tự trời cao rơi xuống, đem bọn họ toàn bộ bao phủ lên. Lại một cái trước mắt, này đó huyết thần tông đệ tử, liền lần nữa xuất hiện ở kia một gian mật thất chung. Huyết thần tông các trưởng lão thấy các đệ tử đều đã xuất hiện, sôi nổi chia tay, huyết sắc cổng vòm cũng liền biến mất. Vì thế, huyết mông ký ức ở chỗ này, liền tạm thời hạ màn. Có tiên tu đại năng nói, khó trách ta chờ tìm không được kỳ quặng tung tích, nguyên lai là ở một chỗ bí cảnh. Này bí cảnh rất là hiểm ác, tiến vào phương pháp phân trưởng với chư vị trưởng lao trong tay, những cái đó tà ma, tâm tư hảo sinh kín đáo. Ta chờ muốn phá hủy kỳ quặng, cơ hồ không thể làm được. Trừ phi lật toàn bộ huyết thần tông, nếu không này đó trưởng lão nhưng chỉ cần đào tẩu một cái, liền vẫn là hậu hoạn vô cùng. Việc này đích xác khó giải quyết, Kỳ Khuynh nói, ta chờ trước xem đi xuống. Kế tiếp, chính là huyết thần tông đệ tử như thế nào mượn dùng này kỳ quặng đột phá. Chúng tiên tu đại năng cũng thượng từ Tử Thanh, Vân Liệt sư huynh đệ hai cái, đều đối việc này cực có hứng thú, lập tức, liền đều dụng tâm nhìn lên. Lần này ký ức, là ở huyết thần tông một chỗ động phủ, cũng là huyết mông chỗ ở, bế quan mật thất. Có huyết vụ thật mạnh, từng sợi trôi nổi không chừng, mà trung ương có một tôn đỉnh lô, lò hạ hỏa chỉnh trắng bệnh chi sắc, tựa hồ là một loại bộ xương khô ác hỏa, rất có tà ác gâm trầm cảm giác. Hỏa trung quay cuồng, chính là kia thiên ma thạch. Nó bị như vậy nướng nướng, liền phóng thích chỗ nhẹ nhẹ màu đỏ đen đắc khí, xông thẳng mà thượng, giống như chán ghét dây dưa đan chéo, hiện ra rất nhiều quỷ đầu giống nhau thanh thế. Mà thiên ma thạch màu sắc vẫn là bảy màu luân chuyển, bị thiêu đến lâu rồi, kia ác khí tụ tập, hình thành xương khói càng thêm rõ ràng, này cái đầu, tựa hồ cũng liền nhỏ một chút. Huyết mông vừa mở miệng, phun ra chính là một con đỏ như máu quỷ trảo, không biết là dùng cái gì sự việc luyện chế mà thành, da khô cạn, tuyên khắc tựa hồ có rậm rạp vảy chi vật, lúc này bị tế ra tới, cơ hồ mỗi một lần chuyển động, đều như là muốn tích xuất huyết tới, thập phần quỷ dị. Hắn rôi chỉ một chút, kia quỷ trảo gào thét mà ra, chính huyền phu ở đỉnh lô phía trên, xông vào xương khói hình thành lĩnh vực trong vòng. Sau đó, quỷ trảo chuyển động đến càng nhanh, kia ác khí đánh sâu vào lên, thế nhưng dường như phát ra chi chi tiếng vang, kia quỷ trảo nhảy lên đến lợi hại, cũng phảng phất là sinh linh trí, ở kịch liệt đau đớn lên. Rất quái dị. Trong thiên hạ pháp bảo đông đảo, rất nhiều pháp bảo đều có linh tính, nhưng chưa chắc có thể có linh trí. Nếu muốn sử pháp bảo có linh trí, tắc cần được pháp bảo chung có linh mới là pháp bảo chi linh, hoặc là luyện chế là liền dùng có linh tính luyện tài, thí dụ như Vân Liệt trong tay kêu bản mạng bảo kiếm, liền có canh kim chi tinh tinh linh tự nguyện làm kiếm linh, lại hoặc là có tu sĩ rút ra mặt khác yêu thú, tu sĩ, tinh linh trở vật, luyện chế pháp bảo khi điền nhập trong đó, xung tắc pháp bảo chi linh. Mặt khác còn có chút pháp môn, tắc tương đối hiếm thấy. Nhưng này huyết mông sử dụng quỷ trảo, rõ ràng lúc đầu chỉ như tầm thường ma bảo, có chút linh động thôi, nhưng mà đãi ác khí một hướng đến càng lâu, quỷ trảo lại như là trở nên bất động. Giống như là, kia thiên ma thạch phóng xuất ra tới ác khí, giao cho ma bảo linh trí giống nhau. Theo sau, huyết mông 10 ngón tung bay, đánh ra vô số thủ quyết. Chúng tiên nói đại năng chịu đựng lòng nghi ngờ, cẩn thận tới xem. Nay thủ quyết sợ không có mấy chục gần trăm loại, mỗi loại đều là bất đồng, mỗi loại đều pha phức tạp, chờ tất cả đều xử quá một lần sau, quỷ trảo xông thẳng mà xuống, hung hăng đánh trúng đỉnh lô thiên ma thạch. Tiếp theo nháy mắt, thiên ma thạch vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số bụi, giống như bị hấp thụ dường như, toàn bộ bám vào ở quỷ trảo phía trên. Kia quỷ trảo như là bị thứ gì năng một chút, run rẩy cắn nuốt sở hữu thiên ma thạch bụi, đến sau lại, nó ra như là càng mạ một tầng lá mỏng, càng thêm có vẻ tối nghĩa mà tối tăm. Huyết mông bắt lấy thời cơ, liền phun tam khẩu tinh huyết, đều dừng ở quỷ trảo phía trên, lại phát lực một hút, liền đem quỷ trảo một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Đây là nhất mấu chốt thời khắc. Chỉ thấy huyết mông thoáng chốc trở nên sắc mặt huyết hồng, cái trán gân xanh đánh trống reo hò, trên người làn da tự hành ra bị nẻ, bóc ra, lộ ra bên trong đỏ lên vân ra tới. Mà chính hắn tắc như là cực ngứa khó nhịn, trên mặt đất như vậy đánh lên lăn, làm cho mặt đất nơi trốn vết máu, chính hắn huyết nhục cũng giống như bị dính ở, mỗi một lần quay cuồng, đều phải rớt xuống không ít. Ngắn ngủn một lát, huyết mông huyết nhục bị cọ đi hơn phân nửa, kinh lạc xương cốt đều lộ hơn phân nửa, diện mạo càng là sớm đã không kịp từ trước. Nhưng cố tình con quỷ kia chảo, còn ở thoán không động đại hưu, phảng phất một không cẩn thận, liền phải phá bụng mà ra. Đông đảo tiên tu đại năng nhìn đến nơi này, mày đều là khóa khẩn. Nếu là đột phá khi, cần đến làm ra dáng vẻ này. Rốt cuộc, huyết mông kêu thảm thiết một tiếng, xoay người nhảy lên, điên cuồng gãi. Hắn quanh thân hơi thở co duỗi phun ra nuốt vào, như là bành trướng thành thật lớn cầu trạng, sau đó đột nhiên chấn động, bạo liệt. Phá rồi mới lập, hắn huyết nục, cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà một lần nữa sinh trưởng, thực mau, lại đem hắn toàn bộ thân mình bao trùm, làm hắn diện mạo cũng khôi phục như thường. Lúc này, huyết mông khí thế thay đổi, hắn đã là cái nguyên anh kỳ tà ma tu. Lúc trước những cái đó là thiên ma thạch như thế nào tương trợ huyết thần tông đệ tử đột phá, tiến cảnh tình cảnh, thật sự là chết đi sống lại, một cái vô ý, liền có thân chết hồn tiêu chi khả năng. Cũng đích xác, một khi thất bại, liền tức bạo chết. Huyết mông thành công, nay đại huyết thần tông các đệ tử chung, có đại bộ phận người, đều thành công. Bọn họ vốn dĩ chính là chọn lựa kỹ càng ra tới kiệt xuất nhân tài, ngày thường gặp qua vô số thảm trạng, đối tự thân cũng tàn nhận âm ngoan, kia hấp thu thiên ma thạch thống khổ, cũng không thể quá mức tiêu ma bọn họ ý chí. Bởi vậy, huyết thần tông lại nhiều ra không ít nguyên anh, như vậy thế lực lại chủ tính nhiều năm, thật là không dễ, cũng thật là sở đồ. Cực đại. Đại xem xong sau, chúng đại năng trong lòng, càng ngưng trọng vài phần. Kỳ Khuynh mở miệng do hỏi, chư vị nghĩ như thế nào? Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân là tiểu bối, tạm không ra tiếng. Với bọn họ xem ra, như thế việc, đã cũng không là một môn nhất phái việc, chính là trừ bỏ tà ma đạo ngoại, Khuynh vẫn đại thế giới sở hữu tu sĩ cần đến gánh vác việc. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên môn nếu đã biết được kỳ quảng tướng mạo sẵn có, cũng minh bạch nếu là cho kia huyết thần tông càng nhiều thời gian, bọn họ liền có thể bồi dưỡng ra càng đa nguyên anh trở lên cường đại đệ tử, như vậy huyết thần tông liền cần thiết tiêu diệt, tuyệt không có thể làm cho bọn họ lại như vậy cản rỡ đi xuống. Huyết thần tông hẳn là ma kiếp trung quan trọng một vòng, mà chỉ cần chỉ có một Ngũ Lăng Tiên môn, đó là thân là này phương đại thế giới lớn nhất tiên tu môn phái, cũng không thể chuyên quyền. Cho nên, đông đảo đại năng thần thức cho nhau đảo qua sau, đều nhìn về phía tông chủ. Kỳ Khuynh thở dài, nói, lý nên tưởng cái cớ, đem khắp nơi thế lực mời đến, cộng thương ứng đối ma kiếp đại sự. Chương 616. Chỉ là cớ cần có, lại không thể như vậy thuyết minh chính là vì huyết thần tông này kỳ quan việc, nếu không, chỉ sợ có rút dây động rừng chi ngại. Đông đảo tiên tu đại năng thương nghị một phen, đều là có chút do dự. Ứng phó ma kiếp chính là đại sự, không chỉ có đông vực chung các lớn nhỏ tiên tông đều phải mời đến, tây vực đại diện đế quốc cập chư môn phái, nam vực các tông môn, cũng đương toàn bộ mời. Kể từ đó, liền phải càng thêm cẩn thận. Suy nghĩ luôn mãi sau, có một vị đại năng đề nghị, không bằng trúc thọ. Tu sĩ thọ nguyên dài lâu, ngày thường trừ bỏ các môn đệ tử tranh chấp, tương đối ngoại, tầm thường nếu là muốn môn phái gian liên lạc câu thông, thường thường chính là triệu khai cái tiên trà hội tiên quả hội, lại hoặc là đặt mua yến hội, quảng mời bạn tốt. Trúc thọ đó là cái cực hảo nguyên do, liền có rất nhiều tiên tu mỗi phùng 3.000 tuổi, 5.000 tuổi, lại có pha cao tu vi, liền lấy tự thân địa vị, biến phát thiệp mời. Đến lúc đó, tới càng nhiều, tự nhiên cũng càng là đắc ý. Nhưng mà có khác một vị đại năng mở miệng, không ổn, ta phái bên trong, trừ phi tông chủ trúc thọ, nếu không có chút tông môn phái cái trưởng lão linh tinh lại đây, chính là cho mặt mũi, chưa chắc có các phái trưởng môn dự tiệc. Nhưng việc này rất trọng đại, nếu không phải các phái trưởng môn, cũng không thể dễ dàng báo cho. Này thật là cái vấn đề. Nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên, một đạo bình thản tiếng nói vang lên, liền lấy ta sắp đón chào 6 kiếp tán tiên kiếp vì từ, triệu khai vạn tiên đại hội, nói ta muốn chỉ điểm chúng tiên tu, dịu dắt hậu bối, như thế nào? Người này đúng là hiện giờ Khuynh vẫn đại thế giới mạnh nhất tán tiên, năm kiếp tán tiên tạ ơn. Chúng tiên tu đại năng nghe được, không cấm đồng thời quay đầu, tạ sư tổ. 5.000 năm một lần tán tiên kiếp, đã trải qua này 5 lần kiếp số tạ ơn, không biết sống nhiều ít thời đại, tại đây Ngũ Lăng Tiên môn mãn môn trên dưới, đều phải xưng hắn vì tổ, ở hắn kia một thế hệ tu sĩ, bất luận phi thăng cũng hảo, ngã xuống cũng thế, cuối cùng cũng chỉ dư lại hắn này một vị. Tạ ơn cười nói, không cần như thế. Người chờ đương biết. Tán tiên mỗi quá một lần kiếp số, tiếp theo liền muốn càng cường số chủ, có thể vượt qua một lần kiếp số, lại chưa chắc có thể quá được lần thứ hai. Bởi vậy phàm là chuyển tu tán tiên giả, mỗi phùng kiếp số trước ngàn năm, liền phải bế tử quan, luyện chế pháp bảo, tinh tu thần thông, làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Mà nay ta vừa lúc còn có ngàn năm hơn quan cảnh, liền phải độ kiếp, chẳng lẽ không phải là trời cao chi ý. Từ Tử Thanh minh bạch, đây là tạ ơn tán tiên ở ma kiếp đã đến trước, muốn đem toàn bộ Khuynh vẫn đại thế giới lực chú ý đều kéo đến hắn trên người. Mà hắn đối với này hồi kiếp số, chỉ sợ không có nhiều ít tin tưởng. Hắn có thể nghĩ thông suốt sự tình, những cái đó sống càng lâu thời đại đại năng nhóm, tự không có một cái không thể nghĩ thông suốt. Ngũ Lăng Tiên môn tuy còn có mấy cái tán tiên, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tam kiếp, này đệ tứ kiếp đều còn chưa từng vượt qua đi, mặt khác trong tông môn, nhiều ít cũng có như vậy lao quái vật. Cũng không cập năm kiếp tán tiên, có như vậy kêu gọi chi lực. Tạ Huân lại nói, mượn ta danh nghĩa chính nhưng đem ma đạo người tất cả ngăn trở bên ngoài, nếu là tiền tu có cái gì không thỏa đáng, ở đại hội phía trên, cũng dễ dàng phát hiện manh mối. Hơn nữa nếu là tầm thường tán tiên, cùng đẳng cấp tán tiên chưa chắc cho bọn hắn mặt mũi, cũng chỉ có hắn này nằm kiếp tán tiên, có thể làm ra như thế khí phách, phát hạ vạn tiên hào ngôn. Cho dù là tán tiên nhóm, vì được đến kế tiếp tán tiên kiếp ứng đối pháp môn, cũng khó tránh khỏi muốn tâm động mà đến, thỉnh hắn chỉ điểm. Chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc đều là một tiếng thở dài. Tạ sư tổ đây là vì tông môn, tha rằng ôm hạ cái này phiền toái. Đến lúc đó, tất nhiên có rất nhiều người đều cho rằng hắn là khó có thể lại quá kiếp số, nếu không tất sẽ không như vậy. Có lẽ tạ sư tổ thật sự là như thế, mới muốn mượn này lại gánh vác vài phần, nhưng bọn hắn này đó làm đệ tử văn bối, lại khó tránh khỏi lo lắng, càng khó miễn hổ thẹn. Kỳ Khuynh rốt cuộc là tông chủ, biết được dùng cái gì làm trọng, lập tức trịnh trọng nói, tạ sư tổ, lao ngài vất vả. Tạ Huân cười, đây là thuộc bổn phận việc. Ngắn ngủn vài câu ngôn ngữ, việc này liền định rồi xuống dưới. Theo sau, chúng tiên tu đại năng liền tới thương nghị vạn tiên đại hội như thế nào an bài, lại muốn chủ động mời này đó thế lực, quảng phát này đó thiệp mời vân vân. Sự vụ dườm già, nhưng mơ hồ việc còn phải có bọn họ châm trước quyết định, chỉ có tiểu tiết chỗ, phương sẽ an bài đi xuống. Như thế thương thảo, đã vượt qua có mấy cái canh giờ.